Quy 1 chương 312, trở về. Chương 312, trở về. Các ngươi ngăn ta có chuyện gì không? Hoắc Kỳ nhíu mày, hướng về trước mắt cái này tóc vàng hồng mâu nam tử hỏi, ngữ khí thong dong bình tĩnh. Tuy rằng trong lòng hắn đã quyết định muốn đoạt lấy trong tay đối phương viên bảo thạch kia, nhưng cũng không tốt quá mức trực tiếp cùng rõ ràng. Dù sao nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch thân thiết, nếu như ỉn phải tỉ game vấn đề có thể cùng mình giải quyết, đó mới gọi hoàn mỹ. Ngươi nắm trong tay linh hồn chi thạch. Ma thuật sư Adam dùng một loại nghiêm túc dị thường ánh mắt nhìn chăm chú Hoắc Kỳ, biết mà còn hỏi. Này không phải Adam làm ra vẻ, mà là Hoắc Kỳ nắm trong tay bảo thạch số lượng xem ra thực sự có chút dọa người rồi, 6 viên bảo thạch bên trong chiếm cứ 4 viên, này để ở nơi đâu cũng có thể dễ dàng hủy diệt một cái văn minh một cái tinh cầu tồn tại, điều này không khỏi làm cho hắn cẩn thận. Đúng thế. Hoắc Kỳ không có phủ nhận, hào phóng thừa nhận. Đối phương lại không phải người mù, đã sớm nhìn thấy tay phải hắn găng tay trên khảm nạm Infinity Gem, chính mình nếu như lại phủ nhận cái kia sẽ chỉ làm đối phương xem thường. Thấy Hoắc Kỳ thoải mái thừa nhận, Adam không chỉ không có căng thẳng trái lại lộ ra một vệt nụ cười. Sâu sắc nhìn Hoắc Kỳ một chút, khí tức ôn hòa, làm việc quang minh chính đại, đối phương xem ra cũng không phải cái gì tội ác tại trời người. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài, Adam cảm giác mình còn cần nhiều quan sát một quãng thời gian. Hơn nữa xào ổ game, ngọc linh hồn, bên trong cái kia tà ác linh hồn không thì không khắc ăn mòn người sử dụng, đối với đồ vật bên trong, hắn nhưng là ký ức chưa phai. Lúc trước vì khôi phục mình bị ăn mòn linh hồn, hắn tiêu hao giá cả to lớn đem linh hồn của chính mình phân liệt, lúc này mới bảo trì lại bản tâm, không phải vậy hắn lúc này liền dường như thả nổ như thế ở trong vũ trụ sú danh chiêu. Xin chào, chính là giới thiệu một chút, ta tên Adam. Đại đa số người nhận biết ta đều thích gọi ta ma thuật sư. Adam khẽ mỉm cười, trên mặt cương nghị đường nét cũng biến thành nhu hòa lên. Thấy luôn luôn nghiêm túc lão đại lúc này lại vẫn sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười, Adam phía sau mấy người nhất thời há hốc mồm. Chưa kịp mấy người phản ứng lại, Adam liền tiếp tục nói, giới thiệu cho ngươi một thoáng, những thứ này đều là đồng bạn của ta. Mỗi người bọn họ đều có am hiểu nhất thủ đoạn, chúng ta đồng thời ở trong vũ trụ lữ hành, thanh trương chính nghĩa. Vị này chính là Đẹt Vở Casacho. Adam chỉ vào vóc người khôi ngô đại hán chọc đầu giới thiệu. Đẹt Vở thấy Adam để từ bản thân, nhất thời lộ ra nụ cười thật thà, gãi gãi chính mình đại quan đầu, quay về Hoắc Kỳ lộ ra một cái răng trắng. Hoắc Kỳ nhìn cái vóc người khôi ngô, trên người phát họa từng cái hoa văn phức tạp nam nhân, gật gật đầu. Thêm mỹ kéo, trong vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân. Adam lại chỉ một thoáng đứng ở Đẹt Vở cách đó không xa, từ vừa mới bắt đầu liền bày một bộ khuôn mặt lạnh như băng một bộ người sống chớ tiến vào tư thế ra xanh biết nữ nhân. Đối với nữ nhân này, Hoắc Kỳ chỉ là thoáng nhìn lướt qua liền không lại nhìn, bởi vì hắn thực đang thưởng thức không đến ra xanh biết mỹ. Tuy rằng trên địa cầu cũng có hắc, hoàng, bạch các loại, chờ, màu da, bất quá màu xanh lục cũng thật là. Lắc lắc đầu, Hoắc Kỳ đưa mắt nhìn sang mặt cùng người bình thường như thế tinh tức. Lúc này tinh tức như trước mang theo hắn thay nghe, rất hứng thú mà nhìn Hoắc Kỳ, thấy Hoắc Kỳ nhìn về phía hắn còn hữu hảo cười cợt. Cho tới cái kia hoán hùng, Hoắc Kỳ liếc nhìn hai mắt liền trực tiếp đem hắn quên, trong cơ thể bộ phận đều là bị người ghép lại lên, hoàn toàn không có sức chiến đấu gì dáng vẻ. Nhìn thấy Hoắc Kỳ dĩ nhiên không nhìn thẳng chính mình, tọa ở phi hành khí bên trong hoán hùng nhất thời khó chịu. Chỉ vào Hoắc Kỳ quát lên, "Ha, tên kia, ta người liền ở ngay đây. Người đó là ánh mắt gì?" Không nhìn hoán hùng, Hoắc Kỳ quay đầu nhìn về phía Adam, cười nói, "Ngươi là chuẩn bị từ ta chỗ này lấy đi Infinity Gem." Hoắc Kỳ câu nói này xem ra như là chuyện cười, bất quá hắn trong con ngươi cái kia một đạo nguy hiểm ánh sáng lại làm cho mấy người cũng không dám qua loa bất cẩn. "Không, ta chỉ là muốn nhìn hiện tại nắm giữ xào ổ game, ngọc linh hồn, người là ra sao, nếu mà bắt buộc, ta sẽ đưa nó thu hồi đều xem trọng mới bao bọc." Đối mặt Hoắc Kỳ, Adam vẫn cứ không chút do dự mà đem chính mình mục đích thật sự nói ra. Đối với cái vấn đề này, Adam đã sớm ở trong lòng cân nhắc qua, Hoắc Kỳ nắm trong tay ỉn phải ý tỷ game vốn là nhiều. Hơn nữa thực lực của bản thân hắn cũng phi thường mạnh mẽ, nếu như phát hiện trước mắt người này là cái tội ác đầy trời người, coi như hắn muốn đánh lén đều không có cơ hội, vì lẽ đó Adam liền phi thường trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. "Ồ." Hoắc Kỳ ý tứ sâu xa đáp một tiếng. Đối phương muốn quan sát hắn, hắn cũng phải quan sát đối phương, đặc biệt tin tức trên người cái kia viên ở bạ sở game, ngọc không gian. Nếu như bọn họ trực tiếp quay đầu lại đi, Hoắc Kỳ vẫn đúng là muốn ra tay cản bọn họ lại, đến thời điểm khẳng định miễn không được một phen ác chiến. Hiện ở tại bọn hắn nếu muốn lưu lại, cái kia cơ hội không phải có thêm rất nhiều sao. Ngay sau đó Hoắc Kỳ thở dài một tiếng, được rồi, thời gian có chính là, ngươi có thể chậm rãi quan sát, bất quá ta hiện tại phải đi về, không ở thêm. Nói xong, Hoắc Kỳ trực tiếp bỏ qua cho bọn họ 5 người, hướng về địa cầu bay đi. Nhìn Hoắc Kỳ trong chớp mắt liền biến mất ở nhóm người mình dưới mí mắt, hỏa tiện hoán hùng nhất thời đụng tới, các ngươi liền như thế để cái kia vô lễ tiểu tử đi rồi. Nếu như ngươi có thể cản được. Hoán hùng vừa mở miệng, tinh tước liền lười nhác nhún vai một cái, ngồi trở lại chính mình máy bay thảo luận nói, ta sẽ không chú ý. Nói xong, liền nhắm mắt ngồi vào máy bay bên trong. Tinh tước trực tiếp để hoán hùng đi, nói nhỏ bắt ở phi hành khí trước sân khấu, một bộ phờ phạc dáng vẻ, ta chỉ là muốn để các ngươi cố gắng giới thiệu một chút ta. Một bên khác, đã rời đi Hoắc Kỳ tại chiều địa cầu bay đi đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ. Làm sao mới có thể từ tình tức trong tay bắt được ở bạ sở game, ngọc không gian. Đối phương dám đem Infinity game mang ở trên người, này đã nói rõ hắn đã gần như có thể sử dụng bảo thạch năng lực, nếu như không thể dùng, vậy hắn mang bên người hoàn toàn là hành động tìm chết. Ngoại trừ địa cầu, những hành tinh khác người nhưng là đối với Infinity game nhận thức có thể là phi thường rõ ràng, liền coi như bọn họ biết Infinity game chính mình dùng không được nhưng cũng có thể vì bọn họ đổi lấy một món của cải khổng lồ. Cái này cũng là thả nổ dám trắng trợn hạ lệnh sưu tập Infinity game nguyên nhân, bởi vì hắn không sợ bị người khác lấy đi. Dù sao rất nhiều người bắt được cũng dùng không được. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như bị tinh tức bọn họ kết phường tiêu diệt Keji tinh người phán quan rồ nạn. bất quá ngoại lệ đều là số ít, phần lớn người vẫn là sẽ ở chính mình mạng nhỏ cùng của cải trong lúc đó lựa chọn người sau. Ầm ầm. Trong lúc suy tư, Hoắc Kỳ đã phá tan tầng khí quyển đi tới New York bầu trời. Lúc này, nơi này chiến đấu đã gần như kết thúc, cái khác còn không có gì. Nhất làm cho Hoắc Kỳ bất ngờ chính là, Ngụy Xạ dĩ nhiên xông lên trước, xông lên phía trước nhất. Nhìn nàng hào không biến mất dùng từng đạo nhiệt xạ tuyến đi truy sát kẻ địch, Hoắc Kỳ không khỏi âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Nàng trong tế bào sẽ không phải chất chứa đặc biệt gì ướt số đi. Chưa xong con tiếp. DS, ngày mai đầu heo liền muốn về nhà, xin nghỉ 2 ngày, dù sao từ Thiểm Tây trở lại chết giang khoảng cách này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 313, đẩy lùi. Chương 313, đẩy lùi. Hống. Gầm lên giận dữ từ lục người khổng lồ hụt trong miệng rít gào mà ra, âm thanh khí thế hùng hồn dường như sóng âm như thế đem chu vi chấn động đến mức rung động ầm ầm. Nguyên bản vây quanh hắn mười mấy cái dáng dấp quái dị người ở hụt gầm lên giận dữ dưới, dồn dập sợ hai hướng lùi về sau đi, sợ mất mặt nhìn cả người dính đỏ tươi huyết dịch hụt. Ở bên chân của hắn, hai, ba cái điếc không sợ súng người đã ngã, cũng ở nơi đó, huyết dịch đem hụt bên chân nhuộm đỏ. Nhìn dường như mới từ trong địa ngục bò ra ngoài hụt, những người này trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có một cái dám lên trước giao thủ với hắn. Nhìn thấy những người này từng cái sắc mặt như đất, nhát gan như vậy, hụt xem thường đánh cái tị hưởng, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng trắng, ở dưới ánh sáng phát sinh lung tung hàn mang. Không do dự, hụt nhảy lên một cái, trực tiếp đánh về phía cách hắn người gần nhất người. Người kia vừa thấy một hướng chính mình đập tới, càng là sợ đến vãi cả linh hồn, ngay cả chạy trốn khí lực đều không có, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, sau đó bị từ trên trời giáng xuống hụt trực tiếp tạp thành thịt nát. Ầm. Mặt đất rung rung, hụt khổng lồ hình thể ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền đem mặt đất dẫm sụp, vô số cho bụi từ trên mặt đất phiêu lên, đem chu vi bao phủ. Cô. Trong đám người không ít người đều khô khốc nuốt khẩu nước bọt, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Có cái này ví dụ, những người này lại không dám tiến lên, liên tục lăn lộn hướng lùi về sau đi. Vừa tiêu diệt một cái hụt vừa nhìn những người này muốn chạy. Hắn cười gần một thoáng, nếu như liền chỉ đơn giản như vậy để bọn họ đi rồi, cái kia Tony tuyệt đối sẽ chuyện cười hắn. Không chút suy nghĩ, bay thẳng đến đoàn người đuổi theo. Chết tiệt, mau bỏ đi. Người kia cho chúng ta tư liệu căn bản không đúng, chúng ta chính là bọn họ phải đi tìm cái chết. Một tiếng tức đến nổ phổi tiếng gào từ The Adventure nhà lớn phụ cận vang vọng. Hô to chính là một cái toàn thân da rẻ hiện màu đỏ. Mặt trên mọc đầy mụn nhỏ, lại như cóc ghẻ bối như thế, khuôn mặt dò người. Lúc này hắn thô thở hổn hển, dưới chân nhanh chóng buông lượng, mỗi một lần đều có thể bước ra xa mười mấy mét. Mỗi một lần nhảy xa, hắn cũng có sợ hai hướng phía sau nhìn lại. Chỉ lo cách đó không xa cái kia cả người màu xanh lục to con lập tức bính lại đây đem mình vò nát tan. Vừa nghĩ tới đến trước người kia cho hắn tư liệu, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia cái người đàn ông trung niên cho mình trong tài liệu, phía sau đuổi theo hắn cái kia lục giá hỏa chỉ là sức mạnh cùng nhắc nhở khổng lồ mà thôi. Bọn họ tại sao không nói, người này sức khôi phục cũng mạnh mẽ khủng khiếp. Còn có 50 tấn sức mạnh là chuyện gì xảy ra? Cái này to con chỉ có 50 tấn sức mạnh. Buồn cười đến cực điểm. Càng buồn cười hơn chính là, lúc trước chính mình còn lời thề son sắt nói có thể ung dung giết chết tên kia. Bất quá hiện thực đã nói cho hắn, bị ung dung giải quyết không phải hắn, mà là chính mình. Chẳng trách lúc trước người trung niên kia nụ cười cổ quái như vậy, vừa bắt đầu chính mình còn tưởng rằng là đối phương sau khi nghe lời của mình, nụ cười mừng rỡ đây. Bây giờ nghĩ lại, nhân gia khẳng định là cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình. Lúc này, hắn ruột đều sắp hối thanh. Không qua đi hối đã không có cơ hội, nhìn phía sau gào thét mà đến hụt, hắn cắn răng. Sau khi hạ xuống hai chân đột nhiên đạp xuống mặt đất, toàn bộ trong nháy mắt cao cao bính lên. Bất quá ở hắn vừa nhảy lên đến một sát na, một đạo năng lượng màu xanh lam chùm sáng đột nhiên từ phía sau hắn trực bay đến. Hắn liên tiệm tránh cơ hội đều không có trực tiếp bị hoành thành cho tàn. Hừ. Nhìn thấy mục tiêu của chính mình bỗng nhiên bị người một súng bắn chết, hụt khó chịu nhíu nhíu mày, tức giận hướng bên cạnh mái nhà nhìn lại. Chỉ thấy mái nhà trên bình đài, một tên võ trang đầy đủ nhân thủ cầm tiên tiến năng lượng vũ khí đem nòng súng nhắm ngay chính mình. Chưa kịp hụt nhảy qua đi đem cái này dám nắm vũ khí nhắm ngay chính mình ra hỏa tạo thành thì chưa, một đạo màu đỏ tia sáng đột nhiên xẹt qua không khí, trực tiếp đem đối phương bốc hơi lên sạch sẽ. Thấy cảnh này, hụt mở ra, quay đầu nhìn về tia sáng phóng ra con đường nhìn lại. Ở hụt đỉnh đầu, một thân màu trắng quần áo bó, đem vóc người phát họa cực kỳ nữ nhân hoàn mỹ trôi nổi ở nơi đó. Phía sau màu trắng áo choàng ở trong gió bay phần phật, đặc biệt đối phương cái kia cao vóc trước ngực thêu một cái to lớn màu trắng bạc S đánh dấu, này tấm hóa trang để hụt xem con mắt đều sắp lượng ngủ. Người y phục này là nơi nào đến? Hụt giọng ồm ồm quay về ăn mặc quần áo bó lì xả nói rằng, lúc nói chuyện trên mặt còn lộ làm ra một bộ phi thường thần sắc bất đắc dĩ. Người nói quần áo? Là gì nẹt tỉ tỉ cho ta, nàng nói cái này cùng Hoắc Kỳ rất xứng. Lì xả hai tay chống lạnh, có chút vui mừng nói rằng, như thế nào, đẹp đẽ đi. Có phải là cùng Hoắc Kỳ quần áo trên người rất xứng? Ê! Hụt nghẹn một thoáng, cười gượng một tiếng, nói, rất xứng. Nói xong, hụt liền trực tiếp nhảy lên lâu diện, sau đó leo lên nhanh nhanh rời đi. Hắn cũng không nói được mặc quần áo này đến cùng toán đẹp đẽ vẫn là khó coi, dù sao mỗi một cái Super Hệ Rốt đều có chính mình đặc biệt chiến bảo, chỉ là có chút người ăn mặc khá là khuyết đại, có mấy người khá là khiêm tốn. Mam Lì Xạ lúc này ăn mặc thực sự là quá kiêu căng, ở toàn bộ chiến trường quả thực chính là cái kéo cừu hận siêu cấp cơ khí. Lại như một suy nghĩ, Hoắc Kỳ mới nhìn đến Lì Xạ trang phục, trên mặt bắp thịt đều cứng ngắc. Màu trắng phối màu bạc, như vậy huyễn quần áo ở toàn bộ chiến trường đã không phải dễ thấy hai chữ có thể hình dung. Chuyện này quả thật so với Tony màu đỏ vàng sắt thép khôi giáp đều dễ thấy, không biết gì nẹt là nghĩ như thế nào. Ngược lại Hoắc Kỳ nguyên bản dự định hoàn toàn bị phá hoại. Ở hắn nghĩ đến, Lì Xạ tuy rằng sau đó cũng sẽ cùng mình đồng thời chiến đấu, nhưng này cũng là sau đó đối mặt đến từ vũ trụ cường giả thời điểm. Hiện tại Hoắc Kỳ vẫn là không muốn để cho năng lực của nàng bị một ít người biết. Dù sao bọn họ một khi biết, nhất định sẽ suy đoán ra một ít chuyện, tỉ như lợi dụng Hoắc Kỳ gen. Đến thời điểm một ít người nhất định sẽ không nhịn được nhảy ra, khi đó sự tình mới sẽ vô cùng phiền phức. Mặc dù đối với Hoắc Kỳ không tạo được tổn thất gì, nhưng hắn như trước không thích phiền phức. Bất quá sự tình đều là tính hai mặt, tuy rằng sau đó sinh hoạt có thể sẽ không quá yên ổn, thế nhưng hắn cũng có thể đem những kia dám thân người xuất thủ móng vuốt cho chặt đi, thậm chí ngay cả dễ, cái nổ. Ai Hoắc Kỳ tầng tầng thở dài, tùy ý cơ cơ đầu, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Thán xong khí, Hoắc Kỳ liền trực tiếp hướng Lỵ Xạ bay qua. Dù sao mình vừa nãy thở dài thanh tuy rằng tiểu, thế nhưng Lỵ Xạ khẳng định đã nghe thấy, dù sao hiện tại năng lực của nàng cùng trước đây nhưng là hoàn toàn không thể so sánh. Chính như Hoắc Kỳ suy nghĩ, hắn vừa mới thở dài, vừa mới chuẩn bị rời đi, Lỵ Xạ liền nhận ra được, nhạy cảm quay đầu hướng phía bên mình nhìn tới. Còn thích đứng sao? Bay đến Lỵ Xạ bên người, Hoắc Kỳ ân cần nói. Ân, rất tốt, ta hiện tại cũng rất lợi hại. Ha ha, Hoắc Kỳ cười cợt, kết thúc chuyện nơi đây sau, ta dẫn ngươi đi huấn luyện một chút, tranh thủ càng nhanh hơn để ngươi đem sức mạnh của chính mình khống chế xong, ngươi cũng không hy vọng chính mình tiện tay lôi kéo liền đem mình thích quần áo hoặc là giày cái gì làm cho vụn vặt đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 314, Tony ý nghĩ. Chương 314, Tony ý nghĩ. Ngắn gọn cùng Lỵ Xạ hàn huyên vài câu, Hoắc Kỳ nhìn một chút chu vi tình hình trận chiến. Tony cùng Rồ Rở hai người đối mặt những kia vũ trang nhân viên hoàn toàn không có vấn đề, tuy rằng chặn đánh lùi đối phương hoặc là tiêu diệt cần một ít thời gian, thế nhưng hụt liền không giống nhau. Hắn cùng những kia nắm giữ năng lực đặc thù người đối lập trên căn bản là đè lên đánh, nhưng đối phương nhiều người như vậy đều thảng thốt chạy trốn, hụt một người căn bản là đuổi không kịp. Dù sao những người kia cũng không phải ngu ngốc, bọn họ biết đồng thời chạy tuyệt đối là một con đường chết, thế nhưng phấn tán chạy nói không chắc sẽ có như vậy một hai số may chạy mất. Vốn là Hoắc Kỳ còn chuẩn bị đuổi theo những người kia, đem bọn họ lưu lại. Thế nhưng vừa nghe vừa mới cái kia dường như cóc ghẻ như thế lời của nam tử, Hoắc quan tâm bên trong nhất thời đến rồi chú ý. Những người kia không phải yêu thích lợi dụng những người này sao? Chính mình vừa vặn có thể đuổi theo một người trong đó theo tới, trong bọn họ khẳng định có người biết đối phương là người nào, ở nơi nào. Dù sao những người này năng lực không ra sao, thế nhưng thiên kỳ bách quái, nói không chắc trong đó có như vậy cái tâm linh cảm ứng hoặc là ký ức chọn đọc cái gì. Quyết định chú ý, Hoắc Kỳ mới vừa mới chuẩn bị tiến lên thân thể dừng một chút, sau đó đứng ở không trung. Làm sao? Nhìn thấy Hoắc Kỳ bỗng nhiên dừng lại, Lỵ Xạ liền vội vàng tiến lên. Không có gì. Hoắc Kỳ lắc lắc đầu, thấy Lỵ Xạ quan tâm dáng vẻ, khẽ mỉm cười, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ta đang nghĩ, bọn họ có thể hay không mang chúng ta đến những người chủ sử kia nơi đó. Dù sao bọn họ bị người lợi dụng, trong lòng không có oán khí là không thể, nếu như chúng ta thả chạy mấy cái, nói không chắc liền có thể mang chúng ta tìm tới muốn tìm người đâu. Bọn họ? Lỵ Xạ kinh ngạc nhíu mày, có chút không dám tin tưởng lắc lắc đầu, tao mày nói, ý nghĩ của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng tại sao chúng ta không chính mình đi tìm? Nói Lỵ Xạ còn dùng xanh nhạt ngón tay sờ sờ chính mình vành tai. Không thể. Ta trước đây liền từng thử. Tuy rằng ngươi hiện tại thính lực có thể nghe được toàn cầu bất luận một nơi nào, thế nhưng bọn họ không nói một ít tương quan sự tình, chúng ta căn bản liền không biết đối phương là không phải người chính mình muốn tìm. Hơn nữa, thả ra âm thanh sau, lỗ tai ầm ầm ầm, trong đầu cũng vang lên ong ong, loại cảm giác đó. Hoắc Kỳ hơi xúc động, vừa nghĩ tới lúc trước mình bị loại kia âm thanh dằn vặt thời gian. Được rồi, nghe lời ngươi. Lỵ Xạ bị Hoắc Kỳ nói hậu quả sợ hết hồn, nghĩ đến vừa mới bắt đầu chính mình uống xong Hoắc Kỳ chuẩn bị cho chính mình cái kia bình gen dịch sau. Trong lỗ tai tiếng nổ vang rền cùng với hai mắt nóng rực đâm nói cảm, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ngay khi hai người lúc nói chuyện, Tony ăn mặc sắt thép khôi giáp đống nhiên bay tới, có chút bất đắc dĩ nhìn hai người. Hắc, hai vị. Tuy rằng ở trên trời vừa xem phong cảnh, vừa tán gẫu là một cái phi thường làm người sung sướng sự tình, thế nhưng đừng quên phía dưới còn có một đống lớn hỗn loạn chờ chúng ta đây. Thấy Tony vừa qua đến liền bắt đầu hướng hai người mình đoán giận, Hoắc Kỳ cùng Lỵ Xạ nhìn nhau nở nụ cười. Hoắc Kỳ trêu ghẹo nói, được rồi, cần muốn chúng ta đi làm cái gì sao? Y Rồng Man tiên sinh, có rất nhiều. Tức giận chừng Hoắc Kỳ một chút, Tony cũng không khách khí, phân phó nói, ạn mạn nơi đó cần trợ giúp. Bọn họ bên kia gặp phải một cái khó chơi ra hỏa, đã phát tới cầu viện tín hiệu. Đúng, thượng quan, ta lập tức đi vào trợ giúp. Hoắc Kỳ rất nghiêm túc hướng Tony chào một cái. Nói xong, Hoắc Kỳ liền nhỏ giọng ở Lỵ Xạ bên tai phân phó nói, chú ý quan sát phía dưới những tên kia. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn Hoắc Kỳ cấp tốc rời đi bóng người, Tony quay về Lỵ Xạ nhẹ nhàng nhún vai một cái, thở dài nói, hắn ngày hôm nay tâm tình xem ra vô cùng tốt, ngươi biết tại sao không? Tony nhíu mày, có chút nhìn về phía Lỵ Xạ. Lỵ Xạ bị Tony ánh mắt ấy xem nhất thời tu đỏ mặt, quay về hắn phiên một cái liếc mắt. Hừ hừ nói, không phải mới vừa nói rất bận sao? Còn không mau đi làm chuyện của ngươi. Ê! Tony nhìn chung quanh một chút, sau đó rất tùy ý nói ra lệnh Lỵ Xạ nghiến răng nghiến lợi, đó là vừa nãy. Captain đã đem phía dưới thu thập sạch sẽ. Vì lẽ đó ngươi hiện tại là không sao. Lỵ Xạ ngữ khí không quen. Ừm. Tony gật gật đầu, sau đó buông tay nói rằng, có thể nói như thế. Ngươi! Lỵ Xạ nhất thời giận dữ. Khà khà. Thấy Lỵ Xạ bị tự mình nói không lời nào để nói, Tony cười đắc ý, tiếp theo sau đó đề tài mới vừa rồi, là không phải là bởi vì ngươi. Tony chỉ Lỵ Xạ huyền không dưới chân, ý tứ không cần nói cũng biết. Trước hỏi Hoắc Kỳ, Hoắc Kỳ cũng không có tự nhủ cái gì, bất quá hắn lúc đó cũng không có phản bác, điều này làm cho Tony trong lòng có một tia suy đoán. Bất quá suy đoán chung quy là suy đoán, có một số việc vẫn là cần chứng thực một thoáng, mới có thể làm cho cái này yêu thích phát minh đại nhà phát minh đấy lòng an tâm. Đối với Tony hỏi dò, tính tình khá là đơn thuần Lỵ Xạ nhưng là biết gì nói nấy, dù sao Tony cùng tiểu cây ớt trước đây đối với nàng có thể là vô cùng tốt. Đối với quan tâm nàng người, Lỵ Xạ trên căn bản sẽ không sắp xếp như thế nào xích. lập tức rất nói đơn giản nói, đúng đấy, Hoắc Kỳ cho ta uống một bình màu vàng gen dịch, ta liền nắm giữ loại sức mạnh này. Vừa nhắc tới việc này, Ngụy Sạ trên mặt còn lộ ra một bộ run rẩy dáng vẻ đến. Dù sao mới vừa uống xong gen dịch trong nháy mắt, loại cảm giác đó thực sự không dễ chịu. Tony không có chú ý tới Ngụy Sạ vẻ mặt, lúc này trong lòng hắn dường như sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh lại, trái tim nhào nhào nhảy lên. Vẹn vẹn một bình gen dịch, liền có thể làm cho Ngụy Sạ nắm giữ sức mạnh như vậy. Thế này sao lại là cái gì gen dịch a, quả thực chính là thần dược trong truyền thuyết. Hơn nữa vẫn không có tác dụng phụ. Này ngẫm lại đều làm người cực kỳ động tâm, chớ nói chi là trước mắt liền đứng một cái thành công ví dụ. Thời khắc này, Tony tâm chuyển động, Hoắc Kỳ sức mạnh hắn nhưng là rất rõ ràng, nếu như hắn có thể nắm giữ, như vậy đem sẽ không sợ sợ bất luận người nào. Bất quá Tony cũng chỉ có thể tưởng tượng, dù sao hắn không phải Hoắc Kỳ, hắn cũng không làm được không có tác dụng phụ gen dịch. Có thể như quả hắn tìm người khác hỗ trợ, một khi Hoắc Kỳ gen dẫn ra ngoài, cái kia tội lỗi của hắn nhưng lớn rồi. Ngay khi Tony trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Ngụy Sạ đoán giận âm thanh truyền tới, "Sở Tạc, ngươi có hay không ở hay nghe ta nói?" Ồ. Tony lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu hồi đáp, "Ta ở, ta đang nghe." Nhìn tinh thần không thuộc về Tony, Ngụy Sạ buồn bực lườm hắn một cái, "Ta đi phía dưới nhìn, chính ngươi từ từ suy nghĩ sự tình đi." Nguyên vốn còn muốn cùng Tony tinh tế giảng một thoáng lúc trước nàng uống xong gen dịch sau cảm thụ, có thể hiện tại vừa nhìn dáng dấp kia của hắn, Ngụy Sạ nhất thời không còn hứng thú, tức giận viết câu nói tiếp theo sau, liền trực tiếp hướng dưới bay đi. Nàng có thể không có quên Hoắc Kỳ đi lên dặn dò chuyện của chính mình. Xem Lý Sạ trực tiếp đi rồi, Tony há miệng, chỉ có thể âm thầm thở dài, sau đó hướng cả Pen America bay đi. Hắn đã đem chiến trường quản lý xong xuôi, hiện tại sẽ chờ đón lấy hành động. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 315, Halloween. Chương 315, Halloween. Nơi cực xa, phi hành bên trong Hoắc Kỳ nết miệng lên một vệt nụ cười. Hắn vừa nãy nhưng là đem Tony cùng Lý Sạ đối thoại một câu không lọt nghe vào trong tai. Đối với Tony kế vật Hoắc Kỳ cũng rõ ràng, bất quá hắn cũng không ngại. Dù sao cái kia phân gen dịch nhưng là phần độc nhất, kết hợp hai người gen sau đó lợi dụng bảo thạch sức mạnh mới chế tác được. Coi như hiện tại Hoắc Kỳ ném cho Tony một phần, hắn nếu như trực tiếp uống vào, hậu quả kia Hoắc Kỳ cũng không thể nào đoán trước. May mắn điểm có lẽ sẽ thành công, không phải vậy liền có thể trực tiếp bị gen dịch bên trong cái kia cỗ sức mạnh mạnh mẽ ép thành một mịn. Bất quá dựa theo Hoắc Kỳ đối với cái kia phân gen dịch cái nhìn, ngoại trừ Lì Sạ có thể sử dụng bên ngoài, những người khác dùng một cái liền tuyệt đối sẽ tử một cái. Dù sao hắn nhưng là chuyên môn vì làm Lì Sạ bố trí, cũng không có suy nghĩ qua những người khác. Này có thể không giống siêu nhân vì là Louis bố trí gen dịch, bị đầu của hắn hảo đối thủ lù ở cho ăn cắp, sau đó đối phương dĩ nhiên có thể dễ dàng chế tác cũng phục chế. Đương nhiên này cũng không bài trừ lù ở người này thiên tài, nhưng quan trọng hơn cũng là siêu nhân chính mình liền chưa hề nghĩ tới ở cái kia phân gen dịch bên trong làm một ít hạn chế. Bất quá vừa nghĩ đến lúc đó tình hình, Hoắc Kỳ nghĩ đến siêu nhân chính mình cũng là tính toán không bao nhiêu thời gian, mới sẽ làm khá là thô ráp đi. Cơ cơ đầu, đem trong đầu những này hỗn độn tâm tư đè xuống, Hoắc Kỳ trong nháy mắt tăng lên tốc độ, nhằm phía ạn mạn vị trí khu vực. Không phi bao lâu, Hoắc Kỳ rất xa liền nhìn thấy một cái màu đỏ người khổng lồ đứng ở nhà cao tầng trung gian, vung vẩy hắn bàn tay khổng lồ dường như đuổi con rồi như thế đánh về vòng quanh hắn phi hành hai người. Hai người này có thể phi hành người, một cái có thể từ trong miệng phun ra kim thép, mỗi lần hắn cũng co vòng tới ạn mạn cổ mặt sau hoặc là chân loan nơi phóng thích kim thép tiến hành công kích. May mà nghĩ trên thân thể người mặc quần áo là rất chất, những này kim thép căn bản là không có cách xuyên thấu trên người hắn chiến phục. Cho tới một cái khác, Hoắc Kỳ quan sát nửa ngày cũng không phát hiện đối phương có đặc biệt gì. Thật giống năng lực của hắn chỉ có thể có hành như thế. Nhìn hồi lâu, Hoắc Kỳ thấy ạn mạn tạm thời không có chuyện gì. Liền khoảng trừng, trái phải đánh giá một thoáng, hắn nhưng là nhớ tới Ản Mạn cùng Hoa Sập đồng thời đến, nếu Ản Mạn tạm thời không có chuyện gì, Hoắc Kỳ tự nhiên sẽ đi tìm một cái khác. Dù sao Tony nhưng là nói hắn nơi này có phiền phức, nếu phiền phức không ở Ản Mạn nơi này, tự nhiên sẽ ở Hoa Sập trên người. Đưa mắt nhìn sang cách Ản Mạn không xa Hoa Sập trên người, lúc này Hoa Sập thật sự dường như ong mật lớn bằng tiểu. Điều này không khỏi làm cho Hoắc Kỳ cảm thán tim bác sĩ phát minh thực sự là lợi hại. Bất quá Hoắc Kỳ cũng chính là ở trong lòng cảm thán một thoáng, người nhưng trực tiếp bay về phía Hoa Sập. Bởi vì lúc này nàng lại bị một cái dưới bàn chân sinh phong người cho cô lấy. Hoắc Kỳ này không phải là hình dung đối phương tốc độ cực nhanh, mà là đối phương phần eo trở xuống đúng là một cái nhanh chóng xoay tròn loại nhỏ lốc xoáy. Chỗ đi qua khói bụi nổi lên bốn phía. Ầm ầm ầm. Mỗi một lần hoạt sập từ trong tay bắn ra dòng điện sinh vật đều sẽ bị cái này dưới bàn chân hở luyện chặn ở bên ngoài, hơn nữa ở ngăn trở hoạt sập công kích đồng thời, đối phương giữa hai tay cũng sẽ phát sinh hở luyện tiến hành phản kích. Sự công kích của chính mình bị đối phương không hề áp lực chống đối, mà sự công kích của đối phương nhưng chỉ có thể làm cho mình mệt mỏi ứng đối, điều này làm cho hoạt sập chiến đấu dị thường gian khổ. Muốn rõ ràng, nàng mỗi một lần phóng thích dòng điện sinh vật có thể đều là sinh ra từ nàng trong cơ thể mình, mỗi lần công kích đều sẽ tiêu hao nàng thể lực, ở đây sao mang xuống, ngã xuống tuyệt đối là nàng, mà không phải đối diện cái kia lòng bàn chân sinh phong nam nhân. Hợ Luyện, ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan để ta đem ngươi vứt vào ngục giam bên trong, không phải vậy đợi lát nữa nhưng là không phải đơn giản dùng sinh vật điện giật. Tuy rằng ở thế yếu, thế nhưng mà sập khẩu khí như trước tự tin, nàng trước nhưng là phát quá tín hiệu cầu cứu. Ha ha ha ha. Nghe xong sập, bị gọi là Hợ Luyện nam tử nhất thời bắt đầu cười lớn, ngươi đang nói cái gì mê sảng, đại tiểu thư? Một hồi sẽ qua ta liền có thể tóm lại ngươi. Nếu không là ngươi, lúc trước ta cũng sẽ không tiến vào cái gì chó má biệt thự. Hở Luyện tràn đầy oán khí nói, đồng thời hai tay bên trong đống nhiên cuốn lên hai đạo Hở Luyện, phần phật một tiếng, trên tay phải Hở Luyện vọt thẳng hướng về mặt sập. Hừ. Vọt nhanh chóng một cái lướt ngang, né tránh bao trùm tới Hở Luyện. Quát lớn nói, ngươi tên ngu ngốc này, nếu không là ta ngươi sớm đã bị những người kia vồ vào đi làm chuột trắng nhỏ rồi. Ngươi. Hở Luyện ngữ khí một trận. Chợt có chút tức đến nổ phổi quát, "Được rồi, vậy ngươi hiện tại đuổi theo ta làm cái gì? Thật vất vả được tự do, ngươi còn muốn để ta lại đi vào? Ta lại không làm chuyện xấu gì." A Hoa bị Hở Luyện tức đến nổ phổi âm thanh hống sững sờ, vô đầu của chính mình, đống nhiên tỉnh ngộ nói, "Thật giống đúng thế." Hở Luyện bất đắc dĩ lườm một cái, vẻ mặt nói rằng, "Vậy ngươi nếu biết tại sao còn đuổi theo ta không tha? Cái gì gọi là đuổi theo ngươi không tha? Ngươi theo những người này đồng thời tới nơi này, ta đương nhiên muốn đem các ngươi toàn bộ nắm lên đến rồi." Hoặc không nhìn Hở Luyện khinh thường, nghiêm mặt nói rằng, "Này, ta chỉ là đi ngang qua a. Ta từ vừa mới bắt đầu liền nói, ta chỉ là đi ngang qua. Tại sao ngươi cũng không tin ta đây?" Hở Luyện vẻ mặt đưa đám, "Ai biết ngươi nói thật hay giả, ngược lại hiện tại là đặc thù thời kỳ." Hoặc không nói lời gì, lần thứ hai cướp thân công trên, chiến cuộc kéo càng lâu đối với nàng càng bất lợi. Nhìn Hoa Sập lần thứ hai hướng chính mình phát động công kích, Hở Luyện khẽ miệng theo bản năng giật, trong lòng âm thầm rơi lệ, ngày hôm nay ra ngoài lẽ nào đã quên cầu thần. Chính mình làm sao như vậy mệnh bị? Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Hở Luyện cũng không muốn lần thứ hai bị coi như phạm nhân để Hoa Sập nhốt vào tòa kia đặc thù ngục giam. Nhớ lúc đầu mình bị một đám ngành đặc biệt người truy sát thì, không phải là không cẩn thận xông vào nàng cùng team bác sĩ phòng thí nghiệm sao? Kết quả là bị bọn họ hai vợ chồng cho quan tiến vào, nói ra đều là một cái chua xót một cái lệ. Lần này thật vất vả đi ra, hắn nói cái gì cũng không muốn trở về rồi. Nghĩ tới đây, Hở Luyện lần thứ hai triển khai, hai đạo mãnh liệt lốc xoáy thẳng tắp hướng vào sập quần quần mà tới. Lần này, Hở Luyện không lưu tay nữa, hắn đã sớm muốn thoát thân, không sẽ cùng vào sập dây dưa xuống. Lốc xoáy uy lực đống nhiên tăng cường, điều này làm cho không có phòng bị vào sập trực tiếp bị cuốn lấy bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ xuất hướng về phía sau vách tường. Bay ngược ở giữa không trung, họa tuy rằng cực lực muốn khống chế thân thể của chính mình, thế nhưng nàng nhỏ bé thân thể ở to lớn sức gió dưới không hề phản kháng hướng về mặt tường phóng đi. Mắt thấy họa sập liền muốn đánh vào trên tường, một đạo màu xanh lam cái bóng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa hai người, sau đó duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem họa sập tiếp được. Sức gió thổi tới màu xanh lam cái bóng trên người, chỉ là đem phía sau hắn áo choàng thổi tùy ý tung bay, cũng không có để thân thể của hắn dao động mảy may. Úu đọc sách, vô cản sú cơm. Thấy cảnh này, Hở Luyện hơi nhướng mày, khí khổ dùng tay chống cằm, lắc đầu tự nói, ai, vận mệnh nhiều kiệt. Ta chỉ muốn phải cố gắng sinh hoạt thôi. Hở Luyện vẻ mặt đưa đám, nhìn phía trước cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người màu xanh lam, giơ hai tay lên hô lớn, ta đầu hàng. Không đánh. Hở Luyện âm thanh muốn nhiều bất đắc dĩ thì có nhiều bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng cái này vừa đi ra ra hỏa vẫn đúng là không phải hắn có thể đối phó. Mặc dù mình mới từ biệt thự trong ngục giam đi ra, nhưng hắn ở bên trong đãi ngộ cũng khá, ngoại trừ tự do hắn sành ăn, còn có thể lên mạng. Đối với người đàn ông trước mắt này, hắn thực đang không có dũng khí đối mặt, thậm chí ngay cả chạy trốn kích động đều không có. Cùng với bị hắn dạy dỗ một trận nắm lấy, còn không bằng sớm một chút đầu hàng. Hoắc Kỳ Nam Hoa Sập có chút buồn cười nhìn cái kia gọi Hở Luyện nam tử, cái tên này cũng thật là cái vai hề, nếu để cho hắn cùng bạt cờ cùng với họa tạo thành một đội, cái kia. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 316, đánh vỡ. Chương 316, đánh vỡ. Chuẩn bị làm sao thu xếp hắn. Hoắc Kỳ thấy Hở Luyện không nói hai lời liền đầu hàng, bất đắc dĩ nhún vai một cái quay về trong lòng bàn tay nâng và hỏi. Trước tiên nắm lấy, những chuyện khác đợi lát nữa lại nói. Hoặc hai tay một ôm, có chút tức giận nói, hoàn toàn không để ý tới đối diện nghe xong lời của nàng sau khỏe miệng vẫn co giật Hở Luyện. Đồng dạng, Hoắc Kỳ nghe xong trực tiếp trở nên trầm mặc, cái chán cũng không nhịn được lưu lại vài đạo hắc tuyến, thầm nói, ngươi liền xử trí như thế nào đối phương đều chưa nghĩ ra, vừa nay đánh chết làm công đến vì cái gì? Này, ngươi trước tiên nắm lấy hắn a. Hoặc vừa thấy Hoắc Kỳ đứng ngẩn người ở chỗ đó, không nhịn được bay lên đến vòng tới Hoắc Kỳ lỗ tai một bên dùng sức lôi hắn vành tai hô. Bất quá lấy nàng hiện nay thân thể muốn kéo động Hoắc Kỳ hiển nhiên là không thể, nhìn liên tục lôi chính mình lỗ tai mà sợ. Hoắc Kỳ bất đắc dĩ thở dài, cô nàng này cũng thật là tự mình nghĩ cái gì thì làm cái đó a. Hoắc Kỳ phất phất tay, đem vào sập đẩy ra, bất đắc dĩ nói, được rồi, hắn sẽ không chạy. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn tóm lấy hắn sau nên xử trí như thế nào đi, ta trước tiên đi giúp team bác sĩ. Nói xong Hoắc Kỳ không giống nhau, không chờ sập lại mở miệng trực tiếp đứng dậy hướng ản mạn bay đi. Hoắc Kỳ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở sập trong tầm mắt. Đương nhiên, này không phải nói Hoắc Kỳ trực tiếp rời khỏi nơi này, mà là tốc độ của hắn đã sắp đến và sập vong mạc bắt giữ không tới mức độ. Nhìn thấy Hoắc Kỳ trong nháy mắt rời đi, Hoắc tầng tầng hừ một tiếng, lúc này mới quay đầu không có ý tốt nhìn về phía cách đó không xa Hở Luyện, ngươi làm sao không chạy? Hoắc trên mặt mang theo sát khí hỏi. Hở Luyện trên mặt vẻ mặt cứng đờ, thầm nghĩ, nếu có thể chạy, ta đã sớm chạy. Nhìn thấy Hoắc Kỳ vừa nãy trong chớp mắt liền biến mất loại kia khủng bố tốc độ, hắn liền hoàn toàn tuyệt tâm tư này. Tuy rằng tốc độ của hắn cũng không kém, nhưng là cùng loại kia không phải nhân loại so ra, vẫn có một tí tẹo như thế đào ngũ cự. Ngay sau đó vẻ mặt đau khổ hồi đáp, ta nhưng là cái nói 102 nam nhân, nói rồi đầu hàng chính là đầu hàng, chắc chắn sẽ không làm những chuyện khác. Thấy Hở Luyện một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, hoặc cũng là kinh ngạc một thoáng. Khuôn mặt xinh đẹp trên lộ ra vẻ giận mình, bất quá này tấm vẻ mặt rất nhanh sẽ chuyển đã biến thành ngờ vực, chỉ thấy Hoắc bay đến Hở Luyện trước mặt, nhìn chằm chằm con mắt của hắn rất trực tiếp nói rằng, ta xem ngươi không phải nói 102, mà là sợ sệt Hoắc Kỳ đi. Ê! Hở Luyện vẻ mặt cứng đờ, chợt lúng túng cười to nói, làm sao có khả năng? Giống ta như thế anh tuấn đẹp trai nam nhân sẽ là loại kia không có cốt khí tiểu nhân sao? Đương nhiên. Hoắc chắc gật gật đầu. Ta nơi nào như? Ngay khi vừa nãy, nhìn thấy Hoắc Kỳ trực tiếp đầu hàng. Cái này Hở Luyện hô hấp một trận, chợt nhỏ giọng thầm thì nói, ta này không phải thức thời vụ sao? Ta cũng không muốn chính mình anh tuấn bề ngoài bị người phá hủy. Hả? Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Hoặc ánh mắt sắc bén, nhìn Hở Luyện sắc mặt khó coi. Không, ta vừa nãy không nói gì. Hở Luyện vội vã khoát tay háo một cái. biện giải cho mình. Đùa giỡn, cái này đại tiểu thư liền nhân vì chính mình đi ngang qua nơi này liền vẫn hô muốn chào chính mình, đối mặt hắn vẫn là bất nói tốt hơn. Hừ. Hoàng khẽ hừ một tiếng, sau đó ra lệnh, ngươi hiện tại ở chỗ này, ta qua bên kia hỗ trợ, nếu như ta trở về phát hiện ngươi không gặp, hừ hừ. Hoàng uy hiếp cơ cơ chính mình quả đấm nhỏ. Đối mặt Hoàng uy hiếp, Hợp Luyện chỉ có thể cười khổ gật đầu. Đáp ứng nói, vâng, là đại tiểu thư. Nghe lời ngươi. Thấy Hợp Luyện như vậy tức thời Hoàng Sập cũng sẽ không đang nói cái gì, xoay người hướng Ản Mạn bên kia bay đi. Lưu lại đứng ở nơi đó liên tục cười khổ Hợp Luyện. Ai? Ở Hoàng Sập sau khi rời đi, Hợp Luyện tầng tầng thở dài, xem ra sau này ra ngoài muốn trước tiên nhìn một chút ngày hôm nay vẫn thế. Ta chỉ là ra ngoài ăn cái bữa sáng mà thôi, làm sao thì có nhiều chuyện như vậy. Một bên khác, Hoắc thật nhanh tốc bay đến Ản Mạn bên người, chuẩn bị giúp hắn một tay thì chỉ thấy Ản Mạn dĩ nhiên vẫy vẫy hắn cái kia to lớn lòng bàn tay hô một thoáng đập hướng mình. Ản Mạn đông nhiên công kích để Hoắc Kỳ kinh ngạc, bất quá phản ứng của hắn dù sao không phải người bình thường có thể sánh được. Ở cái kia bàn tay khổng lồ sắp tới người một sát na, Hoắc Kỳ đột nhiên một cái lướt ngang tránh ra lần này công kích, đồng thời trong miệng la lớn, "Tim bác sĩ, ngươi đang làm gì?" Nghe được Hoắc Kỳ la lên, Ản Mạn mở ra, dừng lại động tác trong tay. Nhìn mình lom lom, cái kia to lớn con ngươi nhìn về phía Hoắc Kỳ, "Thật xin lỗi, cái kia hai tên này cùng con rồi như thế, ta nhất thời không thấy rõ." Ản Mạn có chút lúng túng gãi gãi đầu, lúc nói chuyện, thanh như hồng trùng, chấn động đến mức không khí chung quanh từng trận run. "Được rồi, thu hồi ngươi giọng nói lớn, trước tiên giải quyết trước mắt hai người kia đi." Hoắc Kỳ móc móc lỗ tai, tiếp theo quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái dây dưa Ản Mạn người. Hai người kia trên căn bản chính là người biến dị không thể nghi ngờ, Ản Mạn nếu đã nắm đối phương một lần, chính là không biết tại sao lần này sẽ cùng đối phương dây dưa lâu như vậy. Trong lòng nghi hoặc, thế nhưng Hoắc Kỳ động tác trên tay nhưng không chậm, ở hai người kia hoàn toàn không có phản ứng tình huống dưới trong nháy mắt xông ra ngoài, tiếp theo chỉ nghe được oành, oành hai tiếng, hai cái cùng Ản Mạn dây dưa một lúc lâu người biến dị lại như bị đạn đạo bắn trúng máy bay như thế trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Thấy hai cái người biến dị bị Hoắc Kỳ trực tiếp thuần sát, Ản Mạn nhún vai một cái, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, từ mười mấy mét người khổng lồ biến trở về trạng thái bình thường. Tốc độ của ngươi quả thực nhanh như chớp giật, từng làm tương quan kiểm tra sao? Đi tới hai tên té xỉu người biến dị bên cạnh, Ản Mạn từ bên hông trong túi tiền lấy ra một cái to bằng đầu ngón tay món đồ chơi nhà. Sau đó Hoắc Kỳ liền trợn to hai mắt, nhìn Ản Mạn dùng tim hạt căn bản thương đem hai người thu nhỏ lại cất vào giường như món đồ chơi như thế trong phòng. Hoắc Kỳ lắc lắc đầu, không có khảo nghiệm qua, bất quá ngươi vật này đúng là rất tốt, ngươi mới xây ngục giam. Hoắc Kỳ chỉ Ản Mạn nắm ở trên tay phòng nhỏ. Đúng thế, ta chuẩn bị đưa nó đặt ở The Adventure bên trong đại lâu, Tony nơi đó phòng vệ biện pháp khẳng định so với chỗ của ta muốn khá hơn một chút. Quan trọng nhất chính là nơi đó có người ở. Ản Mạn cười hồi đáp. Hoắc Kỳ bừng tỉnh gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi hỏi còn có những chuyện khác thì, hoặc nhưng bay tới rất hung hãn hướng Ản Mạn quát, ngươi dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này tán gẫu, mau nhanh quá khứ đem cái kia hở lỉnh cũng nốt lại. Nghe được vậy, Ản Mạn chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, được rồi, tuy rằng cảm giác hắn cũng không xấu, bất quá hắn nếu ở khoảng thời gian này xuất hiện ở đây, chúng ta vẫn là bảo hiểm một ít tốt hơn. Được Ản Mạn trả lời, hoặc rất hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, nếu như hắn không có vấn đề gì, chúng ta lại thả hắn ra. UU đọc sách, http://vđvđvđ.cơm. Hoắc Kỳ không nói gì, nhìn hai người một trước một sau khi rời đi, liền chuẩn bị đi trở về. Hắn còn muốn biết Lý Sạ tình huống bên kia thế nào rồi. Bất quá ngay khi Hoắc Kỳ vừa đứng dậy, chuẩn bị lúc rời đi, trên tay phải màu xanh lục xảo ogem, ngọc linh hồn, đột nhiên rung động dữ dội lên. Hoắc Kỳ cả kinh, vội vã ổn định thân hình, tìm đúng phương hướng, hướng về vùng ngoại ô bay đi. Xảo ogem, ngọc linh hồn, truyền đến cảm giác nói cho hắn, Sen chỉ cùng Hỉ Hệ Dị Ẩn cũng sắp muốn đánh vỡ hai cái vũ trụ hàng rào lại đây rồi. Tuy rằng Hoắc Kỳ biết bọn họ nhất định sẽ trở về, bất quá nhưng lại không biết tốc độ của đối phương dĩ nhiên như vậy nhanh. Vốn đang cho rằng sẽ cần cái 1-2 ngày khoảng chừng, trái phải. Chưa xong con tiếp. DS, bị cúp điện 2 ngày. Hẳn là cùng ngày hôm trước ngày mưa gió khí có quan hệ, cụ thể không rõ ràng. Bất quá nông thôn thật giống liền như vậy, cột điện run lập ở bên ngoài. Cảm giác thấy hơi tan vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 317, đội hộ vệ. Chương 317, đội hộ vệ. Ầm ầm ầm. Không khí ma sát thì sản sinh tiếng nổ vang rền để vừa đi không bao xa khoảng cách Ản Mạn cùng Hoắc Sập dồn dập kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Hắn làm sao? Xem ra vội vã mà. Hoặc có chút không rõ vì sao, quay đầu lại nhìn đạo kia cấp tốc đi xa màu trắng sóng khí, đối với bên cạnh bạn trai hỏi. Ản Mạn theo và sập ánh mắt nhìn, lắc lắc đầu, không biết, có lẽ có cái khác việc gấp đi, dù sao đối phương phái ra người quá phận quá đáng tán, hơn nữa ngươi đều có thể thỉnh cầu trợ giúp, những người khác tự nhiên cũng cần trợ giúp. Nói tới chỗ này, Ản Mạn cũng đối với Di Nẹt thật bất đắc dĩ, hắn bên này cơ bản đều sắp thu thập sạch sẽ, kết quả nàng còn càng muốn cho Tony phát cái trợ giúp tín hiệu. Hả? Hoặc lông mày nhíu lại, khi mắt, sắc mặt khó coi nhìn Ản Mạn, hừ hừ nói, ngươi ý tứ của những lời này là đang nói ta yêu thích không có chuyện gì tìm việc đi. Ê! Vừa nghe và sập bất mãn âm thanh, Ản Mạn lập tức giật cả mình, cười ha hả nói, làm sao biết chứ, ngươi cầu viện thông tin rất đúng lúc, không phải vậy chúng ta còn muốn ở nơi đó làm lỡ. Không đề cập tới và sập cùng Ản Mạn, lúc này Hoắc Kỳ có thể cảm giác được xảo ô game, ngọc linh hồn, chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, chấn động phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Hoắc Kỳ biết, đối diện hai người kia đã sắp muốn đánh vỡ hai cái vũ trụ hàng rào, lập tức thân hình nhanh chóng từ không xẹt qua hướng lưu rót bên ngoài phóng đi. Có thể chưa kịp Hoắc Kỳ hướng về càng thêm người ở thưa thất xa địa bay đi thì, hắn chỉ nghe bên tai bỗng nhiên truyền đến răng rắc một tiếng, tiếp theo một trận tiếng thủy tinh bể ở bên cạnh hắn vang lên. Hoắc Kỳ lập tức dừng thân hình, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía khoảng cách tay phải hắn không tới khoảng 1 mét địa phương. nơi đó không gian dường như một khối bị gõ nát tan pha lê như thế, lộ ra một cái đen kịt chỗ trống. Từ chỗ trống bên trong một luồng mạnh mẽ sức hút không ngừng lôi kéo Hoắc Kỳ cùng với tất cả xung quanh. Vô số khí lưu cùng với cho bụi bị hút vào trong đó, bất quá này cố lôi kéo sức mạnh nhưng không cách nào dao động Hoắc Kỳ mảy may. Hoắc Kỳ vững vàng đình ở giữa không trung, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm trước mắt cái này không lớn chỗ trống. Bất quá tưởng tượng hai người cũng không có lập tức xuất hiện. Điều này làm cho Hoắc Kỳ trong lòng có chút kinh ngạc. Ngay khi Hoắc Kỳ chờ đợi Sễn Chỉ cùng Hỉ Hệ Dị Ẩn hai người đồng thời, cư dân phụ cận cũng đồng thời phát hiện nơi này dị tượng. Bất quá còn không chờ bọn hắn gọi điện thoại báo cảnh sát hoặc là nghỉ chân quan sát, phần phật một mảnh, không xuống trăm chiếc màu đen thương vụ xe con gào thét mà tới, một đám thân mặc tây trang màu đen nam tử vẻ mặt nghiêm túc từ trên xe đi xuống. Những này nam tử cầm trong tay súng ống, lỗ tai trên mang theo tai nghe, làm việc giả dặn ngắn gọn. Vừa xuống xe liền bắt đầu xua đuổi chu vi cư dân, sắc mặt những này nam tử xua đuổi, những này bình dân không chỉ không có oán giận, phản mà phi thường phối hợp. Bởi vì bọn họ tuy rằng không rõ ràng thân phận của đối phương, thế nhưng trong lòng cũng có một cách đại khái suy đoán. Quan trọng nhất chính là, mặt trên dừng lại trên không trung người kia bọn họ nhận thức. Phá hủy nửa cái Washington, sau đó lại ngăn cản người ngoài hành tinh xâm lấn. Đối với cái này tốt xấu nửa nọ nửa kia người, những người bình thường này vẫn là rất phức tạp. Nói hắn người tốt đi, lúc trước hắn dưới cơn nóng giận để nhiều như vậy vô tội dân chúng chịu khổ, đến nay mặt trên người kia vẫn là Washington tối không được hoan nghênh người. Nói hắn xấu đi, lúc trước hắn bằng sức lực của một người ngăn trở người ngoài hành tinh, cứu toàn bộ New York thị dân. Đối với Hoa Kỳ cảm tình, bọn họ là dị thường xoắn xuýt. Hơn nữa sự tình một khi liên lụy đến người này, vậy thì tuyệt đối không phải việc nhỏ. Vì mình cùng người nhà an toàn, bọn họ đương nhiên sẽ không muốn sống ở lại chỗ này. Hoắc Kỳ vừa quan sát trước mắt cái này màu đen vết nứt không gian, vừa quan sát phía dưới khẩn cấp sơ tán đám người cùng với Sỉ Ẹn cục đặc công bố phòng. Bởi nơi này thuộc về vùng ngoại ô ở lại đám người vẫn tinh ít, hơn nữa Sỉ Ẹn cục trợ giúp. Phía dưới các cư dân sơ tán cực kỳ nhanh, hơn nữa ngay ngắn có thứ tự. Bất quá dù vậy, phía dưới vẫn là phát sinh mấy tràng tai nạn xe cộ. Đối với phía dưới chấn nhỏ tao ngộ Hoắc Kỳ cũng là hết cách rồi. Hoắc Kỳ nguyên bản là dự định lần thứ hai bay đến vũ trụ, có thể bên trong tốc độ của hai người quá nhanh, sắp tới Hoắc Kỳ hoàn toàn không có thời gian. Hắn luôn không khả năng mặc kệ cái này bị phá tan vết nứt không gian, chính mình vùi đầu hướng vũ trụ bay đi chứ. Trước tiên không nói cái này vết rách mang đến nguy hại, nếu như từ không gian này vết rách bên trong chui ra một cái bên kia vũ trụ sinh vật, chuyện đó mới sẽ đại điều. Vì lẽ đó Hoắc Kỳ không được không dừng lại, lặng lặng chờ đợi Sễn Chỉ cùng Hỉ Hệ Dị Ẩn xuất hiện, tương tự cũng là vì để ngừa có những sinh vật khác thông qua này khe nứt. Cùng lúc đó, ở New York bầu trời dừng lại bầu trời hàng mẫu bên trong, Fuji một mặt nghiêm nghị mà nhìn màn ảnh lớn bên trong Hoắc Kỳ to lớn thân thể đón gió mà đứng. Ở bên cạnh hắn đen kịt vết nứt không gian dường như một tâm cự thú miệng vô tình nuốt chửng tất cả xung quanh. Fuji tuy rằng không rõ ràng Hoắc Kỳ ở nơi đó chờ cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Lập tức trầm giọng đối với phía sau hưu hỏi, điều tra rõ ràng cái kia là món đồ gì sao? Nói Fuji chỉ màn ảnh lớn bên trong đen nhánh kia cửa động. Cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá nơi đó có cực cao năng lượng phản ứng. Nếu như mày, Hưu tiếp tục nói, chúng ta tra tìm quá sổ cơ khố, phát hiện cái kia đồ vật cùng tiên cung cầu vồng tiểu cùng với lúc trước lưu rót bầu trời không gian môn năng lượng hình thức rất tương tự, bất quá nó càng thêm không tự cùng cuồng bạo. Nói cách khác vật này tương tự với một cái đường hầm vận chuyển. Bên trong sẽ xuất hiện món đồ gì? Fuji lông mày nhíu lại, đối với Hưu đưa ra đáp án có chút khó có thể tin, chợt lại hỏi ngược lại. Đang hỏi Hưu đồng thời, Fuji trong lòng cũng phi thường phiền muộn, lúc nào địa cầu thành người ngoài hành tinh thường thường đến thăm trung chuyển trạm. Lúc trước sổ đến liền đủ để đám người kia trong lòng run sợ, đón lấy ngoại tinh xâm lấn càng làm cho đám người kia chuẩn bị bỏ ra đạn hạt nhân. Nếu như lần này trở lại một chút gì, Fuji không biết cấp trên đám người kia sẽ làm ra cái gì điên cuồng quyết định, vừa nghĩ tới chính mình những này lung ta lung tung sự, Fuji vầng trán chíu càng sâu. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng không gian kia trong vết nứt sẽ xuất hiện ngoại tinh sinh mệnh, chu vi có thể số lượng lớn lấy cắn giết bất cứ sinh vật nào. Ngay khi Fuji trầm tư suy nghĩ, chuẩn bị ứng đối sắp xuất hiện bất ngờ thì, một cái khàn khàn thành thủ âm thanh bỗng nhiên vang lên, vì hắn giải thích. Âm thanh phi thường tự tin cùng với tăng thương, bất quá Fuji bảo đảm chính mình xưa nay chưa từng nghe tới âm thanh này. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía vì hắn giải thích người. Nay vừa nhìn bên dưới, Fuji ra mặt âm thầm quất một cái, bất quá hắn đối với tâm tình của chính mình nắm phi thường hoàn mỹ, cũng không có để những người khác người xem ra bất kỳ biến hóa nào. Có thể Fuji trên mặt vẻ mặt không có một chút nào gợn sóng, bất quá nhưng trong lòng của hắn là kinh hãi và phần, tuy rằng bầu trời hàng mẫu các biện pháp bảo vệ đối mặt như Hoắc Kỳ người như vậy dường như không có gì, nhưng ít ra Fuji tin tưởng nó không phải Tony cái kia công tử nhà giàu có thể tùy tiện xông vào. Mà giờ khắc này dĩ nhiên có 5 cái không rõ nhân vật xông vào, đồng thời chính mình không có chịu đến bất kỳ thông báo hoặc là cảnh báo. Ở Fuji trong lòng ngơ ngác đồng thời, Hưu cùng với Chu Vi công nhân viên đã rút ra bên hông mình phối thương nhắm vào không mời mà tới 5 người. Hoa nha, Adam, bọn họ nghi thức hoan nghênh thật là không hữu hảo, có cần hay không ta giết chết bọn họ? Ở Fuji ánh mắt kinh ngạc bên trong, một con hoán hùng bỗng nhiên nhảy ra ngoài, sau đó đối với mình mà thương. Hỏa tiễn hoán hùng mạnh mẽ cọ sát Lý Sư Sĩ, cười gần nhảy ra ngoài, đồng thời không biết từ nơi nào lấy ra một thanh dường như gạt lỉnh súng máy như thế súng ống, một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Hưu các loại, chờ, người. Không sai, này không mời mà tới 5 người chính là Ngân Hà canh gác giả, đương nhiên hiện tại có thể nói là Ngân Hà đội hộ vệ. Dù sao ngoại trừ Adam thuộc về canh gác giả thành viên bên ngoài, tinh tước cùng hỏa tiễn hoán hùng những người này có thể không tính là. Dù sao về mặt thực lực chênh lệch cũng quá lớn hơn, lúc trước canh gác giả thành viên bên trong, Adam cùng đồng bạn của hắn thực lực có thể đều là phi thường mạnh mẽ, ở trong vũ trụ đều là hiển hách nhân vật nổi danh, không phải vậy bọn họ canh gác giả làm sao có khả năng một người liền có thể nắm giữ một viên Infinity Gem. Vừa nhìn hoán hùng đống nhiên trở nên vẻ thần kinh lên, Cầm đầu Adam có chút bất đắc dĩ, vừa mới chuẩn bị mở miệng để Hoán Hùng lui ra thì Adam cảm giác nhạy cảm không gian chung quanh một cơn chấn động, tiếp theo một cái phát hành quái dị, cả người đen kịt người bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trung gian. Người đến trong tay nắm một thanh sắc bén hợp kim đao, lưới dao dán thật chặt cháy tiên Hoán Hùng cái cổ, trêu tức âm thanh cũng đồng thời vang lên, "Fuji, lúc nào ngươi yêu thích xin mời sóc làm khách." Hơn nữa nó xem ra còn rất mỹ vị dáng vẻ. Người đến không có ý tốt âm thanh lệnh Fuji không nói gì đồng thời, cũng làm cho tin tức các loại chờ, trong lòng người đột nhiên nhảy nhảy. Đối với địa cầu cái này khoa học kỹ thuật dị thường lạc hậu cuối tuần, bọn họ trước rất là xem thường, thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy tinh cầu nếu như không có đầy đủ sức mạnh tuyệt đối sẽ bị một cái nào đó ngoại tinh chủng tộc chinh phục sau đó bị trở thành thực dân địa. Fuji đồng dạng ra mặt quất một cái, đối với ý buồn cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá lần này hắn xem như là tới cứu cũng lên, vẹn vẹn bằng hắn cùng Hữu ở đây, hắn còn thật sợ mình những người này bị trước mắt năm người này diệt sạch rồi. Thấy ý buồn tới rồi, Fuji trong lòng thở phào nhẹ nhõm, này mới chậm rãi mở miệng nói rằng, hay là các ngươi có thể đầu tiên nói rõ một thoáng các ngươi lai lịch. Fuji sức lực cũng có thêm một phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 318, tư cách. Chương 318, tư cách. Nguyên bản còn vô cùng sốt sáng xỉ ẻn cục bọn đặc công vừa thấy Ý Bùn xuất hiện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trước mắt cái kia năm cái dáng dấp quái dị người cho áp lực của bọn họ còn không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa nhìn bọn họ trang phục cùng hình tượng rất có thể đến từ địa cầu ở ngoài, điều này làm cho bọn họ càng căng thẳng hơn, tuy rằng thần sấm sủa tồn tại để bọn họ biết ngoại tinh sinh mệnh cũng là có hữu hảo, nhưng bọn họ nhìn thấy càng nhiều chính là đối với địa cầu uy hiếp. Thủ hạ của ngươi. Ma thuật sư Adam chân mày cau lại, tựa hồ không nhìn thấy Ý Bùn gác ở Hoán Hùng mọc đầy lông tơ trên cổ, như trước thong dong nhìn về phía Fuji. Không. Chưa kịp Fuji trả lời, Ý Bùn trong tay ẹt mở ạn hợp kim đao một cái hoành vùng, thẳng tắp chỉ về Adam. Ý Bùn híp mắt đánh giá một thoáng Adam, cương nghị dùng, trong mắt màu đỏ, tuy rằng vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng cũng có loại nhàn nhạt áp lực, khóe miệng hơi nhíu, chúng ta chỉ là thuê quan hệ, hắn trả thù lao, ta làm việc. Nói, Ý Bùn đem đao một lần nữa gác ở chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn Hoán Hùng trên cổ. Đừng nóng nội chạy, ta vẫn không có hưởng qua sẽ nói Hoán Hùng thì đây. Ý Bùn lạnh lẽo ngôn ngữ để Hoán Hùng không khỏi dùng mình một cái, cả người lông tơ đều dựng lên. Nghe được Ý Bùn trả lời, vẫn không nói gì tinh tức ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười nói, ta trước đây cũng là làm người này, bất quá ta chỉ là giúp người mang một vài thứ. Nói tinh tức chỉ Ý Bùn trong tay tỏa sáng hợp kim đao, ta khá là tôn trọng nghệ thuật, mà không phải. Không đợi tinh tức nói xong, hỏa tiện Hoán Hùng liền không chịu được, quay đầu hướng về tinh tức phun ngụm nước gầm hét lên, ngươi phí lời vẫn đúng là nhiều. Chẳng lẽ không có thể trước đem trên cổ ta đồ vật lấy ra sao? Đối với hỏa tiện Hoán Hùng rít gào, tinh tức không có biểu thị, bất quá bên cạnh hắn thêm mỹ kéo nhưng vừa nhấc chân rút ra chủy thủ bên hông như rắn độc truy tìm con muỗi như thế nhằm phía Ý Bùn. Nhìn thấy thêm mỹ kéo như gió hướng chính mình vào tới, Ý Bùn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng dường như cương cứ như thế răng trắng. Trong tay hợp kim đao vẫn một cái lóa mắt đao hoa, trở tay nắm chặt chuôi đao. Phi thường tùy ý quét về phía thêm mỹ rồi. Keng. Ét mở ản hợp kim đao cùng thêm mỹ bắt tay bên trong ngăm đen chủy thủ mạnh mẽ đụng vào nhau, hỏa tinh nổi lên. Rất tốt sức mạnh, ánh mắt lại càng không sai, nếu như da rẻ không phải như vậy lục, ta nghĩ chúng ta có thể thử nghiệm hợp tác. Ý Bùn chặn lại thêm mỹ kéo chủy thủ, cật nhà không cái chính hình. Được gọi là vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân thêm mỹ kéo tự nhiên không tướng tốt, nhìn cật nhà Ý Bùn, nàng không có suy nghĩ nhiều chủy thủ ở SM ản hợp kim trên đao một cái gọn gàng lộn ngược ra sau. Sắc bén mũi giày gào thét đá vào Ý Bùn ngực. Không nghĩ tới sự công kích của đối phương thủ đoạn còn rất phong phú, Ý Bùn sửng sốt một chút, này nháy mắt dừng lại trực tiếp để Ý Bùn ngực có thêm một lỗ hồng khổng lồ. Vết thương từ bụng dưới nơi vẫn kéo dài vai, máu tươi như nước suối như thế từ vết thương bên trong phun ra, tí tí tách tách rơi trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm đỏ. Ác ta muốn chết rồi. Fuji, nhớ tới cho ta đánh 10 vạn đô la Mỹ, không phải vậy ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ý Bùn hú lên quái dị, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không lúc nhích. Thêm Mỹ kéo xem thường liếc mắt một cái chết đi Ý Bùn. Rất tự tin xoay người hướng đội ngũ của chính mình đi đến, nàng tin tưởng ở chính mình kịch độc dưới không ai có thể sống sót. Đúng. Được gọi là trong vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân, thêm Mỹ kéo không chỉ nắm giữ phong phú kỹ năng vật lộn xảo, càng là bởi vì thân thể của nàng bất kỳ vị trí cũng có thể tàng có chí mạng kịch độc. Làm ra đẹp đẽ. Đẹp vợ giơ ngón tay cái lên cục lốc cười nói, để ngươi uy hiếp ta. Hòa Tiễn Hoán Hùng đi tới Ý Bùn thi thể bên cạnh, dùng sức đá mấy đá, khảo Hoán Hùng. Hoán hận chửi bậy một tiếng, Hoán Hùng rút ra năng lượng thương, quay về Ý Bùn đầu liên tục mở ra mấy thương. Ta để ngươi khảo, hiện tại ngươi liền luộc đều không có cơ hội rồi. Nhìn bị chính mình đánh nổ đầu Ý Bùn, Hỏa Tiễn Hoán Hùng lúc này mới hùng hùng hổ hổ thu hồi năng lượng thương, xoay người rời đi. Fuji đem tất cả nhìn ở trong mắt, ngoại trừ Ý Bùn từ trước câu nói kia để khóe mắt của hắn co giật một thoáng bên ngoài. Sau khi tất cả hắn đều không có để ý. Hắn biết do Ý Bùn cái kia siêu cường năng lực hồi phục, vẹn vẹn điểm ấy thương tổn đối với hắn mà nói lại như nạo ngứa như thế, không đau không dương. Được rồi, nói rõ các ngươi ý đồ đến, không phải vậy ta cũng không ngại đem bọn ngươi xếp vào truy nã danh sách. Fuji bình tĩnh mà nhìn về phía Adam, tựa hồ đối với Ý Bùn tử hoàn toàn không thèm để ý. Adam cũng khá là kinh ngạc, trước mắt người này là cũng thật là tâm địa sắt đá, thủ hạ tử vong dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Adam mục đích tới nơi này, giữa lúc Adam chuẩn bị nói rõ chính mình ý đồ đến thì, trong phòng điều khiển ương màn ảnh lớn bên trong hình ảnh bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Đen kịt vết nứt không gian đột nhiên thu rút lại, tiếp theo một kim một đỏ hai đạo cái bóng đột nhiên từ bên trong vọt ra. Ở hai đạo cái bóng lao ra sau, vết nứt không gian nhưng đột nhiên rung rung, sau đó tựa như cùng bị gõ nát tan pha lê như thế, cách cách một tiếng biến thành từng khối từng khối, từ giữa không trung rơi xuống. màu đen mảnh vỡ ở rơi rụng đồng thời chậm rãi biến mất, bất quá lúc này ánh mắt của mọi người đều không có để ý vết nứt không gian biến mất, trái lại đem ánh mắt nhìn về phía từ trong vết nứt lao ra hai bóng người trên, ánh mắt sáng quắc. Hai người này không phải vừa nãy ở? Hòa Tiễn Hoán hùng há to miệng, giật mình nhìn màn ảnh nói rằng. Bất quá chưa kịp hắn nói hết lời, Adam liền giơ tay ngăn lại hắn, sắc mặt bình tĩnh nhìn màn ảnh, ánh mắt lấp loé trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Vừa Fuji tuy rằng con mắt cũng nhìn màn ảnh, thế nhưng hắn nhưng vẫn chú ý này vài tên khách không mời mà đến động tĩnh, nhìn thấy cái kia không phải người sinh vật tựa hồ nhận thức hai người kia, lông mày cũng không khỏi gật gật. Đối với hai người kia, Fuji tài liệu trong tay cũng rất ít, bất quá bọn hắn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, có thể tình huống bây giờ xem ra có chút không ổn, bởi vì hai người kia lúc này hiện góc tình thế mơ hồ bức bách từ vừa mới bắt đầu liền vẫn không nhúc nhích quá Hoa Kỳ. Cùng Fuji suy đoán không giống, Hoa Kỳ nguyên bản căng thẳng bắp thịt đang nhìn đến hai người sau liền thả lỏng ra, bởi vì lúc này Hoa Kỳ nhìn thấy hai người sắc mặt hòa hoãn, mặc dù coi như trước là nghiêm mặt, nhưng Hoa Kỳ nhưng không có cảm giác đối diện hai người lại công kích chính mình khuynh hướng. Tỉnh táo. Hoa Kỳ khẽ miệng vẩy một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Sen Chi gật gật đầu, thành khẩn nói cảm ơn, cảm tạ, nếu không là ngươi đem chúng ta cho tới cái kia kỳ dị không gian, hay là chúng ta sẽ vẫn bị những người kia khống chế. Những người kia? Ngươi là nói ban trị sự? Đúng, bọn họ tìm tới ta, để ta ra tay đối phó ngươi, bất quá ta từ chối. Sen Chi không có ẩn dấu, trực tiếp đem tự mình biết tình huống nói ra. Bất quá ở ta từ chối sau, bọn họ liền lấy ra một khối đá quý màu xanh lam, viên bảo thạch kia tựa hồ có một loại ma lực, nó suýt chút nữa để một cái khác ta xuất hiện. Nói đến đây, Sen Chi trên mặt lộ ra một chút giận dữ cùng với lòng vẫn còn sợ hãi. Vì phòng ngừa người kia đi ra, ta lúc này mới bị bọn họ khống chế. Nói xong lời cuối cùng, Sen Chi cũng là rất bất đắc dĩ. Mà ngay khi Sen Chi giải thích thời điểm, một bên Hỉ Hệ Dĩ ẩn nhưng thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng bỏ lại một câu, ta đi giải quyết bọn họ. Liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thân là một cái thần, Hỉ Hệ Dĩ ẩn không thể nghi ngờ là phi thường kiêu ngạo, có thể từ khi hắn đi tới nơi này cái dị giới địa cầu sau, hắn phát hiện mình dĩ nhiên khắp nơi bị quản chế. Ở New York, hắn đụng tới hung hăng Hoa Kỳ, hắn chỉ có thể chật vật rời đi New York đi Washington. Đương nhiên, đối với thực lực mạnh mẽ Hoa Kỳ, Hỉ Hệ Dĩ ẩn đối với này tự nhiên không lời nào để nói, nhược nhục cường thực cái này định luật Hỉ Hệ Dĩ ẩn trong lòng phi thường rõ ràng. Có thể trước hắn dĩ nhiên liên tiếp bị những kia nhỏ bé phàm nhân điều động làm ra vi phạm chính mình bản tâm sự tình. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Hỉ Hệ Dĩ ẩn càng nghĩ càng giận, hai mắt đỏ chót, trên mặt càng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hiện tại, hắn muốn cho những kia tự cho là phàm nhân biết, thần lửa giận là hình dáng gì. Ở Hỉ Hệ Dĩ ẩn mang theo lửa giận sau khi rời đi, bầu trời hàng mẫu bên trong Adam ánh mắt sáng lên, sau đó vô cùng chờ mong nhìn về phía không có động tác Hoa Kỳ, hắn rất muốn biết, người này có hay không nắm giữ bảo vệ Infinity Game tư cách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 319, người nghĩ. Chương 319, người nghĩ. Nếu như Hoa Kỳ biết rồi Adam ý nghĩ, tuyệt đối sẽ khịt mũi con thường, bảo vệ. Hắn nhưng đối với bảo vệ không cảm thấy hứng thú, Infinity Game chỉ là hắn hiện tại cần thiết phòng thân công cụ thôi. Chờ hắn thực lực bản thân trưởng thành đến trình độ nhất định, hắn tin tưởng chính mình hoàn toàn không cần Infinity Game đến phòng thân. Dù sao hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy vừa 19 tuổi, thực lực của hắn còn có thể theo tuổi của hắn linh kế tục tăng cường, mãi cho đến khoảng 30 tuổi mới sẽ dừng lại. Đương nhiên thời gian này có thể sẽ càng sớm hơn hoặc là trễ một chút, tuy rằng không xác định, thế nhưng Hoắc Kỳ như trước tin tưởng thực lực của chính mình sẽ từng bước tăng lên. Nhìn vẻ mặt thấy nãy Senchi, Hoắc Kỳ khẽ mỉm cười, ung dung nói, ta biết này không phải ngươi bản ý, sai lầm ở tại bọn hắn, hơn nữa ta hiện tại cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Senchi thật lòng nhìn mặt tươi cười Hoắc Kỳ một chút, yên lặng gật gật đầu, sau đó cũng rời khỏi nơi này, bất quá rời đi trước hắn còn nói một câu, ta bảo đảm lần sau sẽ không đang phát sinh chuyện như vậy. Vậy ngươi không nhìn tới xem những kia bạn cũ sao? Chưa kịp Senchi phi bao xa, Hoắc Kỳ bỗng nhiên mở miệng hô, đặc biệt ở bạn cũ ba chữ này càng thêm nặng âm thanh. Nghe vậy, Senchi còn không phi bao xa xứng người lại, Hoắc Kỳ trên thực tế Senchi cũng cân nhắc qua, hắn cũng không phải đánh không hoàn thủ mắng không nói lại người đàng hoàng. Đối với thế giới hội đồng bảo an cách làm, hắn đồng dạng thống hận, có thể chẳng biết vì sao hắn nhưng không có trả thù ý nghĩ. Hắn chỉ muốn yên lặng vượt qua sau này mình cuộc đời. Cùng lúc đó, vẫn quan tâm bên này Fuji các loại, chờ, người nghe được Hoắc Kỳ sau, sắc mặt cũng là một hắc. Fuji trong lòng thầm mắng một tiếng, cái tên này thực sự là e sợ cho thiên hạ không loạn. Không đa nghi bên trong mắng thì mắng, hắn vẫn là một mặt căng thẳng nhìn về phía Senchi. Chỉ lo đối phương nghe xong Hoắc Kỳ sau, sẽ chọn đi trả thù. Fuji rất may mắn. Senchi chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu, ta chỉ muốn yên tĩnh một người sinh hoạt. Bọn họ sau đó sẽ không còn được gặp lại ta. Nói xong, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Không có gây xích mích thành công, Hoắc Kỳ cũng chỉ là nhún vai một cái, cũng không có cái gì thất vọng, đối với đám người kia Hoắc Kỳ hiện tại muốn ra tay còn thật là có chút khó. Không phải Hoắc Kỳ không có thực lực đi giải quyết bọn họ, mà là Hoắc Kỳ trước động tác quá lớn, người ngoài đối với Hoắc Kỳ đánh giá có tốt có xấu, nếu như Hoắc Kỳ không chút lưu tình chạy tới giết chết những người kia, chính phủ người nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương đem Hoắc Kỳ danh tiếng làm xấu. Sau đó ở để The Adventurer môn điều động đi đối phó hắn. Đến thời điểm Tony bọn họ là lựa chọn chính phủ bên kia vẫn là lựa chọn đứng ở Hoắc Kỳ bên này. Đây là một lưỡng nan lựa chọn, nếu như Tony bọn họ lựa chọn Hoắc Kỳ, như vậy sẽ đối mặt với chính phủ không chút lưu tình truy nã cùng truy sát. Hơn nữa vẫn chưa có người nào sẽ phản đối. Nếu như lựa chọn chính phủ, như vậy, Hoắc Kỳ không dám suy nghĩ nhiều, trải qua nhiều chuyện như vậy, Hoắc Kỳ ý nghĩ thay đổi, lo lắng cũng có thêm rất nhiều, hoàn toàn không có trước đây loại kia một lời không hợp liền ra tay đánh nhau kích động. Tuy rằng dáng dấp như vậy rất bất ức, thế nhưng Hoắc Kỳ không có cách nào. Chỉ cần hắn còn sinh sống nhân loại xã hội bên trong, mặc kệ hắn tới nơi nào đều là giống nhau. Cho dù Hoắc Kỳ chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong, thế giới hội đồng bảo an những người kia nói không chắc còn có thể dùng một viên đạn hạt nhân đến thử xem có thể hay không giết chết Hoắc Kỳ. Quan trọng nhất chính là, Hoắc Kỳ hiện tại tâm tình rất tốt, bởi vì hiện ở cái phiền toái này sự đã có những người khác thế hắn giải quyết. Thì hệ gì ân cùng Hoắc Kỳ có thể không giống nhau, hắn được cho là dị giới khách tới, ở thế giới này sinh hoạt thời gian cũng ngắn. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng. Cùng Hoắc Kỳ nghĩ tới như thế, thì hệ gì ẩn có thể đúng là không có lo lắng. Tuy rằng hắn không tìm được thế giới hội đồng bảo an đám người kia, có thể xì ẹn cục bầu trời hàng mẫu nhưng chạy không thoát con mắt của hắn. Tuy rằng hắn lúc trước vẫn ở Washington, thế nhưng bầu trời hàng mẫu lớn như vậy mục tiêu hắn lại không phải người mù. Đối với cái này cùng ban trị sự tiếp xúc nhiều lần tổ chức, thì hệ gì ẩn tự nhiên là trước tiên tìm tới môn. Hoắc thật nhanh tốc trở lại màn hạ tờ tặng. Lúc này màn hạ tờ tặng có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi tràn ngập khói thuốc súng. Nguyên bản ánh sáng sạch sẽ nhà cao tầng giờ khắc này đã biến thành đổ nát tê lương. Trên đường không có người đi đường, chỉ có từng người dáng vẻ vội vã võ trang đầy đủ hành động nhân viên cùng với một ít năng lực đặc dị người. Hống, một tiếng như dã thú gào thét ở phìp tạ vì nụ ở đầu đường vang lên. Hoắc Kỳ tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy phẫn nộ hụt một tay cầm lấy một cái đã hôn mê nam tử mặc áo đen, dường như để con gà con như thế duệ ở trong tay. Mà hắn chu vi hơn 10 người mặt không hề cảm xúc, mặc thống nhất, liền ngay cả dáng vẻ đều giống nhau như lúc nam tử mặc áo đen đem hắn bao quanh vây nốt. Hụt, nhìn là khí lực của ngươi lớn vẫn là người của ta nhiều. Nhìn hụt nhất theo chính mình phân thân, trong đám người một tên nam tử mặc áo đen cười lạnh, cơ thể hơi loáng một cái, mấy chục người trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn lao ra. Những người này hắn không sợ chết, phần phật một đám nhằm phía hụt. Nhìn lại là một đám người mặc áo đen trùng hướng mình, hụt tầng tầng thở hổn hển khẩu khí thô, tráng kiện cánh tay dùng sức vung một cái, cầm trong tay nắm lấy hai người dùng sức hướng vọt tới đám người ném tới. Hụt sức mạnh lớn bao nhiêu, liền một chiếc xe tăng đều có thể dễ dàng đá bay, huống chi là ném ra hai cái đối với hắn mà nói nhẹ như hồng bao người. Gào thét một tiếng, hai cái điếc không sợ súng người dường như đạn pháo như thế bị hụt vứt ra, không trở ngại chút nào va về phía đoàn người. Vành, vành, vành. Trong nháy mắt, hụt ngay phía trước nhằm phía hắn người trực tiếp bị đụng phải người ngã ngựa đổ. Bất quá này cũng không thể ngăn cản những kia dường như nhiều bảo thai như thế nam nhân công kích, trước còn lại phương hướng người nhìn thấy hụt động tác, không chỉ có cũng không lui lại, trái lại dùng tốc độ nhanh hơn vọt lên. Có câu nói kiến đông cắn chết voi, tuy rằng những người này không phải con kiến, hụt cũng không phải voi lớn, thế nhưng đối mặt này giống như là thủy triều triều chính mình vọt tới người, hụt cũng không khỏi được cái này mất cái khác. Hụt giơ lên một cước đá vào một tên cách mình gần nhất người ngực, răng rác một tiếng, người kia phun ra một ngụm máu lớn, sau đó cả người dường như bùn nhão như thế đến bay ra ngoài, đồng thời tạm phiên vài cái vọt tới người. Bất quá chưa kịp hụt thu chân, chu vi người hắn đã hướng hắn đập tới, có ôm chân, có duệ cánh tay, cũng có trực tiếp khiêu hướng về hắn lưng. Một cái, hai cái, dường như chồng người như thế đem hụt từng vòng bao lấy. Không giống nhau, không chờ hụt tránh thoát, càng nhiều người hướng hắn vọt tới, tiền phó hậu kế nhào tới, gắt gao đem hụt đè ở phía dưới. Đứng ở cách đó không xa nam tử mặc áo đen thấy thế, khóe miệng lộ hất lên, lạnh lùng nở nụ cười. Chỉ thấy càng nhiều người ảnh từ trong cơ thể hắn chui ra, phảng phất vô cùng vô tận như thế, từng bầy nhắm phía hụt. Vừa trở lại New York Hoắc Kỳ vừa thấy hụt lại bị cái năng lực này quỷ dị người quân lấy, cũng không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới hụt cũng có bị người hại chồng đi thời điểm a. Tuy rằng kỳ quái hụt tại sao không cần chính mình mạnh mẽ nhảy đánh lực lao ra sau đó trực tiếp nắm lấy cái kia bản thể giết chết, bất quá Hoắc Kỳ không muốn lãng phí thời gian, trong tròng mắt hồng mang lóe lên, nhiệt xạ tuyến bá một tiếng trực tiếp xuyên thủng cái kia đứng ở cách đó không xa trong cơ thể không ngừng mà phân liệt phân thân nam tử mặc áo đen. Đùng. Đột nhiên gặp công kích, nam tử mặc áo đen thân thể cứng đờ, sau đó liền thẳng tắp ngã xuống. Bất quá những kia phân liệt đi ra người mặc áo đen nhưng cũng không có bởi vì cái chết của người đàn ông này mà biến mất hoặc là chết đi, vẫn cứ thấy chết không sờn nhắm phía hụt. Hoắc Kỳ mí mắt giật lên, hơi kinh ngạc, chưa kịp hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra thì chu vi trong đường phố ào ào ào lao ra một đoàn người mặc áo đen. Những người mặc áo đen này số lượng so với vừa nãy có thêm gấp trăm lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 320, Hàn Băng. Chương 320, Hàn Băng. Nhìn giống như là thủy triều từ chung quanh bên trong phòng cùng với góc đường tuôn ra người mặc áo đen, Hoắc Kỳ ra mặt không nhịn được quất một cái. Mặc dù đối phương nhân số nhiều hơn nữa cũng không uy hiếp được chính hắn, thế nhưng đối với hụt tới nói liền không phải như vậy thoải mái, chạm ở trên không, Hoắc Kỳ có thể thấy rõ ràng, những người mặc áo đen này như là kiến hôi một cái tiếp theo một cái đánh về phía hụt. Dòng dã một con đường người, tràn đầy, thối om om một mảnh. Mà trung gian hụt ở trong đám người liền có vẻ cực kỳ đột ngột. Hống. Hụt nổi giận gầm lên một tiếng, đánh bay bao lấy chính mình người mặc áo đen, to lớn nắm đấm dường như máy xay gió như thế, một quyền đem chu vi người mặc áo đen quét bay, thanh ra một mảnh không chặn sau. Hụt đưa tay đem sau đó phản ở sau lưng mình người mặc áo đen kéo lại, không chút lưu tình ngã xuống đất. Vành. Âm thanh lớn vang lên, bụi trần nổi lên bốn phía, làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng gãy xương để chu vi người mặc áo đen bước chân đều không khỏi vừa chậm. Chờ bụi bặm tản đi sau, nhựa đường lộ trên mặt đất lộ ra nhìn thấy mà giật mình vết rách, từng đạo cánh tay nhỏ độ lớn vết rách giống như mạng nhện ở hụt bên chân lan tràn. Mà ở hụt trong tay, nhưng là một cái đã không thành hình người thịt giữa, dòng máu tí tí tách tách nhỏ trên mặt đất, sau đó chảy vào trong vết nứt. Ùng ục. Chu vi nguyên bản hắn không sợ chết người mặc áo đen cong lấy máu tanh một màn sợ đến dừng bước. Một người trong đó thậm chí lộ ra thần sắc sợ hãi, liên tục nhìn chằm chằm vào nơi này tình hình trận chiến Hoắc Kỳ ánh mắt sáng lên, hai mắt ngưng lại, cẩn thận quan sát cái kia vẻ mặt xuất hiện biến hóa người mặc áo đen, này vừa nhìn dưới, Hoắc Kỳ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Những người mặc áo đen này tuy rằng đều là phân liệt đi ra, bọn họ sinh động, thế nhưng mỗi cái phân liệt đi ra nhân thần tình mất cảm giác, tựa hồ không có bất kỳ tư tưởng. Có thể vừa nãy Hoắc Kỳ cẩn thận kiểm tra dưới, phát hiện những này phân liệt đi ra người mặc áo đen trong cơ thể thiếu hụt lượng lớn thần kinh nguyên. Thần kinh nguyên đối với thân thể tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thiếu hụt chúng nó, một người có thể không cách nào cất bước, có thể không có bình hành cảm, thậm chí có mấy người liền giơ tay động tác đều làm không được, càng thêm nghiêm trọng sẽ làm người này mất đi hết thể cảm quan. Mà trước mắt này một đám người mặc áo đen, Hoắc Kỳ phát hiện bọn họ thiếu hụt thần kinh nguyên để bọn họ không có ngũ giác. Nói cách khác những này xem ra thanh thế hùng vĩ người, đều là một đám người mù, vẫn là một đám không có cảm giác đau, thính giác, vị giác, khứu giác người tàn phế sĩ. Về phần bọn hắn là làm sao nhìn thấy hụt, đồng thời ra tay công kích. Hoắc Kỳ suy đoán, đối phương khẳng định trốn ở một cái nào đó góc liên tục nhìn chằm chằm vào nơi này, đồng thời từ đằng xa điều khiển chính mình phân thân. Thậm chí đối với phương tưởng muốn càng thêm hoàn mỹ trưởng khống nào đó cụ phân thân thì đem chính mình thần kinh nguyên nhanh chóng chuyển tới, lâm thời để cho mình phân thân cũng nắm giữ nhanh chóng phân liệt năng lực. Cái này cũng là tại sao trước Hoắc Kỳ giết chết người kia thì những người mặc áo đen này còn có thể quần quật không ngừng trào ra nguyên nhân. Tìm tới nguyên nhân, Hoắc Kỳ liền bắt đầu tìm kiếm người mặc áo đen bản thể. Hơn nữa có suy đoán, Hoắc Kỳ cũng là có tìm kiếm mục tiêu, chỉ cần thân thể hết thảy thần kinh nguyên đều là hoàn chỉnh. Người kia chính là hắn con mồi. Ngay khi Hoắc Kỳ vì chính mình phát hiện mừng thầm thời điểm, phía dưới tình hình trận chiến lại phát sinh ra biến hóa, chỉ thấy một gầm lên giận dữ, so với nam tử trưởng thành bắp đùi còn thô hai tay giơ lên thật cao. Trong đôi mắt màu xanh lục cũ quang dịu dàng lấp lóe. Đùng. To lớn nắm đấm màu xanh lục tầng tầng đập xuống đất, một luồng vô hình kinh khí từ hụt nắm đấm cùng mặt đất tiếp xúc điểm bạo phát. Ầm ầm ầm. Kinh khí bạo phát, mặt đất dường như bị lê quá như thế nứt ra. Mãnh liệt sức gió bỗng bao phủ mà ra, vọt thẳng hướng về chu vi tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn người mặc áo đen. Những người mặc áo đen này trước liền bị hụt hung tàn thủ đoạn chấn động rồi. Không, phải nói người mặc áo đen bản thân bị hụt hung tàn thủ đoạn làm kinh sợ, dẫn đến hết thảy phân thân đều dừng lại một chút. Bây giờ, đối mặt hụt thanh thế như vậy hùng vĩ chấn động kích, người mặc áo đen ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Chạy càng xa càng tốt, rời xa cái này đánh không chết hung tàn quái vật. Một đống trong kiến trúc, chu vi tùy tùng giả hơn 10 người phân thân người mặc áo đen một mặt sợ hãi nhìn phía dưới dường như màu xanh lục các ma bình thường hút, nhìn vách tường chung quanh trên cái kia nhìn thấy mà giật mình vết rách, khóe miệng run cầm cập một thoáng. Nhiệm vụ của ta chính là ngăn cản hắn, hiện tại đã xong xong rồi. Ta có thể đi rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, người mặc áo đen sâu sắc liếc mắt nhìn phía dưới như trước ở nơi đó đại sát tứ phương hút, sau đó liếc mắt một cái nổi bồng bềnh giữa không trung tìm kiếm khắp nơi Hoắc Kỳ, xoay người mang theo phân thân hướng dưới lầu chạy như điên. Đương nhiên, tên này người mặc áo đen cũng không phải ngu ngốc, ở hắn xoay người rời đi trong nháy mắt, hắn cũng khống chế lượng lớn phân thân bắt đầu lui lại. Hắn muốn lẫn lộn Hoắc Kỳ cùng hụt sự chú ý, sau đó nhân cơ hội rời đi đất thị phi này. Có thể người mặc áo đen ở xoay người một sát na, những kẻ vây quanh hụt phân thân thuấn, thiếu hụt khống chế phân thân nhất thời ngừng lại, không nhúc nhích dường như con rối như thế. Ở trong đám người đấu đá lung tung hụt ở đánh bay mười mấy người sau, cũng rõ ràng phát hiện điểm này. Ngoại trừ một phần ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy trốn người mặc áo đen bên ngoài, cái khác người mặc áo đen đều đứng ở tại chỗ. Hụt trên mặt vẻ mặt buồn nhanh, tầng tầng hừ một tiếng, hơi nhún chân giẫm một cái, cả người cao cao nhảy lên, sau đó tầng tầng đạp về những kia lui lại người mặc áo đen. Một tiếng vang ầm ầm. Hụt rơi xuống đất sản sinh to lớn chấn động, động hoàng những kia lui lại người mặc áo đen không đứng thẳng được, từng cái ngã trái ngã phải. Còn không chờ bọn hắn đứng vững, hụt liền rũa ra hắn cái kia quả hương bổ như thế bàn tay lớn tầng tầng đem che ở trước mắt hắn tất cả mọi người đập bay ra ngoài. Tuy rằng người mặc áo đen đủ có vô hạn phân liệt năng lực, thế nhưng hắn ngoại trừ cái năng lực này bên ngoài, bản thân tố chất thân thể cùng phổ thông không có gì khác nhau. Ở hụt vô cùng sức mạnh dưới, những này bị đập trúng người không phải đoạn gân chết cốt, chính là trực tiếp bị đập thành thịt nát. Có thể mặc dù hụt một đường đấu đá lung tung, ở khổng lồ đám người số đếm trên, như trước có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đã chạy xuống lầu người mặc áo đen lạnh lùng liếc mắt nhìn dường như con rồi không đầu như thế ở nơi đó điên cuồng thu gặt chính mình phân thân hụt, ra mặt dùng sức quất một cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng kế hoạch thật con đường chạy đi. Lơ lửng giữa không trung Hoắc Kỳ vừa thấy người mặc áo đen bắt đầu lui lại, hơi nhướng mày, lúc này thả người mặc áo đen này trở lại không khác nào thả hổ về rừng, mặc dù mình có thể không sợ hắn, thế nhưng những người khác đâu? Lần sau hắn phần mấy trăm cái phân thân, sau đó mỗi người trên người trang cái C4, trực tiếp đánh về phía The Adventure, Hoắc Kỳ nghĩ đến ngoại trừ hụt cùng chính hắn bên ngoài, những người khác mỗi một cái có thể sống sót đi. Nghĩ tới đây, Hoắc Kỳ hít sâu một hơi, trung quanh hắn lượng lớn không khí trong nháy mắt từ trong lỗ mũi chạy ngược tiến vào lá phổi, theo Hoắc Kỳ cấp tốc hút vào không khí, hắn lồng ngực cũng dường như khí cầu như thế cao cao nhô lên, lượng lớn không khí bị tập trung ở lá phổi. Hô. Nhắm ngay phía dưới tứ tán người mặc áo đen, Hoắc Kỳ từ trong miệng phun ra một cái lạnh triệt nội tâm hàn khí, lạnh lẽo hàn khí từ Hoắc Kỳ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đem chu vi ôn đốn hạ thấp băng điểm. Băng xương trong chớp mắt liền đem cả con đường nói bao trùm trụ, trên đường phố hết thảy sinh vật trong nháy mắt liền bị đông cứng thành từng tòa trông rất sống động tự băng, dưới ánh mặt trời tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng. Lúc này toàn bộ màn hạ tở tặng phịp dạ vì nụ ở dường như một cái màu trắng địa ngục, hết thảy nhà cao tầng bị băng xương bao trùm, trên đường phố càng là có thêm một tầng dày đặc băng xương. Hí. Cách đó không xa, tại mọi thời khắc quan tâm bên này, tình huống The Adventure môn cùng với CN cục cùng thế giới hội đồng bảo an các nghị viên dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn ngậm miệng Hoắc Kỳ. Chuyện này, cái tên này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người khủng bố, ta cảm giác rộ nạn ở trước mặt hắn lại như một cái cầm món đồ chơi tiểu hài tử. Nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, tinh tước nhỏ giọng nói thầm lên, đồng thời cũng đem ánh mắt nhìn về phía trung gian Adam. Xem Adam trước biểu hiện, bọn họ cùng Hoắc Kỳ đối địch độ khả thi có 50%. Hắn cũng không muốn cùng cái này so với rộ nạn người còn khủng bố hơn chiến đấu, chuyện này quả thật là muốn chết. Đúng, thực lực của hắn sâu không lường được. Ngay khi tinh tức mới vừa nói thầm xong, một cái thâm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, tiếp theo một tiếng lanh lảnh đâm thủng thanh chui vào tinh tức lỗ tai. Tinh Tước cùng với cái khác canh gác giả môn dồn dập chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy đã chết đi ỷ vụn chẳng biết lúc nào đã phục sinh hơn nữa, trong tay hắn này thanh sắc bén mờ ản hợp kim đao đã đâm thủng đẹt giỏi ở ngực. Máu tươi theo lưỡi dao chậm rãi nhỏ xuống. Các ngươi, tựa hồ quá khinh thường ta rồi. Ỷ vụn hít mắt, khát máu quay về Adam nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 321, tranh chấp. Chương 321, tranh chấp. Đống nhiên Trá Thi lên ỷ vụn đem hết thảy canh gác giả thành viên giật nảy mình, bao quát trước biểu hiện phi thường trầm ổn Adam. Bởi vì Adam phi thường khẳng định, chính mình vừa nãy cũng không có nhìn lầm, cái này hiện tại một đao đâm thủng đẹt giờ ngực nam nhân vừa nãy xác thực chết đi rồi. Về phần hắn tại sao hiện tại lại sống, Adam chỉ có thể quy kết đối phương năng lực khá là đặc thù, tuy rằng thân thể bất tử ở trong vũ trụ phi thường ít ỏi, nhưng cũng không phải là không có. Hơn nữa lấy Adam hơn 1000 năm kiến thức, cái gọi là thân thể bất tử chỉ có điều là công kích sức mạnh không có đạt đến hủy diệt đối phương trình độ thôi. Chỉ cần sức mạnh đạt đến nhất định cấp độ, không có món đồ gì là không thể tiêu diệt. Ngoài ý muốn, ta xác thực có chút coi thường ngươi. Đối với ỷ vụn thái độ á khi không có quá mức lưu ý, không thể chí phủ nói. Thấy Adam một bộ thờ ơ ngữ khí, ỷ vụn lông mày chọn một thoáng, vừa mới chuẩn bị dùng trong tay mở án hợp kim đao đem đẹt giờ cắt thành hai nửa thì bên hai một đạo kình phong kéo tới, ỷ vụn dư quang liếc về vừa mới cái kia góp chân trên đều nhét độc nữ nhân cùng với trước người mình cái này bị chính mình đâm thủng ngực ngốc đại cái, hai người một quyền một cước hướng về công kích mình. Ha, ngốc đại cái, chờ ta đem ngươi cắt thành hai đoạn, nhìn có thể hay không như địa như thế năng động. Nhìn đẹt giờ dĩ nhiên không để ý thương thế hướng chính mình vùng nằm đấm, ỷ vụn trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay Et mở ản hợp kim đao không chút lưu tình uốn một cái sau đó tàn nhẫn hướng xương sườn cắt ra. Hắc. Đối với ỷ vụn uy hiếp, Đẹt Giờ chỉ là cười lạnh một tiếng, không có quản còn cắm ở ngực đao, to lớn nắm đấm mang theo tàn nhẫn gào thét, xé rách không khí thẳng tắp hướng ỷ vụn đầu đánh tới. Nghe khủng bố quyền phong, ỷ vụn trên mặt vẻ mặt khẽ biến, cú đấm này nếu như bị bắn trúng đầu của chính mình tuyệt đối sẽ như là đầu hũ bể mất. Nếu như đổi làm Captain America, hắn lúc này nhất định sẽ rút đao né tránh này chí mạng một quyền, dù sao lúc này không chỉ Đẹt Giờ nắm đấm uy hiếp to lớn, còn có một bên thêm Mỹ kéo hung tàn liều chân. Bất quá ỷ vụn là ai? Tử vong đối với hắn mà nói bất quá là chuyện thường như cơm bữa. Không có tránh né, tùy ý Đẹt Giờ năm đấm hướng đầu của chính mình đập tới, ỷ vụn trong tay hẹt mở ản hợp kim đao bá một tiếng không trở ngại chút nào từ ngực cắt ra Đẹt Giờ cái kia cường tráng dường như nham thạch bình thường thân thể, trên không trung xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, trực tiếp bổ về phía thêm Mỹ kéo. Nếu như này một đao bổ trúng thêm Mỹ kéo, như vậy nàng này điều chân thon dài 100% sẽ bị ỷ vụn một đao chém đứt. Ỷ vụn loại này hoàn toàn không đem tính mạng của mình coi là chuyện to tát hung hãn công kích để hết thảy canh gác giả thành viên mí mắt đều đột nhiên nhảy. Loại này không muốn sống đấu pháp, cũng chính là trước mắt cái này tử không được quái vật dám làm như thế đi. Một thân da màu xanh biếc dường như nữ hụt như thế thêm mị kéo vừa thấy chuôi này sáng lấp lóa hợp kim đao như lưu tinh giống như xé rách không khí, gào thét hướng đùi phải của chính mình lột bỏ, oán hận cắn răng. Eo người bốn một cái, mạnh mẽ đem đá ra đùi phải hướng phía dưới ép một chút, gót chân mạnh mẽ đạp trên mặt đất, lúc này mới hiểm chi lại hiểm tách ra ỷ vụn trong tay hợp kim đao. Thấy thêm mị kéo không cùng mình liều mạng, ỷ vụn mắt sáng lên, ở đẹp giờ nắm đấm bắn trúng đầu góc của chính mình trước, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Tuy rằng ỷ vụn đối với mình năng lực hồi phục phi thường tự tin, nhưng hắn lại không phải người ngu, từ vừa mới bắt đầu ỷ vụn sẽ không có dự định lấy mệnh đổi thương. Ở hắn tính toán dưới, hắn đao sẽ trước tiên cắt đứt cái kia da xanh biếc nữ nhân trần, trước người cái này ngốc con to nắm đấm mới sẽ tới. Này chút thời gian mặc dù ngắn, nhưng thân kinh bách chiến ỷ vụn có thể sử dụng mười mấy loại phương pháp đến thoát khỏi đối phương nắm đấm. Bất quá ảo tưởng cùng hiện thực đều là có khoảng cách. Xem người phụ nữ kia thu hồi công kích, ỷ vụn tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng cũng không có quá mức chấp nhất. Một cái tuấn di, tách ra đẹp giờ nắm đấm đồng thời, đi tới Fuji bên cạnh, mà nắm đấm thất bại. Đẹp Giờ cũng là phi thường kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không tiếp tục truy kích, túi đầu bắt đầu kiểm tra vết thương của chính mình, ỷ vụn vừa nãy cái kia một đao, hầu như đem hắn chia làm hai nửa. Bất quá Đẹp Giờ hoàn toàn vầng trán quan tâm trên người đạo kia vết thương thật lớn, thậm chí còn đưa tay ở trên vết thương của chính mình xoa xoa, nhếch miệng nở nụ cười. Đẹp Giờ biểu hiện để xì ẻn cục lòng người đầu đột, nhìn như không có chuyện gì xảy ra Đẹp Giờ ở, Fuji lần thứ nhất hy vọng The Adventure môn nhanh lên một chút thu thập xong phía dưới hỗn loạn lại đây trợ giúp. Đùng. Fuji trong đầu ý nghĩ vẫn không có tản đi, đột nhiên một tiếng to lớn tiếng va chạm vang lên lên. Tiếp theo Fuji cảm giác dưới chân chỉnh chiếc bầu trời hàng mẫu đều chấn động chấn động. Xảy ra chuyện gì? Nhanh tra một chút. Fuji mí mắt rực rực, hắn cảm giác ngày hôm nay tuyệt đối không phải ngày may mắn của mình. Thượng quan, số 3 khu vực bong tàu vỡ tan, tựa hồ có món đồ gì tiến vào hàng mẫu bên trong. Biết là cái gì không? Fuji che ô cái chán, nhắm mắt lại đau đầu nói, mở ra hết thể quản chế, tìm ra mục tiêu. Đồng thời mệnh lệnh tất cả nhân viên cấp 2 cảnh giới. Fuji vừa mới dứt lời, phòng điều khiển cửa lớn đông một tiếng bay ra ngoài. To lớn bằng sắt cửa lớn trực tiếp đánh vào hoàn toàn chưa kịp phản ứng Đẹt Giờ cùng bên cạnh hắn hỏa tiện hoán hùng trên người, sau đó bắn lên trên không trung phiên vài vòng, thẳng tắp nện ở đài điều khiển tiến lên. Vành! Từ trên trời giáng xuống cửa sắt đem vài tên công nhân viên sợ hết hồn, may mà cửa sắt lực trùng kích phần lớn đều bị Đẹt Giờ chịu đựng, vì lẽ đó cũng không có người bị thương. Nhưng bọn họ không có bị thương, đứng ở Đẹt Giờ bên cạnh hỏa tiện hoán hùng thì lại gặp xui xẻo. Cửa sắt tuy rằng to lớn, thế nhưng đối với Đẹt Giờ tới nói, trình độ như thế này xung kích căn bản là cùng nạo ngựa như thế, ai bảo hắn ra dày thịt béo đây? Nhưng là đối với vóc người nhỏ bé gầy yếu hỏa tiện hoán hùng tới nói, chuyện này quả thật là thay bay vạ gió, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem hắn hất bay, trên không trung lăn mấy cái quyền sau, tầng tầng đánh vào trên tường. Bởi chuyện xảy ra quá đột nhiên, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, vì lẽ đó mãi đến tận hỏa tiện hoán hùng va ở trên vách tường sau đó, mọi người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Ngươi, khi hệ gì ân đây ngập lửa giận vào, chỉ vào Fuji lạnh lùng nói, nói ra những người kia tâm tích. Không phải vậy ta liền để ngươi này chiếc phá thuyền biến thành một đống sắt vụn. Khi hệ gì ân vừa vào, liền đi thẳng tới Fuji trước mặt, hoàn toàn không có đem những người khác để vào trong mắt. Vừa nhìn vào Hỉ Hệ Dị Ẩn, CN cục người sắc mặt kỳ biến, Fuji sắc mặt càng là khó coi cực kỳ. Nhìn lên cơn giận dữ Hỉ Hệ Dị Ẩn, Fuji không tự chủ được nhớ tới trước đây Hoắc Kỳ, loại kia liều lĩnh tư thế. Đồng dạng mạnh mẽ, tương tự uy hiếp thủ đoạn, chỉ có điều hai người mục tiêu có chút khác biệt. Fuji ngăn chặn bất an trong lòng, cường trang chấn định nhìn Hỉ Hệ Dị Ẩn, tên này tuổi tác xem ra ở khoảng 30 tuổi, một mặt phong sương cùng kiên nghị, trong thần thái cái kia cố cao cao tại thượng, tựa hồ hòa vào trong xương như thế. Người như thế nan giải nhất quyết, cùng lúc trước Hoắc Kỳ có thể hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trong lòng âm thầm làm một cái đánh giá, Fuji biết chính mình không thể ẩn giấu đi, nếu như mình hơi làm do dự, đối phương sẽ trực tiếp đem chỉnh chiếc bầu trời hàng mẫu sách thành linh kiện. Đến thời điểm này, chiếc giá trị mấy trăm ức đô la Mỹ hàng mẫu chỉ có thể làm sắt vụn như thế xương cân bán. Không do dự, Fuji ở hết thệ CN cục đặc công trước mặt rất trực tiếp đem thế giới hội đồng bảo an tổng bộ nói ra, bọn họ ngay khi CN cục tổng bộ ngày hôm qua vừa đến. Fuji vừa nói ra khỏi miệng, bên trong phòng điều khiển hết thệ đặc công đều dồn dập kinh ngạc nhìn mình thượng quan. Được xưng đặc công chi vương thượng quan đã vậy còn quá dễ dàng đem tin tức nói ra. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Mà Fuji không giống, hắn sau khi nói xong, liền thẳng tắp nhìn Hỉ Hệ Dị Ẩn, ánh mắt phi thường thản nhiên. Hỉ Hệ Dị Ẩn tuy rằng không rõ ràng Fuji nói tới thật giả, bất quá đối phương cái kia thản nhiên ánh mắt vẫn có mấy phần có thể tin, lập tức lạnh rên một tiếng, uy hiếp nói, nếu như ngươi nói chính là giả, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng tiếp thu ngươi đồng nát sát vụn. Ánh mắt ở bên trong phòng điều khiển nhìn lướt qua, Hỉ Hệ Dị Ẩn liền xoay người đi ra ngoài đi. Ngay khi Hỉ Hệ Dị Ẩn chuẩn bị rời đi, đi tìm ban trị sự người phiền phức thì, một cái lạ âm thanh bỗng nhiên từ phía sau hắn vang lên, "Ha, to con, ngươi chọc giận ta rồi." Nói chuyện chính là Hỏa Tiện Hoán Hùng, lúc này hắn tay trái xoa vai, tay phải rìm xuống dưới, nhai răng niết miệng nhìn Hỉ Hệ Dị Ẩn, hai viên sắc bén răng nanh ma sát kéo kẹt vang vọng. "Cô ngay, rát rưởi." Hỉ Hệ Dị Ẩn ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không để ý tới Hỏa Tiện Hoán Hùng uy hiếp, chân nhỏ hơi cong một chút, vừa mới chuẩn bị lao ra thì tiếng súng đột nhiên vang lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 322, đánh. Chương 322, đánh. Rát rưởi. Hỏa Tiện Hoán Hùng bản thân liền là bị người 7-8 tập hợp cải tạo đi ra, không thích nhất chính là người khác mắng hắn rác rưởi con hoang loại hình tử. Trong cơn tức giận, Hỏa Tiện Hoán Hùng hoàn toàn không hề e dè Hỉ Hệ Dị Ẩn thực lực, trực tiếp giơ tay lên bên trong năng lượng súng máy hướng Hỉ Hệ Dị Ẩn quét bắn xuyên qua. Đùng, đùng, đùng. Năng lượng chùm sáng uy lực to lớn, mỗi một phát đều có thể gây nên một mảnh không khí chấn động, âm thanh dường như nổi trống như thế đập vào màng nhĩ của mọi người bên trong, làm cho người kinh hãi run rẩy. Nhìn đầu kia Hoán Hùng dĩ nhiên không để ý trường hợp liền bắt đầu công kích, Fuji ra mặt mạnh mẽ giật giật, nắm đấm gắt gao nắm chặt, nếu như ánh mắt có thể giết người, Fuji hận không thể đem những người trước mắt này giết sạch. Có thể Fuji rất rõ ràng, dựa vào phía bên mình sức mạnh, muốn đối phó những người này căn bản cũng không có khả năng, nếu như vẹn vẹn là đầu kia Hoán Hùng, hoặc là người phụ nữ kia, nói không chắc còn có một chút hy vọng. Thế nhưng cái kia tự xưng tinh tức nam tử cùng với cái kia to con cùng cầm đầu Adam, ba người này Fuji sẽ không có lớn như vậy nắm. Đồng nghiệp, trước khi nổ súng trước tiên tri một tiếng, Hỏa Tiện Hoán Hùng bỗng nhiên công kích, để tinh tức ba người cũng sợ hết hồn, bọn họ vội vã lui lại, chạy đến Hỏa Tiện Hoán Hùng hỏa lực phạm vi ở ngoài. Ba người bọn họ nhưng là rất rõ ràng cái này xem ra rất yếu Hoán Hùng là cái điên cuồng cỡ nào súng đạn chuyên gia, những này bị hắn cải tạo quá vũ khí uy lực có thể không phải lớn một cách bình thường. Nhìn lít nha lít nhít năng lượng màu xanh lam chùm sáng dường như mưa rơi hướng Hỉ Hệ Dị Ẩn chút xuống mà đi, Hỏa Tiện Hoán Hùng khẽ miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Đối phương mạnh mẽ đến đâu, có thể chống lại trong tay mình chiến hạm cấp bậc vũ khí. Coi như là mạnh mẽ Adam, đang đối mặt vũ khí của chính mình cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn không dám gắng đón đỡ. Ở trong mắt hắn Hỉ Hệ Dị Ẩn lúc này hẳn là bị chính mình đánh thành cái sảng. Bởi vì vừa nãy xạ kích, không chỉ có xạ tốc nhanh, năng lượng chùm sáng càng phi thường dày đặc, hơn nữa hắn là từ phía sau lưng đánh lén. Hắn tin tưởng bất luận người nào ở tình huống như vậy đều không thể tránh né. Tuy rằng đánh lén xem ra rất đê tiện, nhưng nguyên vốn là vũ trụ lính đánh thuê Hỏa Tiện Hoán Hùng đối với này hoàn toàn không để ý, chỉ cần có thể giết chết kẻ địch, hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể không tiếc bất luận là thủ đoạn gì. Hỏa Tiện Hoán Hùng ý nghĩ rất tốt, trước tiên dùng lời nói mê hoặc đối thủ, ở đối phương nghe được chính mình âm thanh đồng thời, trực tiếp nổ súng bắn kích đối phương. Bất quá, hắn đối thủ có thể không phải người bình thường. Đối với Hỏa Tiện Hoán Hùng đánh lén, Hỉ Hệ Dị Ẩn chỉ là xem thường nở nụ cười, to lớn thân thể dường như điêu khắc như thế đứng sững ở tại chỗ, tùy ý những kia năng lượng màu xanh lam chùm sáng đánh vào trên người mình. Đùng đùng đùng. Mưa rơi năng lượng chùm sáng toàn bộ trong số mệnh Hỉ Hệ Dị Ẩn, mà toàn bộ phòng điều khiển toàn như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Dày đặc năng lượng chùm sáng không có một đạo thiên cách mục tiêu, này không chỉ thể hiện ra Hỏa Tiện Hoán Hùng khủng bố bắn rất chính xác, càng thể hiện ra trong tay hắn này thanh năng lượng thương mạnh mẽ ổn định tính. Fuji trong mắt hết sạch lóe lên, sâu sắc liếc mắt nhìn Hỏa Tiện Hoán Hùng trong tay này thanh màu xám bạc rất có khoa huyễn khí tức năng lượng vũ khí, muốn nói không động lòng, vậy tuyệt đối là giả. Ngay khi Fuji tâm tư đều bay tới Hỏa Tiện Hoán Hùng vũ khí trong tay thì, đột nhiên hắn cảm giác dưới chân chấn động, tiếp theo cái kia nắm giữ một đôi con mắt màu đỏ Adam đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Vành, chưa kịp hắn phản ứng lại, bên tai truyền đến một thân nổ vang, dường như có người ở bên cạnh hắn nhưng một cái bom như thế. Chấn động đến mức lỗ tai hắn vang lên ong ong, đầu óc say xe, thân thể đánh cái lảo đảo. Vội vã đưa tay đỡ lấy bên cạnh đài điều khiển, Fuji lúc này mới đứng vững thân thể. Sau lưng hắn, bao quát hưu ở bên trong hết thảy công nhân viên toàn bộ bưng hai lỗ tai thống khổ trên đất lăn lộn, vừa nãy nổ vang thật giống đem màng nhĩ của bọn họ đâm thủng sau đó thẳng tắp tiến vào đầu óc của bọn họ bên trong. Ở bên trong cái, đương nhiên, ngoại trừ những người này bên ngoài, Fuji phát hiện Ý Vũn híp mắt, rất hứng thú nhìn về phía trước, theo Ý Vũn ánh mắt, Fuji ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại thành một điểm. Chỉ thấy Adam không biết lúc nào xuất hiện ở hỏa tiễn hoán hùng trước người, tay trái thẳng tắp trước thân, một đạo bảy màu sắc xoắn ốc quang thuẫn hiện lên ở trong bàn tay của hắn. Quang thuẫn bên trong màu sắc không ngừng mà xoay tròn biến hóa, sóng gợn chập trùng bất định, bất quá mặc kệ làm sao biến hóa, nó nhưng có thể gắt gao chống lại hỉ hệ gì ẩn hùng manh năm đấm. Xem Adam một mặt ung dung dáng vẻ, Fuji cảm giác trước tự không có cùng bọn họ trực tiếp khai chiến quả thực là tối quyết định anh minh. Đồng thời cũng làm cho Fuji đối với những này siêu nhân loại người sĩ càng thêm kiên kỵ. Rất tốt phòng ngự thủ đoạn, lợi dụng tia vũ trụ năng lượng mạnh mẽ tạo thành bảo vệ bình phong. Khi hệ gì ẩn sắc mặt bình tĩnh nhìn ngăn cản chính mình nắm đấm màn ánh sáng, hơi kinh ngạc nhìn về phía Adam, hiển nhiên hắn đối với người đàn ông trước mắt này có thể như vậy ung dung trưởng khống tia vũ trụ phi thường hiếu kỳ. Bất quá hiếu kỳ quy hiếu kỳ, khi hệ gì ẩn đối với Adam thủ đoạn như trước xem thường, cười lạnh, bất quá ngươi lớp bình phong này tựa hồ không thế nào ổn định. Ta nghĩ mặt trên của nó lưu chuyển chập trùng, là bởi vì các loại xạ tuyến hợp thành trong thời gian nguyên hạt căn bản cùng phản vật chất hạt căn bản bài xích tạo thành đi. Loại này phòng ngự thủ đoạn hẳn là rất tiêu hao tinh lực đi. Tuy rằng nghe tới là nghi vấn, bất quá hỉ hệ gì ẩn khẩu khí nhưng phi thường chắc chắn. Đúng, không thì không khắc điều chỉnh chúng nó sóng gợn tuyến phổ. Đối với hỉ hệ gì ẩn suy đoán Adam cũng không có phủ nhận, rất thản nhiên thừa nhận loại này phòng ngự thủ đoạn đại tiêu hao. Bất quá mức tiêu hao này đối với ta mà nói dường như mối bỏ bể. Bất quá Adam tiếp theo lại bính ra một câu, hắn cũng muốn cho hỉ hệ gì ẩn một ít áp lực. Bất quá Adam câu nói này không phải là vì ở hỉ hệ gì ẩn trước mặt khuyết đại khoe khoang chính mình mạnh mẽ. Này vốn là tình huống thật, chỉnh hợp những này kia vũ trụ cần thiết lực lượng tinh thần đối với những người khác tới nói hay là phi thường khổng lồ, có thể đối với hắn mà nói lại như nhấc giờ tay như thế đơn giản. Đương nhiên hắn cũng nghe kinh ngạc hỉ hệ gì ẩn phân tích thủ đoạn, chỉ là liếc mắt liền thấy mà vào, đơn qua, hắn phòng ngự thủ đoạn, tuy rằng trước ở trong vũ trụ nhìn thấy hắn cùng một người đàn ông khác chiến đấu, Adam trong lòng liền đối với hỉ hệ gì ẩn thực lực có một cách đại khái nhận thức, bất quá bây giờ nhìn lại trước hắn ước định tựa hồ vẫn là thấp một chút. Hừ. Nghe Adam vừa nói như thế, hỉ hệ gì ẩn tâm cũng là chìm xuống, hắn nhìn ra được người đàn ông trước mắt này phi thường khó đối phó. Mặc kệ là trước mắt đạo kia có thể chống đối chính mình nắm đấm bình phong vẫn là hắn ngăn cản chính mình thì triển hiện ra tốc độ. Bất quá, khi hệ gì ẩn không phải là loại kia đánh không hoàn thủ người, không cho đầu kia con chuột một bài học, liền như thế hảo nào đi rồi, hắn sau đó còn làm sao ở Hoắc Kỳ cùng Sẹn Chỉ trước mặt hỗn. Lấy hai người bọn họ năng lực, sẽ không rõ ràng nơi này chuyện đã xảy ra sao. Hắn cũng không muốn ở sau đó ở trung thời kỳ bị hai người xem thường. Đúng, khi hệ gì ẩn hiện ở ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, chính là cùng Hoắc Kỳ cùng với Sẹn Chỉ hòa bình trên địa cầu sinh tồn, ở trong mắt hắn cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể làm cho hắn bình đẳng đối xử, những người khác ở trong mắt hắn cũng như cùng run rế như thế. Ừ, sai rồi, còn có người phụ nữ kia. Khi hệ gì ẩn nhếch một thoáng miệng, lúc trước người phụ nữ kia nhưng là làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, bất quá hắn cũng không dám có ý kiến đến gì, dù sao Hoắc Kỳ cũng không dễ chơi, hơn nữa người phụ nữ kia xem ra cũng không dễ trọng. Đem ý nghĩ trong lòng đè xuống, khi hệ gì ẩn lạnh lùng liếc mắt nhìn Adam, trong đôi mắt năng lượng đột nhiên tụ tập lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 323, phần kết. Chương 323, phần kết. Mặc kệ hỉ hệ gì ẩn trong đầu làm sao suy nghĩ lung tung, thân thể của hắn nhưng bản năng chuyển động, dưới chân đột nhiên một giẫm mặt đất ầm ầm một tiếng, cả người dường như đạn pháo như thế tránh khỏi Adam hướng hỏa tiện hoán hùng vào tới. Phòng điều khiển kim loại sàn nhà phát sinh một tiếng không thể tả phụ trọng vặn vẹo thanh, quật kẹt một thoáng nguyên bản bằng phẳng bóng loáng mặt đất trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Fuji giật giật khóe mắt, nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, hắn đều có thể từ vỡ vụn địa phương nhìn thấy hạ tầng bong tàu rồi. Muốn rõ ràng chỉnh chiếc bầu trời hàng mẫu có thể đều là tiền a. Mặc kệ nơi nào hư hao vậy cũng đều đại diện cho từng cái xanh mượt đô la Mỹ a. Vừa nãy hỉ hệ gì ẩn cái kia tùy ý một cước, CN cục tài vụ nhất định phải tiêu pha mấy vạn đô la Mỹ rồi. Càng khỏi nói hắn xông tới thì va số môn, cùng với trở nên lồi lõm môn duyên. Không nói Fuji ở thầm nhủ trong lòng sự tổn thất của chính mình, Adam vừa thấy hỉ hệ gì ẩn còn dám công kích hỏa tiện hoán hùng, trong lòng cảm giác nặng nề, màu đỏ tươi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hóa thành tàn ảnh hỉ hệ gì ẩn, không dám có chút thả lỏng. Nếu như là một đối một, hắn cũng sẽ không cẩn thận như vậy, trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng rồi. Đáng tiếc, phía sau hắn còn có đồng bạn, tuy rằng thực lực của bọn họ không ra sao, nhưng dù sao cũng là đồng bạn của chính mình. Lúc này Adam vì bảo vệ phía sau hỏa tiện hoán hùng dưới chân không chút nào dám di động, hắn biết rõ phía sau hoán hùng ở trong mắt hỉ hệ dị ẩn là cỡ nào yếu đuối, chỉ cần đối phương để hỉ hệ dị ẩn quyền phong hơi hơi chảy ra đều có khả năng muốn tính mạng của hắn. Nếu như hắn mạo muội xông lên, hỉ hệ dị ẩn nhất định sẽ thừa dịp chính mình rời đi không chặn trực tiếp công hướng về hỏa tiện hoán hùng, mà mọi người ở đây bên trong, trừ mình ra cùng với cái kia xuất quỷ nhập thần ỉ vùn bên ngoài, những người khác 100% theo không kịp hỉ hệ dị ẩn tốc độ. Nín thở ngưng thần, Adam ánh mắt sắc bén, không chớp một cái nhìn chằm chằm di động với tốc độ cao hỉ hệ dị ẩn. Đột nhiên Adam dưới chân xoay một cái, ở mọi người thần sắc kinh ngạc bên trong, thân thể di động trong nháy mắt đến hỏa tiện hoán hùng bên trái. Đùng, nặng nghe tiếng va chạm vang lên, tất cả mọi người trái tim đều đột nhiên nhảy một cái, màng thai rung động. Lần này Adam cũng không có sử dụng vừa nãy năng lượng bình phong, trái lại tay không tiếp được hỉ hệ gì ẩn nắm đấm. Hừ, Adam lạnh lùng hừ một tiếng, nắm chặt hỉ hệ gì ẩn nắm đấm tay trái khẽ run, tuy rằng đỡ lấy hỉ hệ gì ẩn nắm đấm, thế nhưng Adam cảm giác mình nguyên cả cánh tay đều bị này cỗ sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức tê dại. Ồ, hỉ hệ gì ẩn lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn tay không tiếp được chính mình nắm đấm Adam, trên mặt cũng có thêm một phần nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới Adam không chỉ có thể lực mạnh mẽ quỷ dị, tự thân sức mạnh cũng đồng dạng mạnh mẽ. Xem ra muốn làm thịt con kia chuột nhỏ có chút phiền phức. Nhíu nhíu mày, khi hệ gì ẩn trong lòng suy nghĩ chốc lát, liền quyết định buông tha đầu kia làm hắn căm ghét con chuột, cùng con này không biết mùi vị con chuột so ra, cái kia chút cái gì hội đồng bảo an buồn cười nhân vật càng làm cho hắn phẫn hận. Vừa nghĩ tới mình bị bọn họ những này run rế khống chế, thì hệ gì ẩn trong lòng thì càng thêm buồn bực, hừ lạnh một tiếng, ngươi rất tốt. Ngày hôm nay ta liền không cùng này con chuột tính toán. Tàn bạo mà trừng Adam một chút, thì hệ gì ẩn thu hồi nắm đấm, dưới chân giẫm một cái trực tiếp đánh vỡ phòng điều khiển, bay ra ngoài. Lần sau ta liền đem ngươi. Nhìn khủng bố hỉ hệ gì ẩn rốt cục rời đi, hỏa tiện hoán hùng lúc này mới mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, thì hệ gì ẩn cho hắn áp lực thực sự là quá lớn. Đặc biệt hắn vẫn dẫn cho rằng hào năng lượng vũ khí thậm chí ngay cả một quặng lông đều không hạ được đến. Được rồi, chúng ta tới đây bên trong không phải là khắp nơi gây thù hằn. Chưa kịp hỏa tiện hoán hùng nói xong, Adam quát lạnh một tiếng, đem lời của hắn đánh gãy. Lúc này mới nhìn về phía Fuji, hiện tại, xin mời cho Hoắc Kỳ tư liệu, ta muốn hết thảy. Được rồi. Không có do dự chút nào, Fuji trực tiếp đáp ứng rồi Adam yêu cầu. Hiện tại Fuji chỉ muốn nhanh lên một chút đưa đi những này ôn thần, vì lẽ đó chỉ cần không phải cái gì trọng yếu điều kiện hắn đều có thể tiếp thu. Mà Hoắc Kỳ tư liệu, ở Fuji trong mắt liền không phải trọng yếu như thế, dù sao hiện tại rất nhiều thế lực trong tay đều nắm giữ Hoắc Kỳ tư liệu. Hoắc Kỳ tự nhiên không biết mình tư liệu bị Fuji nộp ra, lúc này hắn nhìn mình kiệt tác thỏa mãn gật gật đầu, người này xem ra có thể vô hạn phân liệt, hay là cái năng lực này ở cục bộ tiểu trên chiến trường rất lợi hại, thế nhưng đụng vào đến nắm giữ thực lực tuyệt đối người, loại năng lực này căn bản là không đáng chú ý. Con kiến trước sau là con kiến, không thể bởi vì số lượng tăng nhanh liền biến thành voi lớn. Rơi vào mái nhà, Hoắc Kỳ lặng lặng nhìn kể cả người mặc áo đen đồng thời bị chính mình đóng băng hụt, hắn tin tưởng lấy hụt mạnh mẽ sức khôi phục, điểm ấy nhiệt độ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Vậy, ngay khi Hoắc Kỳ âm thầm suy đoán hụt lúc nào có thể phá băng đi ra thì, cách đó không xa hụt nổi giận gầm lên một tiếng vọt ra, nhìn thấy đứng ở mái nhà cùng chính mình phất tay Hoắc Kỳ sau, hụt đem trên người khối băng run sạch sẽ, dưới chân ra sức giẫm một cái, dường như đạn pháo như thế khiêu lên lầu đỉnh. Đi tới Hoắc Kỳ bên người, hụt giọng ồm ồm quát, tìm tới bản thể sao? Ha, đồng nghiệp, khẽ khẽ một chút, lỗ tai của ta sẽ cùng ngươi trách cứ. Hoắc Kỳ bưng lỗ tai, chỉ phía dưới. Hụt theo Hoắc Kỳ chỉ phương hướng nhìn lại, miệng một nít, lộ ra hai hàng trắng như tuyết chỉnh tề to lớn hàm răng vừa khớp, trắng toát làm người không rét mà run. Giao cho ta rồi. Không giống nhau, không chờ Hoắc Kỳ mở miệng, Hụt liền thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy xuống. Hoắc Kỳ có chút buồn bực nhìn Hụt một chút, lúc này mới xoay người trở lại theo ạ vẹn trở tổng bộ, còn hỗ trợ ý nghĩ không phải Hoắc Kỳ không có, mà là bọn họ cũng đã đem mục tiêu của mình giải quyết. Những kia đặc công so với binh lính bình thường tự nhiên là mạnh hơn vô số đẳng cấp, thế nhưng đối mặt cả Penn America cùng Y Roman, vậy thì có chút không đáng chú ý. Đi tới the ạ vẹn trở cửa đại lâu, trên đất ngang dọc tứ tung thi thể, máu đỏ tươi tướng môn khẩu nhiễm đến một mảnh đỏ chót, đâu đâu cũng có chân tay cụt, gây mũi mùi máu tanh càng làm cho Hoắc Kỳ không nhịn được nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn cũng không ngại giết chóc, dù sao hắn không phải cái gì người hiền lành, có thể loại tình cảnh này Hoắc Kỳ vẫn còn có chút không thích ứng, bởi vì hắn ra tay xưa nay đều không có máu tanh như vậy quá. Ngay khi Hoắc Kỳ đứng ở cửa trực cao mày thì, ăn mặc sắt thép khôi giáp Tony từ trên trời giáng xuống, thở dài nói, hụt đều là như thế hung tàn. Nói, Tony tự mình tự hướng bên trong đại lâu đi đến. Đúng rồi, ngươi không đi vào. Đi tới cửa, Tony bỗng nhiên xoay người hỏi, những này, ngươi chuẩn bị làm sao thu thập? Hoắc Kỳ chỉ tàn tạ mặt đất. Yên tâm đi, sẽ có người thu thập, chúng ta chỉ phụ trách chiến đấu, công nhân làm vệ sinh sẽ có người đồng ý làm. Tony không đáng kể nở nụ cười, nói tiếp, dù sao bọn họ cũng không muốn chính mình nhược điểm bị người ta tóm lấy. Bọn họ? Ân, ngươi biết đến. Tony cho Hoắc Kỳ một cái đại gia đều hiểu ánh mắt. Ngươi muốn nói ban trị sự những người kia? Hoắc Kỳ nhíu mày, kinh ngạc nhìn Hoắc Kỳ một chút, Tony khẳng định gật gật đầu, đương nhiên, trừ phi bọn họ không sợ những kia điên cuồng truyền thông đem chuyện này chọc ra. Đây đối với quý trọng danh dự, dựa vào danh dự ăn cơm bọn họ tới nói lại như một hồi hủy diệt cấp địa chấn. Ê, Hoắc Kỳ há miệng, thấy Tony một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, trong lòng nhất thời không nói gì, thầm nói, nếu để cho ngươi biết hỉ hệ gì ẩn đã chạy quá khứ tìm đám người kia phiền phức, không biết ngươi còn có thể hay không như hiện tại như vậy chắc chắc. Ta cảm thấy ngươi vẫn là gọi người thu thập một chút đi, dù sao dáng dấp như vậy ảnh hưởng không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, Hoắc Kỳ vẫn là lên tiếng nhắc nhở một thoáng. Tony quái dị nhìn Hoắc Kỳ một chút, tuy rằng không biết Hoắc Kỳ tại sao nói như vậy, bất quá đối với đề nghị của hắn Tony cũng không có phản bác, mở miệng nói, "Được rồi, ta sẽ thông báo cho Fuji." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 324, tranh chấp. The Adventure bên trong đại lâu, lúc này Hoắc Kỳ cùng Lệ Xạ hai người sóng vai đứng chung một chỗ, có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn The Adventure các thành viên. Lúc này The Adventure môn chính thương lượng là dành cho đối phương phản kích, vẫn là điều động nhân viên cho những kia tìm bọn họ để gây sự người một ít màu sắc nhìn một cái. Chúng ta tuyệt không có thể làm như thế, dáng dấp như vậy ảnh hưởng thực sự quá lớn, chúng ta cần dân chúng chống đỡ, cũng cần cho bọn họ một cái hài lòng ấn tượng. Nói chuyện cả Penn America rộ rỡ, hắn thái độ rất kiên quyết, hiện ở trong lòng hắn còn muốn ra sức vì nước, thân là một cái ái quốc giả, cùng quốc gia đối kháng ở trong tự điển của hắn là tuyệt đối không thể xuất hiện. Vậy chúng ta liền như thế quên đi. Tony nhíu nhíu mày, rộ rỡ mãnh liệt phản đối để trong lòng hắn dị thường không cam lòng, đặc biệt cả Penn America mạnh mẽ nhân cách mị lực để hụt cùng ăn mạn cùng với sợ Spider-Man đều mơ hồ đứng ở hắn bên kia. Nay càng làm cho Tony khó chịu. The Adventure mặc dù là Fuji đẩy ra, nhưng cũng là hắn ra tiền lại xuất lực khổ cực thành lập. Vốn là hắn coi chính mình hẳn là nắm giữ phần lớn quyền lên tiếng, cũng không định đến The Adventure môn gặp phải cái thứ nhất phân kỳ sau, chính mình ý kiến lại bị những người khác phủ quyết. Điều này làm cho Tony phi thường buồn bực. Vậy ngươi muốn thế nào, Stark? Rô giờ như mày, cả giận nói, quá khứ giết bọn họ. Sau đó để chính phủ đem chuyện này chọc ra, dân chúng sẽ làm sao xem đợi chúng ta? Quả nhiên là cái lao giả, ngươi tư tưởng đã lạc hậu, trong đầu của ngươi chỉ có đánh đánh giết giết sao? Tony nhíu mày, Trao Phúng nói, ta cũng không có nói giết bọn họ, chỉ là cho bọn họ một chút giáo huấn thôi. Đang khi nói chuyện, Tony nhàn nhạt liếc mắt nhìn chạm sau lưng Rộ Rỡ mọi người, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Giáo huấn? Rộ Rỡ vốn là nghe Tony nói hắn là lao giả còn có chút tức giận, nhưng hắn đối với Tony nói tới giáo huấn càng thêm nghi hoặc, liền ngay cả phía sau hắn mấy người cũng đồng dạng không rõ nhìn Tony. Bọn họ không rõ ràng Tony chuẩn bị làm sao giáo huấn những người kia, vì lẽ đó theo bản năng nhìn về phía Tony. Thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn mình. Các loại, chờ, lời giải thích của chính mình, Tony cũng không có giấu giếm giếm, giải thích, The Adventure bên trong đại lâu có rất nhiều công nghệ cao sản phẩm, vì phòng ngừa một ít tiểu thâu tiểu mò người đi vào, chỉnh đống nhà lớn bên ngoài đều trang bị loại nhỏ giam không khí. Ngày hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, hoàn toàn bị ghi chép xuống, Dạ Vịt đã thấy video biên tập được rồi, chỉ cần ta gật đầu phần này video sẽ xuất hiện ở các trang web lớn trên. Đến thời điểm tất cả mọi người đều sẽ biết chúng ta nơi này chuyện đã xảy ra, ta tin tưởng những người kia nhất định sẽ bị dân chúng ngụm nước chết đuối. Nghe xong Tony giải thích, những người khác đều lộ làm ra một bộ thì ra là như vậy thần thái, có thể Rộ Rỡ vẫn như cũ cao mày, tựa hồ như trước đang suy tư Tony như vậy đoạt được tính khả thi. Mà vẫn quan tâm Rộ Rỡ Tony hiển nhiên cũng chú ý tới Rộ Rỡ dáng vẻ, dùng chính mình cái kia độc nhất ngả ngớn ngữ khí trêu nói, làm sao, Captain còn có cái gì ý nghĩ của hắn sao? Hay là ta nói Internet đối với người mà nói quá mức thơ bảo? Tony mang theo trêu chọc âm thanh để Rộ Rỡ nhíu mày càng sâu. Không để ý đến Tony trêu chọc, Rộ Rỡ như trước lắc lắc đầu, trịnh trọng nói, ta không đồng ý kế hoạch của ngươi. Ngươi nói cái gì? Tony sửng sốt một chút, chợt có chút không dám tin tưởng nhìn Rộ Rỡ. Trong mắt mơ hồ lóe qua một chút giận dữ. Đối mặt mơ hồ có chút tức giận Tony, Rộ Rỡ phi thường chấn định lắc lắc đầu, từng chữ từng câu, nói năng có khí phách nói rằng, ta phản đối ngươi cách làm. Sơ tác. Ngươi dựa vào cái gì phản đối? Chỉ bằng ngươi cái kia đồ cổ như thế đầu. Cho tới nay, Tony bởi vì cha hắn hợp đối với cả bèn tôn sùng, điều này làm cho trong lòng mơ hồ sùng bái đồng thời cũng phi thường không cam lòng. Hắn cho là mình so với cả Pen America làm càng tốt hơn, bởi vì các binh sĩ là dùng sở tạc công nghiệp vũ khí mới có thể thu được đến chiến tranh thắng lợi. Mà những kia vũ khí đều là hắn tự mình thiết kế. Tuy rằng hắn thiết kế vũ khí cũng không có ở cả Pen America thời đại kia, nhưng hiện đại chiến tranh so với mấy chục năm trước chiến tranh càng thêm tàn khốc. Sở tạc, ta biết sự kiêu ngạo của ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi thật sự làm như vậy rồi, những kia ẩn giấu xã hội này dưới đáy không yên tĩnh nhân tố sẽ mượn cơ hội này toàn bộ nhô ra. Dỗ Dở cũng không hề để ý Tony mắng hắn lao giả. Bởi vì hắn sợ hơn Tony một kích động, bất quá tất cả để Dạ Vịt đem video phát ra ngoài. Người suy nghĩ một chút, thì Dạ, người biến dị huynh đệ sẽ nhưng là vẫn ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Người video một khi công bố, hai người này tổ chức tuyệt đối sẽ dựa vào lý do này trắng trợn tuyên dương chính phủ thời khắc đều đang bí mật diệt trừ chúng ta loại người này. Lời nói như vậy ẩn giấu ở người bình thường bên trong người biến dị còn có dị năng nhân sĩ đều sẽ hô ứng bọn họ, chỉnh quốc gia đều sẽ bị bọn họ đảo loạn. Lẽ nào bọn họ không có làm như thế? Tony cười gằn. Dỗ Dở hô hấp hơi ngưng lại, ngữ khí cũng được đi, chúng ta có thể trong bóng tối giải quyết bọn họ. Sở tạc. Bởi vì Tony nói chính là thật sự, dù sao chính phủ làm những việc này hắn hay là không là phi thường rõ ràng, nhưng cũng là hơi có chút nghe thấy, dù sao xỉ ẹn cục tình báo không phải là trang trí. Vẫn quan tâm hai người Hoắc Kỳ vừa nhìn Rộ Rỡ ngựa khí nhược đi, nhất thời cảm giác một trận buồn cười, bất quá hắn cũng phi thường kinh ngạc Rộ Rỡ năng lực phân tích dĩ nhiên cường đại như vậy. Tony vừa nói ra kế hoạch của chính mình, Rộ Rỡ liền phủ quyết, hơn nữa còn tìm ra cái kế hoạch này sản sinh ảnh hưởng. Chính như Rộ Rỡ nói tới, nếu như Tony đem cái kia video thả ra ngoài, như vậy huynh đệ sẽ trở thành viên người nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ tuy rằng luôn luôn ham muốn thành lập một cái người biến dị sinh tồn thế giới, nhưng vẫn có rất khó lường loại người tình nguyện tàng đang bình thường người trong cũng không muốn gia nhập bọn họ. Dù sao người vẫn là có chứa may mắn tâm lý, ở chân chính không có lan đến gần chính mình trước, bọn họ tình nguyện không đi tin tưởng những kia xem ra xa không thể vời sự tình, tỉ như chính phủ hạ lệnh tàn sát cái gì. Có thể Tony video cho bọn hắn cơ hội, chỉ cần bọn họ thoáng một tuyên truyền, đúng là nhất định sẽ có vô số người biến dị sẽ gia nhập huynh đệ biết. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Chatler giáo sư bên kia cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì Chatler giáo sư tuy rằng vẫn ở tuyên truyền người biến dị muốn cùng người bình thường hòa bình cùng tồn tại, thế nhưng chính phủ thủ đoạn để Chatler làm sao đi thuyết phục hắn trong trường học người. Ở sự thực trước mặt, bất kỳ ngôn ngữ đều vô cùng trắng xám vô lực. Thế giới hội đồng bảo an những người kia có người đi trừng trị bọn họ. Ngay khi hai người chuẩn bị kế tục tranh luận thì, Hoắc Kỳ mở miệng, tuy rằng hắn cũng không phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào, nhưng vì phòng ngừa bên trong mâu thuẫn, hắn vẫn là đem tự mình biết nói ra. Đương nhiên, hắn vừa bắt đầu không nói cũng không phải hắn vì xem mọi người náo nhiệt, hoặc là có cái gì hiểm ác để tâm. Hắn chỉ là muốn để tự kiêu Tony, cùng với đã thành thói quen phát hiệu lệnh cả bèn xem rõ ràng hơn thôi. Ở The Adventure bên trong, sẽ có thanh âm bất động. Cái này cũng là vì cho sau này phân liệt đánh thật dự phòng châm, miễn cho đến thời điểm bởi vì tranh chấp sau đó trở nên gây gắt phân liệt, bị một ít người có dụng tâm khác có thể thừa dịp. Tuy rằng Hoắc Kỳ cũng không rõ ràng mặt sau sẽ không xuất hiện phân liệt tình huống, dù sao dự luật đã ban bố, thế nhưng là không nhìn thấy trong ký ức xuất hiện tình cảnh đó. Cái này chẳng lẽ là nhân vì chính mình ảnh hưởng? Hoắc Kỳ liếc mắt nhìn cả Ben cùng Tony, tuy rằng hai người đã có tranh chấp manh mối, thế nhưng là không có trong ký ức mãnh liệt như vậy. Quy 1 chương 325, giả Rộ Rỡ. Chương 325, giả Rộ Rỡ. Hoắc Kỳ để mọi người tất cả giật mình, sau đó dồn dập dùng một loại nguyên lai ánh mắt như thế nhìn về phía Hoắc Kỳ, Tony càng là lặng lẽ hướng hắn so với một cái ngón tay cái. Mà Rộ Rỡ tự nhiên thấy rõ ràng Tony động tác, lập tức sắc mặt của hắn liền càng thêm khó coi. Chuyện này ở ý nghĩ của hắn bên trong, song phương lén lút tranh tài là được, nếu như nhắc đến ở bên ngoài, đôi kia ai tới nói đều không phải chuyện tốt, có thể hiện tại mọi người còn không quyết định đây, Hoắc Kỳ dĩ nhiên một mình hành động rồi. Tuy rằng hắn không biết Hoắc Kỳ là lúc nào ra tay, thế nhưng lấy tốc độ của đối phương, muốn giải quyết mấy cái tay trói gà không chặt một thành viên còn không là chuyện dễ dàng. Mọi người ánh mắt cùng Tony động tác để Hoắc Kỳ nhất thời không nói gì, có chút bất đắc dĩ than thở, các ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, việc này không phải là ta làm, các ngươi biết động tác của ta luôn luôn rất lớn. Hoắc Kỳ giải thích để mọi người sức sở, bọn họ tin tưởng Hoắc Kỳ không có cần thiết lừa dối mọi người, bởi vì lấy thực lực của hắn coi như hắn nói là mình làm, bọn họ chẳng lẽ còn đi tới đãi cả hắn. Trước tiên không nói chính mình những người này có phải là Hoắc Kỳ đối thủ, liền xem bên cạnh một mặt căng thẳng Lý Sạ, mọi người liền không có ý động thủ. Một cái Hoắc Kỳ đã quá sức, còn nhiều một cái xem ra cũng không có nhược bao nhiêu Lý Sạ, này nếu như đánh tới đến, tuyệt đối là một phương diện tàn sát. Huống chi, toàn bộ The Adventure cũng không phải trên dưới một lòng, cùng Hoắc Kỳ động thủ, ít nhất Tony cùng Bạt Cờ hai người sẽ lui ra, mà hút lại quá bất ổn định, còn thần sấm sổ đã sớm về Asgard. Mà thiếu mất này mấy cái chủ yếu sức chiến đấu, những người khác. Vậy là ai làm? Bạt Cờ hỏi. Kỳ hệ dị ẩn. T. Nghe được Hoắc Kỳ trả lời, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người nhưng là rất rõ ràng hỉ hệ di ẩn tư liệu. Dù sao lúc trước hắn nhưng là cùng Hoắc Kỳ khô rồi một chiếc, xem ra thế lực ngang nhau. Trước lúc này cái kia thuấn sát Tony tình cảnh bọn họ nhưng là đến nay khó quên. Đối với như vậy một kẻ hung ác, bọn họ chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, mới để cao tầng chân chính từ bỏ lén lút những kia chuyên môn nhằm vào Hoắc Kỳ phương châm. Dù sao Hoắc Kỳ như thế nào đi nữa nói cũng là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, mà hỉ hệ di ẩn đây, hắn đến từ thế giới song song, ai biết hắn với cái thế giới này là thái độ gì? Đang không có niềm tin tuyệt đối trước, bọn họ cảm thấy Hoắc Kỳ tồn tại có thể để cho hỉ hệ gì ẩn không cách nào ở thế giới này trắng trợn không kiêng rẻ. Bất quá khi bọn họ được lộ kỳ lưu lại quyền trượng, đồng thời có thể sử dụng bên trong sức mạnh sau, một nhóm người tâm liền bắt đầu trở nên không an phận. Cùng với thả mặc cho những thực lực này người mạnh mẽ mặc kệ, còn không bằng đem đối phương nắm giữ ở trong tay mình, cái này cũng là bọn họ nghĩ ra khống chế hỉ hệ gì ẩn tiền đề, bởi vì bọn họ quá nguy hiểm rồi. Đương nhiên, bằng thực lực của bọn họ có thể như vậy ung dung tiếp cận hỉ hệ gì ẩn, còn không phải là bởi vì Hoắc Kỳ tồn tại. Không có Hoắc Kỳ ngọn núi lớn này, thì hệ gì ẩn sẽ kiêng kỵ những người kia mặt sau có hay không chính phủ bối cảnh. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ Hoắc Kỳ có thể gây áp lực cho hắn bên ngoài, chính phủ chỉ là một cái tiện tay có thể đổi công cụ thôi. Vì lẽ đó, lúc trước thì hệ gì ẩn đối phương nói, còn không phải là bởi vì Hoắc Kỳ. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện Hoắc Kỳ đối với chính phủ cũng không có quá to lớn quan tâm, điều này làm cho trong lòng hắn vẫn ẩn núp lửa giận càng là không thể ngăn chặn như lên. Đặc biệt những người kia điếc không sợ súng lần thứ hai đem hắn khống chế sau, điều này làm cho hỉ hệ gì ẩn suýt chút nữa nổi khủng. Chúng ta hẳn là ngăn cản hắn. Mọi người trầm mặc chốc lát, Dỗ Dở liền đứng ra nói rằng, đề nghị của Dỗ Dở mọi người cũng không có trực tiếp phụ họa, bởi vì để bọn họ cùng hỉ hệ gì ẩn loại kia hung nhân chiến đấu, bọn họ thực sự không nhắc lên được dũng khí. Ngăn cản, chỉ bằng trong tay ngươi tấm kia thiết thuẫn. Tony liếc mắt một cái Dỗ Dở, trầm trọng nói, ngươi lấy cái gì cùng hắn đối kháng? Dựa vào ngươi cái kia cái gì tinh thần? Xin nhờ, chúng ta không phải là ở xem nhiệt huyết tranh chấm biếm, ngươi có thể đừng ấm đầu mang theo đại gia đi chịu chết. Thiên kia cũng sẽ không chú ý cái gì hạ thủ lưu tình. Hắn có thể ở ngươi ném ra tấm khiên trong nháy mắt đem trên người ngươi mỗi một cái xương bóp nát. Tony ánh mắt sáng quắc nhìn Dỗ Dở, giọng nói có chút run rẩy. Lúc trước nếu không là Hoắc Kỳ đúng lúc cứu mình, hắn tám thành tiểu sẽ cùng hắn sắt thép khôi giáp đồng thời bị hỉ hệ gì ẩn bịa đạn sát vụn. Hơn nữa, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Tony mí mắt thoáng vừa nhấc, chậm rãi đi tới Hoắc Kỳ bên người, rời xa Dỗ Dở sau, lúc này mới xoay người nhìn chằm chằm đối phương, ngữ khí lạnh lẽo, ngươi vẫn ở rực dây mọi người đi trợ giúp những người kia, không kiêng dè đại gia an toàn, có lẽ có ít người sẽ bị ngươi đại nghĩa che đậy, thế nhưng ta rất hiếu kỳ. Nói tới chỗ này, Tony lần thứ hai ngừng lại thoại, ánh mắt thoáng phủi một chút Dỗ Dở bên cạnh mặt cờ, ở vừa nãy xoay người một sát na, Tony ngón tay hơi khoa tay một thoáng, động tác này rất bí mật, hơn nữa hắn xoay người thì, thân thể vừa vặn chặn lại rồi đại đa số người cùng với Dỗ Dở tầm mắt. Ngoại trừ mặt cờ cùng một phần nhỏ người có thể nhìn thấy bên ngoài, những người khác căn bản sẽ không chú ý, đương nhiên những người khác coi như nhìn thấy cũng không sẽ để ý, bởi vì bọn họ căn bản không rõ ràng đây là ý gì, cho rằng là Tony lúc nói chuyện ngón tay theo bản năng động tác thôi. Thế nhưng hợp tác với Tony quá rất nhiều lần mặt cờ rất rõ ràng Tony thủ thế, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn đây là ý gì, để cho mình chế phục cả biển America? Tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng mặt cờ vẫn là lén lút chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần mình không làm thương hại cả biển, mặt sau giải thích một chút là được. Nghĩ như vậy mặt cờ liền đem sự chú ý của mình đặt ở không nhúc nhích Dỗ Dở trên người. Động thủ. Tony vừa nhìn mặt cờ chú ý tới, vội vã hét lớn một tiếng. Nghe được Tony, mặt cờ không nói hai lời, trực tiếp từ chỗ cổ tay bắn ra hai buộc tơ nhện nhanh chóng quấn lấy đứng ở bên cạnh hắn Dỗ Dở, đem hắn vững vàng trói lại. Mặt cờ đột nhiên động thủ, mọi người dồn dập cả kinh, không rõ vì sao nhìn về phía Tony cùng mặt cờ. Lẽ nào Tony vì để cho chính mình ở The Adventure bên trong tăng cường quyền lên tiếng, muốn vận dụng vũ lực? Có thể cái ý niệm này vừa nhô ra, bọn họ liền đem bóp tắt ở trong lòng, bởi vì phải dựa vào vũ lực cướp đoạt quyền lên tiếng, chỉ cần Hoắc Kỳ cùng Lisa ở, lấy hắn cùng Hoắc Kỳ quan hệ của hai người, ai đều không thể thay đổi cái gì, Tony hoàn toàn không tất muốn làm như thế. Tuy rằng không rõ, nhưng hay là có người mở miệng quát lên, dừng tay. Stark, ngươi đang làm gì? Jeanette hô to một tiếng, đứng dậy, căm tức Tony, lạnh lùng nói, coi như ngươi cùng Dỗ Dở có sự khác biệt ý kiến, ngươi để mặt cờ đem hắn trói lại tới là có ý gì? Án Mạn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn vị hôn thê của mình, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, dù sao trong lòng hắn tuy rằng nghĩ tới rất nhiều, thế nhưng tình huống thật hắn vẫn là không biết, hắn cũng rất muốn nghe Tony giải thích. Không để ý đến đứng ra hướng chính mình mở miệng quát lớn Watson, Tony lần thứ hai lùi về sau một bước, cùng Hoắc Kỳ sóng vai đứng chung một chỗ, nhanh chóng nói rằng, Hoắc Kỳ, đem hắn hạn chế, chúng ta cần dọn dẹp một chút bên trong không yên tĩnh nhân tố rồi. Tony để Hoắc Kỳ cũng có chút không tìm được manh mối, bất quá nhìn hắn một mặt nghiêm túc thật lòng dáng vẻ, Hoắc Kỳ quyết định vẫn tin tưởng chính mình bạn tốt. Không có lời thừa thãi, Hoắc Kỳ dưới chân một điểm, trong nháy mắt xuất hiện ở rổ giờ bên cạnh, sau đó đưa tay ra vững vàng đặt tại trên bả vai của hắn. Cảm giác được nơi bả vai truyền đến sức mạnh khổng lồ, rổ giờ sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá hắn cũng không có phản kháng, mà là bình tĩnh nhìn về phía Tony. "Ngươi?" Dĩ nẹt thấy Tony không nhìn chính mình, nhất thời vừa tức vừa vội, có thể nàng một mực nhưng không có cách nói cái gì. Không có quản dĩ nẹt ý nghĩ, Tony nhìn thấy Hoắc Kỳ ra tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi tới rổ giờ trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương, lạnh lùng nói, "Tuy rằng ngươi ngụy trang phi thường hoàn mỹ, nhưng ngươi đến cùng là ai? Chân chính rổ giờ cả bèn bị ngươi tàng tới chỗ nào?" Không hề trả lời Tony vấn đề, rổ giờ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, "Ta cũng thật tò mò, ngươi là làm sao phát hiện ta ngụy trang?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 326, quen thuộc năng lực. Chương 326, quen thuộc năng lực. Từ rổ giờ trong miệng bính ra đem tất cả mọi người đều làm cho khiếp sợ rồi. Bao quát tấn lại bả vai hắn Hoắc Kỳ. Hoắc Kỳ trợn to hai mắt nhìn về phía rổ giờ, ở Hoắc Kỳ con mắt mù, rổ giờ trong ngoài bị hắn nhìn cái thông suốt, nhưng hắn chính là không có phát hiện rổ giờ nơi nào không giống. Bình tĩnh liếc nhìn trước rổ giờ nửa ngày, Hoắc Kỳ chính là không có phát hiện nơi nào không giống, bất đắc dĩ dưới Hoắc Kỳ cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao hắn cùng rổ giờ tuy rằng nhận thức, nhưng tiếp xúc cũng không nhiều, hơn nữa thân thể bị cải tạo quá rổ giờ khẳng định cùng người bình thường không giống. Quan trọng nhất chính là, Hoắc Kỳ không phải có đặc thù ham mê người, lợi dụng con mắt của chính mình đến xem một ít người bình thường không nhìn thấy đồ vật, hết thảy hắn không nhìn ra rổ giờ không giống cũng không có cái gì. Hơn nữa người ở chỗ này không chỉ là Hoắc Kỳ không rõ ràng, những người khác đồng dạng. Bọn họ cũng hiếu kỳ Tony là làm sao phát hiện trước mắt cái này rổ giờ là không giống. Thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Tony khỏe miệng dương lên, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, giải thích, chỉnh đống nhà lớn có thể kẹt không cũng chỉ có giam không khí, nhiệt cảm ứng những kia phổ thông khoa học kỹ thuật sản phẩm, các ngươi hẳn là rõ ràng người biến dị năng lực có bao nhiêu quỷ dị đi. Tony làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Người biến dị năng lực thiên kỳ bách quái, thông qua CN cục tình báo bọn họ cũng coi như rất rõ ràng. Như suy tưởng, cùng tắc kẻ hoa như thế thay đổi tự thân màu sắc, không gian di động chờ chút, khiến người ta khó mà phòng bị. Có thể tưởng tượng một chút, một cái sẽ không gian di động người biến dị không thông qua cửa lớn trực tiếp thuấn di đi vào sẽ làm sao? Cái kia sẽ xuyên tường người biến dị không đi cửa lớn trực tiếp từ mặt bên vách tường xuyên đi vào lại sẽ làm sao? Tuy rằng nhà này bên trong đại lâu không có ngân hàng kim khố như vậy có sức hấp dẫn, nhưng trong này khoa học kỹ thuật tùy tiện tiết lộ ra ngoài một phần, cũng có thể làm cho một cái loại nhỏ khoa học kỹ thuật công ty xưng là chú ý tiêu điểm. Thấy mọi người tán thành, Tony khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, vì phòng ngừa những kia đặc thù người biến dị xâm lấn, ta chuyên môn ở bên trong đại lâu bộ thu xếp một đài gen phân biệt máy móc. Này đài máy móc bao trùm chỉnh đống nhà lớn, không có ta trước chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị thân phận phân biệt thẻ. Nó đều sẽ đem tin tức gửi đi cho Dạ Vịt, sau đó do Dạ Vịt thông báo ta. Tình huống nghiêm trọng, nó sẽ trực tiếp phát ra cảnh báo thông báo các ngươi tất cả mọi người. Vậy ý của ngươi là, ngươi gen phân biệt khí đã sớm phát hiện rổ giờ có vấn đề. Vậy ngươi tại sao không nói sớm một chút đi ra, vẫn cùng hắn phí lời nửa ngày? Cười toe toét và sập nghe xong Tony sau khi giải thích, nhíu nhíu mày, bất mãn nói: "Xin lỗi, ta cũng không muốn ẩn giấu các ngươi, chuyện này ta cũng mới biết không lâu." Dạ Vịt thông qua tổn kho chuỗi gen so sánh phát hiện cái này giả mạo rổ giờ cả bèn người và chân chính cả bèn có như vậy một ít chênh lệch, hơn nữa ta cũng muốn biết hắn trà trộn vào The Adventure mục đích là cái gì. Như vậy ngươi có thể nói cho ta mục đích của ngươi sao? Nếu như ngươi không muốn thử một chút công nghệ cao thẩm vấn thủ đoạn. Tony đối với Dĩ Nẹt giải thích một thoáng, sau đó quay đầu cười híp mắt nhìn rổ giờ. "Ha, Stark, chúng ta có phải là hẳn là trước tiên hỏi một chút hắn đem rổ giờ cả bèn làm đi nơi nào tốt hơn?" Vừa thấy Tony tựa hồ đã quên cái gì, án mạn mở miệng nhắc nhở. "Ừ, xin lỗi. Ta này liền hỏi một chút." Tony tùy ý nhún vai một cái, quay đầu nhìn rồ rở ha ha cười nói, "Có thể trả lời vấn đề của ta sao, giả cả bèn trợ phu?" Á lạnh lùng xì cười một tiếng. Giả rồ rở nhìn gần trong gang tấc Tony trong mắt lóe ra một tia trêu tức. Vẫn đang quan sát trước mắt cái này hàng giả Hoắc Kỳ vừa thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng nhất thời một đột, vội va hướng Tony cao giọng hô, "Lui về phía sau, Tony." Không cần Hoắc Kỳ nhắc nhở. Một nhìn đối phương quỷ dị biểu hiện, Tony liền cảm giác được không dịu tưởng muốn hướng lùi về sau đi, kéo dài khoảng cách của hai người. Đáng tiếc Tony nếu như không có sắt thép khôi giáp hắn so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Giả rỗ giờ không cho Tony kéo dài khoảng cách cơ hội. Bị trói khẩn hai tay đột nhiên mềm nhũn ra, cùng đất dẻo cao su như thế kéo dài từ phía sau nhanh chóng rỗi ra hướng Tony chụp tới. Đột nhiên sinh ra biến cố. Hoắc Kỳ cũng là kinh ngạc một thoáng, chưa kịp hắn làm ra phản ứng. Một cái tinh tế bóng người bá một tiếng, bảo hộ ở Tony trước người. Che ở Tony trước người người chính là Lisa, đối mặt giả cạm bèn dường như xúc tu, chạm tay, như thế hai tay, Lisa nhíu nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia căm ghét, mạnh mẽ phiến ra một cái tát, đem hai con chuột vào Tony tay trực tiếp vỗ tới trên tường. Đối với sự công kích của chính mình bị người ngăn cản, Dỗ Dở hoàn toàn không có để ý, ngẩng đầu quay về Hoắc Kỳ nhếch miệng nhanh cười một tiếng, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. "Ngươi có thể muốn tóm chặt rồi." Giả Dỗ Dở bỗng nhiên nói một câu, để Hoắc Kỳ có chút không hiểu ra sao. "Phần phật." Ở Hoắc Kỳ ánh mắt kinh ngạc dưới, trong tay cái này Giả Dỗ Dở toàn thân bỗng nhiên bốc lên rừng rực hỏa diễm nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt liền đem bó ở trên người hắn tơ nện đốt thành cho bụi. Không chỉ có như vậy, Hoắc Kỳ kinh ngạc phát hiện, từ cái này hàng giả trên người bốc lên hỏa diễm dĩ nhiên đem không khí xung quanh đều thiêu đốt xì xì vang vọng, mặt đất càng bị nhiệt độ cao nóng chảy thành nước thép. Có thể kinh ngạc nhất không phải Hoắc Kỳ, mà là cái này giả dỗ dơ, hắn phát hiện cầm lấy chính mình vai Hoắc Kỳ dĩ nhiên hoàn toàn không để ý trên người mình nhiệt độ cao hỏa diễm, còn kia như sắt thép bàn tay lớn còn vững vàng đặt tại bờ vai của chính mình. Trong lòng ngơ ngác, hàng giả nhìn lướt qua từ hoảng loạn bên trong khôi phục như cũ Tony cùng với chu vi trận địa sẵn sàng đón quân địch The Avenger môn, trong lòng càng là lo lắng. May mà biến thành hỏa người hắn liền vẻ mặt đều mơ hồ không rõ, nếu không mọi người liền có thể nhìn thấy hắn lúc này là ra sao tâm thái. Dùng sức dãy rủa hai lần, hàng giả phát hiện Hoắc Kỳ tay thật giống là rơi ở chính mình trên bả vai như thế, bất luận chính mình dãy rủa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Nhìn ở tay mình dưới đáy dãy rủa hàng giả, Hoắc Kỳ cau mày, cái này hàng giả biểu hiện ra năng lực thực sự là quá quen thuộc rồi. Những năng lực này không phải là phẹn tạ tịt phở ở bên trong cái kia nhuyễn mị sợi cùng hỏa diễm năng à? Hàng giả lúc này trong đầu cũng không có nghĩ nhiều như thế, hắn một thấy mình thoát khỏi không được Hoắc Kỳ, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị từng khối màu nâu nham thạch bao vây, nham thạch ở hỏa diễm thiêu đốt dưới trực tiếp biến thành màu đỏ sậm, trên nham thạch thiêu đốt lửa, dường như hỏa dưới chân núi dung nham giống như vậy, tỏa ra nóng rực mà lại khí tức nguy hiểm. Đệt. Nhìn thấy trong tay cái này hàng giả lại một lần nữa biến hóa, Hoắc Quan Tâm bên trong thầm mắng một tiếng, giơ lên nắm đấm liền đập về phía hàng giả đầu. Liên người đá năng lực đều đi ra, như vậy ẩn hình nữ năng lực khẳng định cũng ít không rồi. Nhìn thấy Hoắc Kỳ một quyền hướng chính mình đánh tới, giả dỗ dở không dám khinh thường, vung lên dường như dung nham giống như nắm đấm thẳng tắp hướng Hoắc Kỳ nắm đấm đánh tới. Ầm. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau, nương theo một tiếng thống khổ kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng khách. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 327, người lãnh đạo. Chương 327, người lãnh đạo. Đùng. Một khối mặt ngoài đỏ chót, mặt trên còn thiêu đốt lửa nóng hừng hực đá vụn rơi trên mặt đất, lại như một khối đã thiêu hồng than củi bị tập trung vào nước lạnh bên trong như thế, phát sinh xì xì tiếng vang. Nhiệt độ cao trực tiếp đem mặt đất ăn mòn. Lúc này, cái này thân kiêm phện tạ tỷ phú năng lực giả dỗ giờ mặt và mẹo, cùng Hoắc Kỳ đấu nắm đấm càng là không ngừng run rẩy, từng khối đá vụn lất pha lất phất rơi trên mặt đất phát sinh đùng đùng đùng đùng âm thanh. Nhìn thấy cái này hàng giả cùng Hoắc Kỳ đúng rồi một quyền, liền nắm đấm đều nát, tất cả mọi người trong lòng đều là mát lạnh, này muốn cỡ nào cứng rắn nắm đấm mới có thể cùng hàng giả loại này dung nham như thế nắm đấm đấu còn có thể như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Bị ngọn lửa bao vây hàng giả nói chuyện đều đứt quãng, hắn đoán độc âm thanh lệnh tất cả mọi người trong lòng đều lạnh lẽo. Hoắc Kỳ híp mắt lại, lạnh lùng nhìn đối phương, khinh thường nói, đánh đổi, chỉ bằng ngươi cái này tù nhân. Nói, Hoắc Kỳ đặt tại trên bả vai hắn bàn tay đột nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hàng giả xương trực tiếp bị Hoắc Kỳ bóp nát. Nếu như cái này hàng giả phản ứng rất nhanh nói không chắc còn có thể lợi dụng di chất năng lực để xương của chính mình nhuyễn hạ xuống, không đến nỗi bị Hoắc Kỳ bóp nát. Đáng tiếc Hoắc Kỳ tốc độ xuất thủ quá nhanh, hơn nữa nắm đấm vỡ vụn thống khổ để sự chú ý của hắn đều tập trung ở trên nắm tay, lúc này Hoắc Kỳ đột nhiên ra tay, hắn tự nhiên không phản kháng chút nào năng lực. A a. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ hàng giả trong miệng hô lên, thân thể trực tiếp song xoài trên mặt đất không ngừng mà co giật, đồng thời trên người nguyên bản ngọn lửa nóng bỏng cũng ảm đạm đi khá nhiều. Nhìn hàng giả ngã trên mặt đất, Hoắc Kỳ cũng không có một chút thương hại. Hắn hận nhất chính là có người uy hiếp hắn, mặc kệ người này có hay không mạnh mẽ, bởi vì ở thế giới này tất cả đều có khả năng. Nói không chắc trước một khắc vẫn là một người bình thường, một giây sau liền nắm giữ siêu năng lực. Người như thế mới là phiền toái nhất. Dù sao Hoắc Kỳ bản thân không sợ, thế nhưng hắn dưỡng phụ mẫu cũng không có cái gì năng lực đặc biệt. Cho nên đối với cái này hàng giả, Hoắc Kỳ trực tiếp bóp nát xương bả vai của hắn, có thể Hoắc Kỳ sức mạnh lớn bao nhiêu. Lần này không chỉ bóp nát đối phương xương bả vai liền ngay cả phụ cận xương quai xanh cùng đại cánh tay đều trực tiếp cắt thành mảnh vỡ. Hoắc Kỳ, đừng giết chết hắn, chúng ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Vừa nhìn Hoắc Kỳ một thoáng liền đem đối phương làm cho co quắp ngã trên mặt đất, một bên Tony vội vã mở miệng nói rằng, Tony trên mặt có chút sốt sắng, chỉ lo Hoắc Kỳ một thoáng liền đem đối phương giết chết, hắn hiện tại thật tò mò. Đối phương là làm sao làm được đồng thời ủng có phẹn tạ tịt phụ năng lực, tuy rằng còn có một loại năng lực không có biểu hiện ra, thế nhưng cái khác ba loại đều có, Tony có thể không tin đối phương không có loại thứ tư. Yên tâm, ta xem sinh mệnh lực của hắn còn rất dồi dào, điểm ấy thương đối với hắn mà nói không tính là gì. Nghe vậy, Hoắc Kỳ liếc mắt nhìn hàng giả, sau đó nhấc chân đem hắn dẫm trên đất. Vậy thì tốt, ta còn muốn nghiên cứu một chút. Hắn gen rất kỳ quái, xem ra không giống người biến dị lại càng không là người địa cầu. Tony biến đổi nói, biến đổi ở trên hư không điểm ra một cái 3D hình ảnh, mặt trên là ba bức chuỗi gen hình ảnh. Bên cạnh còn mang theo một ít phân tích kết quả. Bất quá màn này thật giống chịu đến điện tử quái dày như thế, đứt quãng, phi thường mơ hồ. Tony vừa thấy, phất tay đem đóng lại, bất đắc dĩ nói, xem ra ta cần đem bên trong đại lâu đường bộ một lần nữa thay đổi. Ngươi muốn nói hắn là người ngoài hành tinh? Hắn mạn trợn to hai mắt nhìn trên đất cả người bốc hỏa hàng giả. Khó có thể tin. Vừa nghe người ngoài hành tinh ba chữ này, thần kinh của tất cả mọi người trong nháy mắt nhảy một cái. Băng nở bác sĩ càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt căng nứt quần áo biến thân trở thành lục người khổng lồ hút, nhanh chân vọt tới hàng giả trước mặt giơ chân lên liền chuẩn bị đi xuống dẫm. Nhìn hút hung ác tư thái, Tony sợ hết hồn, vội vã mở miệng ngăn cản nói, "Này, cho ăn, cho ăn." Hút, dừng lại. Dừng lại. Chúng ta còn không biết hắn đem cả bèn trào đi nơi nào rồi. Hắn vẫn đúng là sợ hụt con kia chân to lập tức đem cái này hề bại suy sụp hàng giả cho dẫm thành thịt nát. Nghe được Tony thanh âm hốt hoảng, hụt tức giận quay đầu lườm hắn một cái, dùng sức đánh cái tị hưởng, lúc này mới không cam lòng thu hồi chính mình chân to. Hô! Thấy hụt thu hồi chân, Tony thở phào nhẹ nhõm, đối với hụt lớn như vậy phản ứng Tony cũng không kinh ngạc, Bây giờ cách New York sự kiện có thể không bao lâu, lúc này người ngoài hành tinh ba chữ này đối với The Adventure tới nói cực kỳ mất cảm. Vì phòng ngừa những người khác lại ra tay, Tony nhanh chóng đi tới hàng giả khoảng 5 mét khoảng cách, mở miệng hỏi, "Hiện tại, trả lời vấn đề của ta, rốt giờ cả bèn bị ngươi làm đi nơi nào? Còn có ngươi đến cùng là ai? Nguyên bản ta còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, kết quả ngươi người này vẫn không thế nào an phận." Tony làm như tự lẩm bẩm nói một câu, thanh âm không nhỏ, ở đây người nào không phải tố chất thân thể cực cao người, Tony không có thể để thấp âm thanh tự nhiên bị bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe xong Tony tự nói mọi người giờ mới hiểu được, Tony hóa ra là chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái này hàng giả xảo huyệt. Đáng tiếc vừa nãy lần kia chiến đội, mọi người toàn bộ chạy đến cả bèn nơi đó, nếu như lần này Tony không nữa vạch ra cái này giả mạo cả bèn, như vậy sau đó đoàn người nói không chắc sẽ bị cái này hàng giả tỏ ra xoay quanh. Mà thôi sau Tony lại nói ra, hay là hành động sẽ không có hiện ở thuận lợi như vậy, dù sao khi đó cái này cả bèn nói không chắc cũng đã ở The Adventure bên trong xác lập lãnh đạo địa vị, nếu như Tony không thể lấy ra thực chất chứng cứ, như vậy 80% người đều sẽ không tin tưởng Tony. Như vậy, The Adventure tuyệt đối sẽ phân liệt thành hai phái. Bất quá cũng có trong lòng người có sự khác biệt ý nghĩ, vậy thì là Tony tại sao không tái phát hiện thời điểm nói thẳng ra, nếu như hắn vẫn ẩn nhận không phát, chờ hắn tìm hiểu nguồn gốc quá khứ, như vậy chân chính cả bèn đây. Dưới cái nhìn của nàng Tony cũng không dám hứa chắc đối phương sẽ làm sao đối xử cả bèn, trực tiếp giết. Vẫn là nói giam cầm lên. Mỗi kéo dài một phần thời gian, cả bèn sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Xem ra Tony vẫn có cái khác mục đích. Hoặc trong lòng thầm nghĩ, nhìn về phía Tony ánh mắt cũng có thêm một tia cảnh giác cùng căm ghét. Trên thực tế ở đây đại đa số người có thể nghĩ tới chỗ này, có thể những người khác sẽ không có hạ sập cực đoan như vậy ý nghĩ, dù sao The Adventure đã thành lập, bọn họ cần một cái người lãnh đạo, người lãnh đạo này không chỉ có thực lực phải cường đại hơn, còn cần thông tuệ đầu óc. Quan trọng nhất chính là hắn có thể bảo đảm đại gia an toàn đồng thời còn có thể dành cho kẻ địch đả kích. Mà người này tuyển, nguyên bản ngay khi cả Bèn Rộ Dở cùng Tony sợ tạc giữa hai người, đương nhiên không quản sự Hoắc Kỳ cùng Lì Xạ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng trực tiếp bị bọn họ bài trừ ở bên ngoài. Tuy rằng thực lực của hai người không cần phải nói, một cái chọn bọn họ một đám cũng không có vấn đề gì, nhưng bọn họ có thể không cần một cái vạm vỡ cả Bèn đến lãnh đạo. Đương nhiên, cái này cũng là Hoắc Kỳ chưa từng có phân biểu hiện mình một trong những nguyên nhân, dựa vào hắn siêu cấp đại não, sẽ là loại kia tứ chi phát đạt đầu góc nhân vật đơn giản. Hơn nữa coi như để hắn đến lãnh đạo The Adventure, hắn cũng có cảm thấy phiền phức. Hiện tại, mọi người rốt cục rất rõ ràng, ai mới là tối hợp lệ người lãnh đạo, vậy thì là Tony Stark. Này không chỉ là bởi vì vừa nãy hắn nhìn thấu cái này giả dỗ giờ, càng là bởi vì sau đó bọn họ đối mặt kẻ địch đều cần công nghệ cao chống đỡ. Tuy rằng cả Pen America năng lực phân tích cùng logic năng lực càng mạnh hơn, nhưng hắn ở The Adventure bên trong thích hợp hơn là một cái quân sư, mà không phải người lãnh đạo. Mà Tony không chỉ có thể cung cấp công nghệ cao, hắn tự thân có thể lợi dụng trong tay khoa học kỹ thuật đem sở tạc công nghiệp chế tạo thành quân đội đệ nhất cung cấp thương, đồng thời trở thành thế giới đỉnh cấp phú hào, điều này cũng có thể chứng minh lãnh đạo của hắn mới có thể cùng giao tiếp thủ đoạn. Dù sao không phải cái nào một nhà khoa học đều có thể trở thành một công ty người lãnh đạo, càng nhiều người vẫn là biến thành những người lãnh đạo kia trong tay kiếm tiền công cụ. Trọng yếu nhất, Tony có thể làm cho The Adventure hoàn mỹ cùng chính phủ đỏ sức, mà dù giờ, hắn quá thiệt lương. Thứ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài. Để hắn đến lãnh đạo, nói không chắc The Adventure ngày nào đó liền bị người bán. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 328, đội hộ vệ người đến. Chương 328, đội hộ vệ người đến. Về phần tại sao sẽ như vậy, cũng không phải nói rổ giờ nơi nào không được, bị siêu cấp huyết thanh cải tạo quá hắn tự nhiên tố chất cao siêu, đầu óc thông tuệ, có thể mấy chục năm văn hóa đứt gây không phải là dùng một cái đầu não linh hoạt liền có thể giải quyết. Liền đem mấy chục năm trước người nếu như muốn cùng nơi khác liên hệ, chỉ có thể viết thư đầu người phát thơ, sau đó người phát thơ một đường cưới 28 xe đạp quá khứ truyền tin. Hiện đại đây, muốn cùng bên ngoài bằng hữu liên hệ một cú điện thoại, một cái tin nhắn là được, muốn cùng nước ngoài bằng hữu liên hệ, một phong điều kiện, MSN hô liên công cụ đều có thể làm được dễ dàng. Đây chính là văn hóa chênh lệch, cũng là thời gian chênh lệch. Bất quá lúc này mọi người vẫn là đem sự chú ý đặt ở cái này có quắp trên mặt đất hàng giả trên người, dù sao hiện tại rộ rỡ nhưng là bị người này cho trói đi rồi. Không nói sao, nhìn trên đất rầm rì hàng giả, Tony lông mày nhíu lại, bởi hàng giả cả người đều bốc lửa diễm, khiến người ta không thấy rõ trên mặt hắn vẻ mặt, tất cả mọi người cũng không biết hắn là thật sự đau không mở miệng được, vẫn là không nghĩ thông khẩu. Bất quá này đều không phải Tony lưu ý, một cái hàng giả mà thôi, mà lại nói bất định vẫn là người ngoài hành tinh, hắn đã sớm muốn giải bảo một thoáng người ngoài hành tinh nhìn những người này đến cùng có cái gì không giống, hơn nữa đối với người ngoài hành tinh còn không dùng nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Dù sao một người nếu như không cẩn thận giẫm chết một con kiến trong lòng hắn sẽ hổ thẹn. Huống hồ người ngoài hành tinh này còn muốn phân liệt The Adventure, này càng làm cho Tony không cách nào nhịn được, The Adventure nhưng là hắn nhọc nhằn khổ sở thành lập, tuy rằng nó đưa ra giả là Nid Fuji. Giữa lúc Tony chuẩn bị động tác kế tiếp thì, Dạ Vi Tâm thanh bỗng nhiên hưởng lên, "Tiên sinh, bên ngoài có người bái phỏng." Dạ Vi Tâm thanh vừa mới vang lên, giữa đại sảnh liền thả ra một cái khoảng 20 tấc giả lập hình ảnh diện. Trong hình năm cái hình dạng kỳ lạ người đứng ở cửa. Năm người hình dạng cùng mặc trên người trang phục rõ ràng cùng người địa cầu không giống, Tony vừa nhìn, nhất thời thở dài, "Được rồi, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên một làn sóng." Mà Hoắc Kỳ nhìn thấy năm người này, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, bọn họ tới nơi này làm gì? Đối với Ngân Hà đội hộ vệ đến, Hoắc Kỳ cũng có chút không tìm được manh mối. "Ngụy Sạ có thể phiền phức ngươi đem cái này hàng giả nhốt vào phòng dưới đất ngục giam sao?" Ngay khi Tony quay đầu nhìn về Lý Sạ nói rằng, "Ta..." Lý Sạ có chút giật mình. Chuyện như vậy nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra làm sao sẽ đến phiên chính mình, hơn nữa nàng đối với cái này lại bốc hỏa lại biến tảng đá, còn có thể biến nhuyễn thành một đống gia hỏa cực kỳ căm ghét, hiện tại Tony làm cho nàng đi áp giải nàng tự nhiên không muốn. Nhíu nhíu mày, mới vừa muốn phản bác, lại phát hiện Tony đối với mình liếc mắt ra hiệu. Lisa có chút không rõ vì sao, quay đầu nhìn về phía Hoắc Kỳ, muốn nhìn một chút Hoắc Kỳ ý kiến. Hoắc Kỳ đối với Tony cách làm cũng không có phản đối, lấy Lisa sức mạnh bây giờ, lưu ở phía sau làm một cái kỳ binh cũng không quá đáng, bên ngoài 5 người không biết là địch là hữu, hơn nữa đối với người ngoài hành tinh trong lòng bọn họ vốn là mang theo cảnh giác. Ai bảo bọn họ đối mặt cái thứ nhất người ngoài hành tinh chính là đến xâm lấn địa cầu, vì lẽ đó bọn họ đối với người ngoài hành tinh duy trì đề phòng cũng là không gì đáng trách. Cho nên nói, mặc kệ làm cái gì, ấn tượng đầu tiên vẫn là cực kỳ trọng yếu. Tony hạ lệnh để Dạ Vịt mở ra sau đại môn, ngoài cửa 5 người liền trước sau đi vào The Adventure bên trong đại lâu. Bất quá lúc này 5 người biểu hiện nhưng là khác nhau. Cầm đầu Adam trên mặt không có chút rung động nào, trầm ổn kiên nghị. Mà phía sau hắn mấy người liền không giống. Nguyên Lai nhảy ra hỏa tiện hoán hùng tựa hồ chịu đến cái gì đả kích, cuộn lại lỗ tai, kéo tùng đuôi, một bộ vẻ bại suy sụp dáng vẻ. Mấy người khác cũng đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí một quan sát chu vi. Trước chỉ là ỷ Vun cùng Hỉ Hệ Dị Ẩn liền đem trong lòng bọn họ cảm giác ưu việt đánh vào tầng 18 địa ngục đi tới, nguyên bản ở trong mắt bọn họ còn cực kỳ ngu mọi người địa cầu, lúc này từng cái xem ra đều vô cùng nguy hiểm. Bọn họ trước ở CN cục trong phòng điều khiển, nhưng là đem trước The Adventure chiến đấu xem rõ rõ ràng ràng, mấy người bọn hắn ở trong ngoại trừ Adam nắm giữ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, những người khác thực lực chỉ có thể được cho. Đối mặt thực lực xem ra phi thường mạnh mẽ The Adventure, bọn họ có thể không cẩn thận từng ly từng tí một. Hoan nghênh đi tới địa cầu, người ngoài hành tinh, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Thân là người lãnh đạo, Tony tự nhiên cái thứ nhất đứng ra đối mặt Adam 5 người, miệng trưởng nói hoan nghênh, có thể biểu hiện nhưng cực kỳ đề phòng, ngón tay không ngừng mà ở tay mình loạn trên vòng tay trên ma sát. Sau lưng Tony, hết thảy The Adventure trở thành viên đều ánh mắt không quen nhìn về phía Adam một nhóm 5 người, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành công kích. Không thèm đếm xỉa đến bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích The Adventure, Adam lạnh lùng nói, có, bất quá không có quan hệ gì với ngươi. Nhàn nhạt quét Tony một chút, Adam liền đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Kỳ, màu đỏ tươi trong con ngươi lộ ra vô tận lạnh lùng. Không quan hệ. Xin lỗi, nơi này hết thảy đều cùng ta có quan hệ, nếu như không nói rõ ràng nguyên nhân, hay là các ngươi nửa đời sau phải ở chỗ này vượt qua. Tony phi thường kiêu ngạo, đặc biệt đối xử kẻ thì. Đối với Adam không nhìn, Tony đồng dạng báo lấy lạnh lùng, vẻ mặt không lành nhìn lướt qua hướng về ngân hà đội hộ vệ mọi người, những người ngoài hành tinh này xem thường chính mình những người này đồng thời, bọn họ biết bao không phải đồng dạng xem thường những người ngoài hành tinh này. Bọn họ liền ngoại tinh đại quân đều có thể giải quyết, vẫn sợ sợ này chỉ là 5 người. Tuy rằng người đàn ông trước mắt này xem ra không thế nào dễ đối phó, thế nhưng chúng ta người nơi này liền đơn giản. Tony vừa nói ra khỏi miệng, The Adventure môn liền mơ hồ hướng phía trước dựa vào, rất nhiều một lời không hợp liền trực tiếp động thủ tư thế. Đối mặt The Adventure mơ hồ vây quanh tư thế, ngân hà đội hộ vệ thành viên trong lòng cũng là rất gấp gáp, dồn dập móc ra vũ khí bắt đầu đề phòng, một luồng dương cung bạt kiếm bầu không khí tùy theo tản ra. Không cần sốt sắng, chúng ta không phải đến gây sự, cũng không phải đến phá hoại cái gọi là hòa bình, ta chỉ muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn nắm giữ sức mạnh quá nguy hiểm. Ngay khi song phương chăm chú nhìn chăm chú đối phương, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay thì Adam đống nhiên mở miệng. Các ngươi cũng không muốn ở hành tinh khác người lần thứ hai xâm lấn trước, tới một lần đại chiến chứ? Adam có ý riêng nói rằng. Bất quá hắn nói chuyện thì ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Hoắc Kỳ, không hề liếc mắt nhìn Tony một chút. Điều này làm cho Tony phi thường tức giận. Cái tên này cũng quá không coi ai ra gì chứ. Bất quá Adam hắn nhưng không thể coi thường, dù sao bọn họ vừa mới bắt được một cái nhìn như người ngoài hành tinh hàng giả. Bất quá vẹn vẹn bằng Adam mấy câu nói, Tony đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hung tợn nhìn Adam, Tony mím môi, nói, ai biết các ngươi là không phải một nhóm. Chúng ta mới vừa bắt được hắn, các ngươi liền đến, này thật đúng là đúng dịp. Ngươi có ý gì? Adam đưa mắt rời về phía Tony, sắc mặt khó coi. Ngươi rõ ràng ta có ý gì? Tony đón Adam màu đỏ tươi con ngươi, tranh đấu đối lập. Ngay khi hai người tranh đấu đối lập thời điểm, Hoắc Kỳ tiến lên vỗ vỗ Tony vai, sau đó nhìn Adam trầm giọng nói, ngươi muốn trong tay ta ỉn phải ỉ tì game. Ta muốn xem ngươi là có hay không có tư cách nắm giữ chúng nó. Adam nhìn Hoắc Kỳ thẳng thắn. Tư cách? Do ngươi quyết định. Hoắc Kỳ ngẩn ra, sau đó lộ ra một tia châm chọc nụ cười, trên dưới đánh giá một thoáng Adam, có chút buồn cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực đó đi chứng minh ta có không có tư cách dùng có ỉn phải ỉ tì game sao? Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 329, xua đổi. Chương 329, xua đổi. Hoắc Kỳ không thể nghi ngờ là đang gây hấn với đối phương. Đương nhiên, lúc này Hoắc Kỳ chính là đang gây hấn với hắn, không phải Hoắc Kỳ nhìn đối phương không vừa mắt, mà là có thể nói ra ta muốn xem ngươi là có hay không có tư cách. Câu nói như thế này Adam đầu óc trang chính là cái gì? Sự thông minh của hắn để Hoắc Kỳ cực kỳ hoài nghi. Người như vậy đều có thể trở thành là ngân hà đội hộ vệ người dẫn đầu, điều này làm cho Hoắc Kỳ hoài nghi chỉnh tên hộ vệ đội có phải là đều là như vậy. Không. Đâu. Đương nhiên, Hoắc Kỳ cũng không cho là nói ra lời như vậy người đều là não tàn loại hình, bởi vì ở thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn thì mạnh mẽ một phương nói ra lời nói như vậy không gì đáng trách. Lại như Nít Fuji đối với một người bình thường câu nói như thế này thì không có ai sẽ cho rằng đầu óc của hắn có vấn đề, ngược lại sẽ vì là người kia cảm thấy bi ai. Dù sao để xì ẹn cục thực lực này cùng thế lực đều vô cùng mạnh mẽ tổ chức nhìn chằm chằm, cuộc sống của người này xem như là xong đời. Có thể nếu như nói chuyện song phương phản một thoáng đây. Một người bình thường nói ra những lời này đến uy hiếp xì ẹn cục trưởng, này không chỉ có khiến người ta phình bụng cười to, càng là sẽ dùng một loại liếc xi như thế vẻ mặt đi nhìn đối phương. Đây chính là chênh lệch. Mà hiện tại, loại này chênh lệch vừa vặn thể hiện ở Adam cùng Hoắc Kỳ trong lúc đó. Đương nhiên, song phương đều là muốn như vậy, biết rõ Hoắc Kỳ thực lực theo Adventure, cùng với mù quáng tin tưởng Adam mạnh mẽ đội hộ vệ, song phương đều có chính mình nhận thức. Adam đối với Hoắc Kỳ khiêu khích không phản ứng chút nào, đưa tay phải ra, nơi cổ tay một khối dường như đồng hồ đeo tay như thế màu đen máy móc trên xoa bóp mấy lần. Một cái giả lập trước cửa sổ trực tiếp bắn ra ngoài, mặt trên là một phần nhân vật hồ sơ. Adam nhìn hồ sơ mặt trên tư liệu, chậm rãi thì thầm: Hoắc Kỳ Vaso, thân cao 195 cm, thể trọng 97 kg. Nghe Adam dày nặng âm thanh, Hoắc Kỳ lông mày nhíu lại, hai tay ôm ngực rất hứng thú nhìn Adam. Adam vừa ghi nhớ, vừa quan sát Hoắc Kỳ, thấy đối phương một bộ không đáng kể dáng vẻ, mỹ mắt nhẹ nhàng run lên, kế tục thì thầm: năng lực nhiều kiểu nhiều loại, hai mắt laser công kích, Fuji không rõ ràng đây là nhiệt thị lực, vì lẽ đó coi thành laser công kích, uy lực không rõ, tốc độ siêu âm phi hành, tốc độ cao nhất không biết, không cách nào đánh tan sắt thép thân thể, hiện nay đã biết thủ đoạn công kích vô hiệu, tựa hồ có thể ở bất kỳ hoàn cảnh sinh tồn, cái khác năng lực không rõ, trình độ nguy hiểm S. Từng trắng trận phá hoại Washington, tạo thành mấy ngàn người tử vong cùng với gần 60 triệu đô la Mỹ tổn thất kinh tế. Sau đó phá hoại bản thổ mấy tòa hải quân, không quân, lục quân căn cứ. Ở New York sự kiện bên trong, cứu vớt New York. Tính cách lười nhác, không có tranh đấu tâm, làm việc thích làm gì thì làm, coi trọng thân bằng bạn tốt, từng tiếp xúc qua người, hiện nay đã gia nhập The Adventure. Thông qua Adam cầu thuật, Hoắc Kỳ không thể không cảm thán CN cục sát thực rất lợi hại, nắm giữ tư liệu thật cặn kẽ, bất quá bọn hắn cái kia tính cách là làm sao phân tích ra? Lẽ nào ta thật sự rất lười? Hoắc Kỳ sờ sờ mũi, nói thầm trong lòng một tiếng. Hắn có thể không cảm giác mình lại, trái lại rất bận, mỗi ngày đều có đủ loại sự tình, chính là không biết Fuji từ nơi nào nhìn ra ta lại. Mắt thấy Adam tựa hồ chuẩn bị kế tục đập tiếp, Hoắc Kỳ trực tiếp khoát tay chặn lại đánh gây hắn, ngươi đừng nói những kia vô dụng, coi như ta tội ác tẩy trời ngươi lại chuẩn bị dùng biện pháp gì từ trong tay của ta lấy đi Infinity Game. Lẽ nào chỉ bằng ngươi cùng phía sau ngươi những kia tạp ngư? Hoắc Kỳ cau mày, ngữ khí xem thường. Hoắc Kỳ một câu tạp ngư trực tiếp nhen lửa sau đội hộ vệ mấy người thần kinh, coi như không cái gì quá to lớn tính khí đẹp dở cũng quay về Hoắc Kỳ trợn mắt nhìn. Thực lực bọn hắn tuy rằng không ra sao, nhưng cũng coi như là cùng sau lưng Adam trải qua vô số trận chiến đấu, hiện tại bị Hoắc Kỳ cho nói thành tạp ngư. Nếu như truyền đi vậy bọn họ cũng không cần lại vũ trụ lăn lộn. Tuy rằng bằng khoa học kỹ thuật của địa cầu, chuyến đi độ khả thi gần như là số 0, nhưng đừng quên Hoắc Kỳ nhưng là có thể ở trong vũ trụ tự do phi hành, nếu như hắn ngày nào đó chạy đến những tinh cầu khác đi một tên dương. Đội hộ vệ lòng người bên trong là làm sao nghĩ tới Hoắc Kỳ không biết cũng không muốn biết, hắn liếc mắt nhìn vẫn cứ mặt không hề cảm xúc Adam, bắt đầu trục xuất, hiện tại, các ngươi có thể rời đi địa cầu, ngoại tinh kẻ xâm lấn vừa bị đánh đuổi, nếu như các ngươi kế tục lưu lại, ta có thể không dám hứa chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Hoắc Kỳ lời này không phải là chuyện giật gân, bởi vì ở Adam năm người mới vừa rời đi xỉ ẻn cục bầu trời hàng mẫu thì Fuji đã hạ lệnh bị chiến. Đối với mình bị mấy cái người ngoài hành tinh cho uy hiếp, điều này làm cho Fuji phi thường khó chịu, nếu không là lúc đó ở trong phòng điều khiển kiêng kỵ quá nhiều, hắn đã sớm muốn phái người đem những người ngoài hành tinh này hết thảy nắm lên đến sau đó đưa đến phòng nghiên cứu đi để những kia xuyên bạch đại quái người điên môn nghiên cứu. Nếu như thật sự nắm lấy, nói không chắc còn có thể móc ra không ít hắc khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, vừa nay Hoắc Kỳ phát hiện The Adventure nhà lớn phụ cận có thêm rất nhiều CN cục đặc công, thậm chí Fuji còn điều động bộ đội cơ giáp của mình, mai phục tại đối diện mái nhà, bất cứ lúc nào chuẩn bị hành động. Đối với Hoắc Kỳ xua đuổi, Adam nhíu nhíu mày, trong lòng hắn kỳ thực cũng không quyết định chắc chắn được, dù sao đối với Hoắc Kỳ hiểu rõ vẫn là quá ít, thực lực của hắn cụ thể làm sao, Adam là hai mắt tối thui. Mà CN cục nơi đó chiếm được tư liệu phần lớn đều là không rõ, không biết, điều này làm cho Adam càng là trong lòng có kiêng kỵ, hắn nếu như động thủ trắng trợn cướp đoạt, nhất định phải lấy ưu thế áp đảo đánh bại Hoắc Kỳ, không phải vậy hắn có thể không dám hứa chắc phía sau mình tin tức mấy người an toàn. Bởi vì bọn họ nhiều người, người của đối phương cũng không ít. Quan trọng nhất chính là, người của đối phương không chỉ có nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ thực lực cũng so với mình phương cường lớn hơn nhiều. Đây chính là chênh lệch. Adam trong lòng thầm than một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài, bất quá trước khi đi hắn vẫn là quay đầu hướng Hoắc Kỳ nói rằng, ta sẽ lưu lại quan sát một quãng thời gian. Suy nghĩ một chút, Adam lại bỏ thêm một câu, chúng ta cũng không có ác ý. Đối với đội hộ vệ người rời đi, Hoắc Kỳ cùng The Adventure tất cả mọi người không có ra tay ngăn cản, song phương không có thâm cừu đại hận gì, liền coi như bọn họ muốn xâm lấn địa cầu, vậy cũng là chuyện của chính phủ. Trừ phi chính phủ không chống đỡ được, không phải vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay. Từ New York sự kiện bên trong, chính phủ liều lĩnh phóng ra đạn hạt nhân bên trong liền có thể nhìn ra, những người kiếp nhưng là tại mọi thời khắc muốn mọi người chết không có chỗ chôn. Đối với những người này, The Adventure muốn nói trong lòng không hận bọn họ, đó là quả thực là đùa giỡn. Bọn họ không phải là lấy đức báo toán thánh nhân, mỗi người đều có cá tính của chính mình cùng ý nghĩ. Nhìn Adam mang theo đội hộ vệ thành viên đi ra cửa lớn, Hoắc Kỳ nhún vai một cái, không có vấn đề nói, câu nói này nói với chúng ta cũng mặc kệ dùng, ngươi muốn đuổi tới đầu người nói mới được. Nghe được Hoắc Kỳ, Adam sững người lại, sau đó liền nhanh chân rời đi. Nếu như nói đối với Hoắc Kỳ cùng The Adventure môn, hắn còn có chút kiêng kỵ, có thể đối mặt những người bình thường kia, Adam sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn có thể không tin ít đi chính mình tin tức những người này sẽ liền người bình thường đều đối phó không được. Nếu như đúng là như vậy, vậy này cái ngân hà đội hộ vệ cũng chỉ có thể là trò cười. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 330, đây chính là áo sang. Chương 330, đây chính là áo sang. Được rồi, chúng ta nên đi tiếp đãi một thoáng chúng ta ngoại tinh bằng hữu, cả bèn hiện tại nhưng là sinh tử không biết. Mắt thấy Adam mang theo đội hộ vệ người rời đi, Tony vỗ tay một cái, đi đầu hướng The Adventure nhà lớn lòng đất ngục giam đi đến. Tony bình thường xem ra tương đối nhẹ phù, nhưng hắn ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể khiến người ta tin tưởng, mới vừa rồi không có cùng đội hộ vệ người sản sinh xung đột, một là Hoắc Kỳ không có động tác gì, hai là Tony không muốn cùng những người này đem thời gian lãng phí xuống, cùng chuyện của bọn họ so ra, bây giờ đối với The Adventure tới nói, tìm tới Sở Ti vở rộ giờ mới là trọng yếu nhất. Mọi người cùng sau lưng Tony, cưới lên xuống thê rất nhanh sẽ đi tới The Adventure nhà lớn dưới lòng đất, ra lên xuống thê, vào mắt chính là một cái 500-600 mét vuông, rất có khoa huyên khí tức gian phòng. Gian phòng toàn thể hiện màu trắng, đỉnh đầu là nhu hòa màu trắng ánh đèn. Tay trái nơi là do từng khối to lớn dịch tinh bình mạc tạo thành vách tường, mỗi một khối màn hình đều đối ứng một cái nhà tù. Ở gian phòng ngay chính giữa là một tấm khoảng 1m50 cao, đường kính 2m hình tròn bàn kim loại. Nhìn thấy cái bàn này, Hoắc Kỳ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Đi lên trước, đưa tay ở bàn kim loại trên nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng, vào tay, bắt đầu bóng loáng lạnh lẽo, lực ma sát nhỏ vô cùng. Thấy Hoắc Kỳ một mặt kinh ngạc vớt trung gian bàn, Tony rào rạt đắc ý đi tới bàn kim loại trước, đưa tay ở bóng loáng trên mặt bàn điểm mấy lần, nói, rất kinh ngạc đi, đây là ta mô phỏng theo xỉ ẹn cục trong phòng hợp cái kia làm. Tony nói chỉ đỉnh đầu. Sau đó nói tiếp, bất quá nó chỉ là vì càng tốt hơn quản lý tòa này ngục giam thiết lập. Ta loại bỏ một chút vô dụng công năng, sau đó lại cho nó gia tăng rồi một ít trình tự. Xem ra rất tốt. Án Mạn thông qua trên vách tường các đồng hồ đo nhìn thấy trước cửa phòng giam laser vòng bảo hộ có chút cảm thán, cái này thiết kế cùng trước hắn biệt thự rất tương tự. Được tán thành. Tony nhếch miệng nở nụ cười, tương tự thân là nhà khoa học không có so với đồng hành tán dương càng làm cho người ta cả người khoan khoái, đặc biệt vẫn tự nói là thiên tài siêu cấp Tony. Nhất thời Tony rào rạt đắc ý nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, những này phòng hộ biện pháp có một phần mượn dùng ngươi kỹ thuật, đương nhiên so với ngươi cái kia món đồ chơi nhà, ta càng thêm vững chắc. Nghe xong Tony, Án Mạn sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Có chút buồn bực thở dài, Tony người này trong miệng liền không nói ra được cái gì tốt thoại. Chính mình thì không nên xen mồm. Tony tựa hồ không nhìn thấy nghĩ sắc mặt người biến thành đen, vẫn cứ tự mình tự nói rằng, đương nhiên, những này đều không phải trọng yếu nhất, một cái ngục giam ngoại trừ giam giữ phạm nhân bên ngoài, chúng ta còn cần một cái trông coi giả. Hiện tại, do ta long trọng cho mọi người giới thiệu, ta tối phát minh mới, ngục giam trông coi giả, áo sang. Theo Tony tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hình tròn bản kim loại diện bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp tách ra, lộ ra một cái thâm thúy thông đạo dưới lòng đất. Theo lanh lảnh chuyển động cơ giới thanh, một cái tạo hình huyễn khốc người máy chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong mắt. Ở Tony tưởng tượng, lúc này mọi người hẳn là một mặt thán phục. Sau đó là vô số truy hỏi thanh, cùng với ánh mắt sùng bái. Có thể hiện thực nhưng tuyệt nhiên không giống. Tony nhìn không nói một lời mọi người, không khỏi kinh ngạc. Hỏi, các ngươi đây là làm sao? Chẳng lẽ không cảm thấy được kinh ngạc sao? Không để ý đến Tony, hoặc quay đầu nói với Án Mạn, chúng ta vẫn là trước tiên đi thẩm vấn phạm nhân đi. Án Mạn tán thành gật gật đầu, một bên đã biến trở về hình người bằng nợ cũng tán thành nói rằng, ngươi nói đúng, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, không nhiều một giây. Cạm bẫy liền nhiều một phần nguy hiểm. Theo mấy người ngươi một lời ta một lời, mấy người liền kết bạn hướng về ngục giam nơi sâu xa đi đến. Ngay khi vừa nãy Tony tự mình tự giới thiệu thì, mấy người đã thông qua bản kim loại diện máy vi tính biết rõ Lý Sạ đem người ngoài hành tinh kia mang tới chỗ nào. Bất cờ vô tội nhìn một chút Tony lại nhìn một chút Hoắc Kỳ, bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó cùng mọi người trong triệu đi đến, hiện tại hắn cũng cảm thấy một cái người máy không đáng đại gia lãng phí thời gian. Nhìn mấy người từng cái rời đi, trong chiều đi đến, Tony vội vàng hướng bọn họ cao giọng hô, ta bảo đảm, nó tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi giật nảy cả mình. Bất quá Tony la lên cũng không có ngăn cản mọi người bước chân, chỉ có Án Mạn có chút phiền muộn âm thanh truyền đến, ngươi chế tạo người máy kia cùng ta món đồ chơi phòng bên trong thủ vệ cũng không hề có sự khác biệt, nó chỉ là màu sắc xem ra khá là đặc biệt thôi. Hiển nhiên, Án Mạn đối với Tony đem hắn biệt thự nói thành món đồ chơi ý kiến lớn vô cùng, tuy rằng mới vừa rồi không có nói thẳng ra, bất quá trong lời này nhưng là tràn đầy hoán niệm. Chờ tất cả mọi người bóng lưng đều biến mất tầm mắt sau, Tony rốt cục nhìn thấy một con không có mở miệng nói chuyện, cũng không hề rời đi Hoắc Kỳ, dường như nhìn thấy cứu tinh như thế, Tony kích động có chút nói năng lộn xộn, "Hoắc Kỳ, ta liền biết, ngươi tốt nhất rồi." Bọn họ hoàn toàn không hiểu ta sáng tạo. "Ê." Hoắc Kỳ có chút lúng túng sờ sờ mũi, hắn mới vừa rồi không có rời đi chỉ là bởi vì bị cái này thủ vệ tên sợ hết hồn thôi. Áo sang nhưng là một cái nắm giữ tự mình ý thức cùng năng lực học tập siêu cấp trí tuệ nhân tạo người máy, lúc này lại bị Tony để ở chỗ này trông coi ngục giam, điều này làm cho Hoắc Kỳ phi thường bất ngờ. Vì lẽ đó Hoắc Kỳ kỳ thực cũng rất muốn biết một chút Tony người máy này có chút gì công năng, có phải là cùng trong trí nhớ mình như thế, bất quá Hoắc Kỳ cũng rất kỳ quái, hắn nhớ tới áo sang thật giống là Án Mạn chế tác đi. Thấy Hoắc Kỳ không nói lời nào, Tony cho rằng Hoắc Kỳ đối với mình phát minh người máy cảm thấy hứng thú, lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu vì là Hoắc Kỳ giới thiệu chính mình tối phát minh mới. Áo sang cũng không có nó mặt ngoài nhìn qua như vậy nông cạn, ta cho hắn hạt nhân chip bên trong gia nhập ta tối mới khai phá trí năng phép tính, để hắn đang đối mặt không đồng tình huống lúc đó có càng nhiều lựa chọn phương hướng. Ngươi có thể không nên xem thường điểm này, cho dù như vậy, nó cũng có thể tổng phạm người hành vi bên trong phát hiện một vài vấn đề, sau đó sớm ngăn cản cái kia có vấn đề ra hỏa một ít không đứng đắn hành vi. Tony ở lúc nói chuyện liên tục nhìn chằm chằm vào Hoắc Kỳ, đang nhìn đến Hoắc Kỳ vẻ mặt không có một chút biến hóa nào thời điểm, lại bỏ thêm một câu, đương nhiên, vừa bắt đầu ta dự định là khai phá ra một cái có thể có được tự chủ ý thức cùng năng lực học tập trí tuệ nhân tạo, bất quá cái này có một tí kẹo như thế độ khó, ta còn cần một ít thời gian. Nghe xong Tony, Hoắc Kỳ chỉ là kéo kéo khóe miệng, sau đó bất đắc dĩ nói, được rồi, chờ ngươi chân chính mở phát lúc đi ra. Có thể để cho ta xem trước một chút, hiện tại chúng ta vẫn là trước tiên đi bên trong xem bọn họ thẩm vấn thế nào rồi. Được rồi, ngươi nói đúng. Tony vừa thấy Hoắc Kỳ tựa hồ cũng không chút nào để ý chính mình tối phát minh mới, trong lòng có chút ảo não, đồng thời cũng càng muốn chế ra hắn lý tưởng bên trong sáng tác. đến thời điểm muốn để cho các ngươi giật nảy cả mình. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Tony liền đuổi tới Hoa Kỳ, trong chiều đi đến. Ngục giam mặt bằng diện tích cũng không lớn, cùng cả đống the ạ vẹn chờ nhà lớn chiếm diện tích như thế, bất quá nó tổng cộng chia làm 3 tầng, cơ bản kết cấu cùng phổ thông ngục giam không có khác nhau lớn gì. Chỉ có điều ngục giam hàng rào sắt bị Tony đổi thành laser rào chắn, hơn nữa toàn bộ ngục giam bức tường bên trong đều thông hơn vạn vốn điện áp, nếu như người nào nghĩ không ra đem vách tường đánh vỡ, hắn đối mặt tuyệt không là đường hầm đảm mạng, mà là điện cao thế kích. Ngục giam nguồn điện cung cấp làm tốt bảo vệ biện pháp sao? Nhìn từng cây do laser tạo thành rào chắn, Hoắc Kỳ mở miệng hỏi. Đối với Hoắc Kỳ cái vấn đề này, Tony chỉ là nhún vai một cái, nói rằng, cấp bậc cao nhất. Hoắc Kỳ gật gật đầu, tuy rằng Tony không có nói rõ, bất quá Hoắc Kỳ cũng không có hỏi tới, ai biết sẽ có hay không có cái gì đặc thù nhận thức đang giám sát chính mình những người này nhất cử nhất động. Không phải Hoắc Kỳ ở chuyện giật gân, mà là hắn không muốn coi thường thế giới này bất cứ người nào. Nói không chắc cái thì có cái nào người biến dị nắm giữ năng lực như vậy đây. Mà hắn lại vừa vặn vì là một số tổ chức phục vụ, nếu như trong này bí mật bị người khác biết rồi, vậy tuyệt đối là cái không nhỏ mầm họa. Rất nhanh hai người liền tới đến mọi người thẩm vấn phạm nhân địa phương, bất quá khi Hoắc Kỳ đi vào vừa nhìn sau, cả người đều sửng sốt một chút, trước mắt cả Pen America lúc này dĩ nhiên đã biến thành một cái dáng dấp quái dị sinh vật hình người. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 331, kế hoạch bắt đầu. Hoặc gỡ tinh tế đánh giá trước mắt cái thứ hình người sinh vật, vô cùng cao to gần như có 2 mét, màu xanh lục khuôn mặt nhiều nếp nhăn, dường như 70, 80 tuổi ông lão như thế, khe trải rộng, mà cùng với ngược lại chính là trên người hắn bắp thịt dường như nham thạch như thế từng khối dường như điêu khắc. Kỳ lạ nhất chính là, cái thứ hình người sinh vật mọc ra một đôi dường như gỗ lỉn như thế mọc đầy nhỏ vụn lông tơ tiêm lỗ tai dài, cùng với một đôi màu đỏ tươi hẹp dài con mắt, bất quá lúc này đối phương đang dùng cặp kia mắt đỏ tàn bạo mà trừng mắt mọi người. Đây chính là hắn nguyên bản hình dạng. Hoặc gỡ sau khi xem xong, đi tới lì xạ bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Ân, ta cũng kinh hãi. Ta chỉ có điều dùng điện giật cho hắn đến rồi mấy lần, hắn liền biến thành bộ dáng này." Lý Sạ cũng là một mặt thán phục nhìn trước mắt sinh vật hình người, cũng không quay đầu lại nói chuyện. "Điện giật?" Hoặc gở hơi kinh ngạc. "Đúng đấy, cái này hàng giả lại vẫn muốn từ thủ hạ ta chạy trốn, bất quá bị ta mạnh mẽ giáo huấn một trận sau, điện hắn mấy lần liền biến thành như vậy." Nói tới này, Lý Sạ trong lòng trả lại cáu. Vốn là nàng là chuẩn bị ở những người khác đến trước tiên từ cái này hàng giả trong miệng hỏi ra Dô Dơ Tư bị nhốt ở đâu, kết quả còn không có thẩm vấn, đối phương lại vẫn muốn chạy trốn, thật sự coi chính mình chính là cái cô gái yếu đuối à? Xem ra hắn cũng thật là người ngoài hành tinh, xem ra chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vừa thấy được đối phương hình dạng, Tony nguyên bản bất cần đời vẻ mặt nhất thời thu lại, nặng nề nói chuyện. Đối với Tony mà nói, mọi người đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, trước chỉ thua gì xâm lấn mang cho bọn họ không gì sánh nổi chấn động. Trước đây bọn họ cũng từng thấy rất nhiều liên quan với người ngoài hành tinh đưa tin, khi đó bọn họ đối với người ngoài hành tinh thật tò mò, bọn họ là ra sao? Bọn họ văn minh lại là ra sao? Nhưng chân chính đụng tới người ngoài hành tinh sau, lại phát hiện bọn họ đối với trái đất tới nói, tuyệt đối là một cái mang tính tan nạn tồn tại. Khoa học kỹ thuật chênh lệch to lớn để trái đất phổ thông quân đội căn bản vô lực phản kháng. Tuy rằng mọi người đẩy lùi chỉ thua gì đại quân, thế nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra, những người ngoài hành tinh kia vốn là cái quân tiên phong, đối với nắm giữ vũ trụ đi năng lực người ngoài hành tinh tới nói, lẽ nào bọn họ liền không có vũ trụ cấp chiến hạm? Bọn họ nếu như chân tâm muốn xâm lấn trái đất, đừng nói tiến công chiếm đóng New York, cái kia trực tiếp chính là toàn cầu chiến lược. Nhìn thấy Hoker bị nhốt tại đặc thù năng lượng lao tù bên trong sinh vật hình người nhìn mình lom lom màu đỏ tươi con người, oán hận theo dõi hắn, hận không thể dùng ánh mắt của chính mình đem hắn chém thành muôn mảnh. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Hoker ngẩng đầu liếc mắt một cái phẫn hận nhìn mình chằm chằm người ngoài hành tinh cười lạnh, nói: "Ngươi là ai? Mục đích của ngươi? Còn có các ngươi muốn đối với địa cầu khai chiến?" Người ngoài hành tinh không nói lời nào, như trước tàn bạo mà trừng mắt Hoker. Nhìn đối phương không nói lời nào, Hoker lạnh rên một tiếng, quay đầu đối bên cạnh đã xem trận mắt ngoác mồm Tony nói chuyện: "Đại thiên tài, cho hắn ra hình cụ, cái tên này miệng xem ra rất cứng rắn." "Cái gì hình cụ? Năng lực của hắn xem ra kết hợp thần kỳ bốn hiệp tất cả năng lực, có chút khó đối phó." Hoker để Tony nhíu mày. Thân thể có thể biến nhuyễn kéo dài, còn có thể trở nên y như tảng đá lạnh, càng khiến người ta đau đầu chính là đối phương còn có thể phóng thích tấm chắn năng lượng. Tony đang khống chế trên đài tùy ý điểm mấy lần, lao tủ bên trong mấy cây sắc bén kim loại cánh tay bỗng nhiên nâng lên. Đột nhiên chát hướng bên trong người ngoài hành tinh, nhưng đáng tiếc đối phương chỉ là tiện tay vừa nhấc, một tầng nhạt năng lượng màu xanh lam tấm chắn bay lên. Ung dung liền đem đỡ. Ngươi xem, những này phổ thông phương pháp đối với hắn cũng không có tác dụng. Tony nhún vai một cái. Có chút bất đắc dĩ phổ thông công kích vật lý đối với hắn mà nói không nhiều lắm tác dụng, chúng ta phải thử một chút những phương pháp khác. Vừa nghe Tony nói những biện pháp khác, tất cả mọi người đều lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt đến, bởi vì Tony không chỉ là ý dòng man, hắn vẫn là một cái đại nhà phát minh, hắn nói dùng phương pháp khác đến tiến hành tra tấn, khẳng định là chế tác một ít thú vị đồ vật. Bị giam giữ tại lao tù bên trong người ngoài hành tinh vừa thấy mọi người ở đây một bộ rất hứng thú xem Tony động tác mà không ra mặt ngăn cản, nhất thời trong mắt lóe ra một đạo kiên kỵ. Tuy rằng hắn ẩn nút tiến vào ạ vẹn chờ liên minh thời gian không lâu, thế nhưng hắn biết rõ những này trái đất hàng đầu nhà khoa học phát minh có cỡ nào làm người xoắn xuýt. Tuy rằng không dám nói bọn họ có thể lập tức chế tạo vũ trụ chiến hạm để trái đất chính thức tiến vào tinh tế thời đại, thế nhưng đối phương sinh động trí tuệ cùng với điên cuồng ý nghĩ thường thường sẽ phát minh ra làm bọn họ đều cảm giác khủng bố đồ vật. Nghĩ tới đây, người ngoài hành tinh khỏe miệng co giật một thoáng, tim đập cũng hơi thêm nhanh hơn một chút. Đối mặt Tony nói tới những phương pháp khác, để trong lòng hắn sản sinh một tia bất an cùng sợ hãi. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Tựa hồ phát hiện đối phương bất an, Tony vừa hai tay nhanh chóng tại thao tác thai triển đánh, vừa rêu rêu nói, bất quá ngươi không cần sợ hãi, lập tức ngươi sẽ thấy được đáng sợ hơn đồ vật, hơn nữa chính ngươi cũng sẽ tự thể nghiệm một cái. Tony để người ngoài hành tinh càng thêm bất an, nhíu nhíu cái kia nhạt hầu như không nhìn thấy dài nhỏ lông mày, cái kia trương dường như chập tối lão nhân như vậy ra mặt run lên. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lần thứ hai đã biến thành sở ti và Roger tư hình tượng, đồng thời một quyền nện ở lao tù năng lượng trên vách, lớn tiếng hướng Tony rít gào, ngươi không thể đối với ta vận dụng hình phạt riêng, ngươi không có quyền làm như thế, hành vi của ngươi đã xúc phạm tinh cầu này pháp luật. Nghe được người ngoài hành tinh rít gào, Hoặc gỡ nhất thời trận to hai mắt, nhìn cái này hình tượng đại biến người ngoài hành tinh, hắn cảm giác lỗ thai của chính mình tựa hồ xảy ra vấn đề. Một cái người ngoài hành tinh dĩ nhiên cùng người địa cầu đàm luận trái đất pháp luật. Giống như Hoặc gỡ, Tony cũng là bị người ngoài hành tinh này cho lôi ở, hắn nhanh chóng đánh tay trong nháy mắt dừng lại, trên mặt mang tới một bộ vẻ giật mình. Ta không nghe lầm chứ? Tony quay đầu hướng phía sau hỏi. Vẫn đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa bạt cờ gãi gãi đầu của chính mình, ngươi không có nghe lầm, hắn tại cùng ngươi đem pháp luật, ngươi vận dụng hình phạt riêng, Tony. Ta cảm thấy trí thông minh của hắn còn chờ tăng cao. Hoặc thở dài, nàng đột nhiên cảm giác thấy người ngoài hành tinh tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Người ngoài hành tinh không có nhân quyền. Nghĩ người trầm ngâm chốc lát, nói ra chúng trong lòng của người ta nói. Ngươi nghe được. Tony xoay người nhìn về phía lao tù bên trong người ngoài hành tinh, nhếch miệng nở nụ cười, lộ làm ra một bộ sâm bạch hàm răng, chúng ta pháp luật có thể chăm sóc không tới người ngoài hành tinh. Nói, Tony nhô ra một ngón tay, ở hành tinh khác người ánh mắt hoảng sợ hạ, đặt tại chốt khởi động tiến lên. Chỉ thấy toàn bộ năng lượng lao tù bề ngoài bỗng nhiên do màu xanh lam chuyển hóa thành màu đỏ, một luồng nóng dực khí tức trong nháy mắt đem toàn bộ không gian bao trùm. Chói mắt hồng quang từ năng lượng lao tù trên bạo phát, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được đưa tay che chắn một thoáng. Ách, a a. Thống khổ khan giọng tiếng hô theo hồng mang bạo phát, người ngoài hành tinh cái kia đau đến không muốn sống tê gọi làm cho tất cả mọi người mới thôi khiếp sợ, có thể trong lòng bọn họ nhưng không có cái gì thương hại. Đối với người ngoài hành tinh, bọn họ thực tại không có hảo cảm gì, một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thường nếu như tại chỉ thua gì người xâm lấn trước, bọn họ hay là còn có thể cùng người ngoài hành tinh tiến hành một thoáng giao lưu. Có thể hiện tại, mọi người đối với người ngoài hành tinh có chỉ là sợ hãi, còn có sâu sắc thù hận. Người ngoài hành tinh chính là kẻ xâm lược. Đồng dạng, The Adventure cũng đối người ngoài hành tinh không có hảo cảm gì, huống chi đối phương còn bắt cóc chính mình thành viên trọng yếu. Cùng với những cái khác người không giống, Hoặc gỡ lúc này trợn to con mắt của chính mình, nhìn năng lượng lao tù bên trong hoàn toàn biến thành người lửa người ngoài hành tinh kia, âm thầm liễu lưới. Biến thành người lửa người ngoài hành tinh, tự thân bên ngoài thân nhiệt độ đều tương đương cùng mặt trời mặt ngoài tản mát ra nhiệt độ cao, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là ở Tony phát minh cái này màu đỏ đồ chơi bên trong, thống khổ gào thét, không gì sánh được chật vật. Mọi người ở đây thẩm vấn nắm lấy người ngoài hành tinh. Tại khoảng cách trái đất cách đó không xa ngoài không gian, một chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm tĩnh lặng trôi nổi. Nội bộ, tràn ngập khoa huyễn phong cách bên trong phòng điều khiển, một tên vóc người khôi ngô, da rẻ màu xanh lục, nắm giữ một đôi màu đỏ tươi con ngươi cùng với sắc bén lỗ thai người ngoài hành tinh ngồi ở chủ vị. Quan chỉ huy, chúng ta lẫn vào sụp sở ở rùn đã bị cái kia mấy cái người địa cầu nhìn thấu. Một tên trên người mặc bờ lật trắng sở ở rùn túi đầu, chờ đợi thủ trưởng chỉ thị. Nghe được báo cáo của thủ hạ, ngồi ở chủ vị quan chỉ huy dài nhỏ lông mày nhíu lại, hỏi một đằng trả lời một nẻo, chụp tới nhân loại kia nghiên cứu thế nào rồi? Ê. Trên người mặc bờ lật trắng sở ở rùn hơi kinh ngạc, theo ý nghĩ của hắn, quan chỉ huy nghe được tin tức này nên trực tiếp bài trừ binh sĩ đi vào cứu viện, hoặc là nói dùng những phương pháp khác đi giải cứu chính mình siêu cấp chiến sĩ. Có thể bây giờ nhìn lên, quan chỉ huy tựa hồ hoàn toàn không để ý siêu cấp chiến sĩ chết sống, có thể chợt hắn liền hạ thấp đầu, đem trên mặt vẻ mặt nhanh chóng thu lại, hồi đáp, chúng ta đã thành công lấy ra đối phương gen cũng tiến hành phân tích. Tốt lắm, trước tiên phục chế 1000 người bộ đội, chờ chúng ta phát động tiến công, những người cải tạo gen này chính là bọn ta quân tiên phong. Quan chỉ huy lạnh lùng phất phất tay, ra hiệu đối phương xuống. Chuyện này Bỡ lật trắng nghe được quan chỉ huy mà nói, lập tức gấp đúng lên, chúng ta đã nếm thử tiến hành gen đào tạo, bất quá trong này ra một điểm vấn đề nhỏ nhỏ. Ừm. Quan chỉ huy lạnh lùng liếc bỡ lật trắng một chút, màu đỏ tươi trong con ngươi lóe qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Thỉnh. Xin nghe ta giải thích, quan chỉ huy các hạ, chúng ta phục chế ra người cải tạo gen tính khí đặc biệt táo bạo, bọn họ địch ta không phân, ta thử nghiệm phục chế 10 cái, kết quả bọn họ để chúng ta tổn thất 20 tên lính. Bỡ lật trắng cấp tốc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, run run rẩy rẩy báo cáo. Dô cựu đi nà xì, ra rưởi. Quan chỉ huy quát mắng một tiếng. Sau đó hạ lệnh, đã như vậy, để ẩn nút trên địa cầu các binh sĩ bắt đầu hành động đi, chỉ cần trái đất loạn lên, chúng ta mới có cơ hội để lợi dụng được. Phải. Bờ lật trắng liền vội vàng gật đầu, sau đó vội vã rời đi. Nhìn hoang mang hoảng loạn đi ra ngoài bờ lật trắng, sợ ở rủn quan chỉ huy quay về bóng lưng của hắn hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nhìn đối phương là cái nghiên cứu khoa học nhân tài, lấy tính tình của hắn đã sớm đem cái này hành sự bất lực ra hỏa kéo ra ngoài này vũ trụ quái thú đi tới. Quay đầu, quan chỉ huy nhìn mình trước mắt màn hình giả lập bên trong cái kia viên trạm tinh cầu màu xanh lam, trong mắt lộ ra không thể ngăn chặn tham lam, viên tinh cầu này sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta vĩ đại sở ở rủn thống trị. Cùng lúc đó, Lưu Giáp thị bên trong, hai đời Gjin gỗ lỉnh Haji Osborn ở trong nhà nhìn thấy một cái để hắn ngày nhớ đêm mong người. Quy 1 chương 332, chiến tranh toàn diện. Hoặc gỡ tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh tất cả, lúc này hắn đang đứng tại đã thoi thóp sụp sở ở rủn trước mặt, ngữ điệu lạnh lẽo, ngươi là ai, đến từ nơi nào, mục đích là gì? Trước mắt người ngoài hành tinh này dáng vẻ, Hoặc gỡ biểu thị chính mình thật không có từng thấy, hay là trước đây xem qua thế nhưng hắn đã quên đi rồi. Đối mặt Hoặc gỡ, đã vô cùng suy yếu sụp sở ở rủn co quắp trên mặt đất cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi cuối cùng đều sẽ thành vì chúng ta sở ở rủn đế quốc nô lệ, biến thành chúng ta chế tạo siêu cấp chiến sĩ môi trường nuôi cấy nhân. Nói xong, hắn liền tự mình tự nhắm mắt lại, cũng mặc kệ những người khác kinh ngạc ánh mắt, bắt đầu nghỉ ngơi. Sở Dùn vừa đánh đuổi chỉ thua gì đại quân, hiện tại lại nô ra một cái Sở Dùn, trái đất thật đúng là lắm tai nạn. Hot Girl có chút đau đầu. Không chỉ có Hot Girl đau đầu, Tony cũng có chút buồn bực. Một nhánh chỉ thua gì quân đội liền để New York biến thành phế tích, cái kia cái này cái gọi là Sở Dùn đế quốc đây. Nếu dám xưng đế quốc, cái kia đối phương tại trong vũ trụ cũng coi như là phi thường nổi danh, lấy trái đất hiện tại khoa học kỹ thuật đi cùng vũ trụ những văn minh khác triển khai chiến tranh, vậy tuyệt đối là thập tử vô sinh. Javid đem phần tình báo này đưa đến sỉ ẻn Tony dặn dò chính mình quản gia sau, đối ạ vẹn trở thành viên khác nói chuyện, trước tiên xem bọn họ là phản ứng gì đi. Tony lời mới vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người sửng sốt, hiện tại không phải nên toàn lực tìm hiểu cái này Sở Dùn tin tức sao? Thấy thế nào ý của hắn, tựa hồ không muốn quản. Thân là ạ vẹn trở liên minh tạm thời lãnh tụ, Tony loại này không chịu trách nhiệm cách làm để một nhóm người nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Mặc kệ ngươi cùng chính phủ có cỡ nào không vừa mắt, vậy cũng không thể cầm vô tội bách tính đùa dân à. Một nhánh chỉ thua gì quân đội cũng làm cho New York dân chúng thương vong qua ngàn. Cùng đừng nói một toàn bộ đế quốc rồi. Tony, lẽ nào chúng ta không làm những gì sao? Tâm địa thiện lương lì xạ cái thứ nhất hỏi. Chúng ta không phải đã đem tình huống của nơi này cùng Fuji báo cáo sao? Ta nghĩ hắn sẽ biết phải làm sao. Đừng quên bọn họ lợi dụng vũ trụ ma phương chế tác những vũ khí nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt ở trong kho hàng đây. Thế nhưng những vũ khí cũng không có thể đối phó người ngoài hành tinh vũ trụ chiến hạm, chúng thích hợp trang bị tại từng binh sĩ trên người. Nghĩ người lúc này cũng đứng dậy. Hắn cũng cảm giác mình ứng nên làm những gì, mà không phải đưa cái này sạp hàng giao cho chính phủ. Đương nhiên, này cũng không phải nói hắn thiên hướng chính phủ, người nơi này có thể đều là đối mặt qua vũ khí nguyên tử uy hiếp, nếu không có Hot Girl tại, bọn họ sớm đã bị những kẻ mất trí một cái đạn hạt nhân đưa đi thiên quốc. Hắn nói như vậy, chẳng qua là cảm thấy chính mình tại ở vị trí này, nhất định phải trả giá tương ứng trách nhiệm thôi. Rất có trách nhiệm tâm. Tony nghe xong nghĩ người mà nói, đầu tiên là than thở một câu. Sau đó tay chỉ quay về hư không lôi kéo, một tấm không gian 3 chiều hình ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta đã khởi động sở tạc công nghiệp hết thảy vệ tinh đối toàn cầu tiến hành 24h toàn phương vị quan trắc, chỉ cần mặt đất xuất hiện bất kỳ một chút dị động, dạ vì sẽ lập tức báo cáo cho chúng ta. Mà chúng ta có khả năng làm cũng chỉ có như vậy, dù sao chúng ta liền 10 người cũng chưa tới. Tony nhìn quanh mọi người, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Hoker. Hoker thấy Tony nhìn mình, lập tức rõ ràng ý của đối phương, lập tức vô ngực, bảo đảm nói, vũ trụ bên ngoài ta sẽ lưu tâm. Ta sẽ đem hạm đội của bọn họ ngăn ở tầng khí quyển bên ngoài, đương nhiên sớm là đối phương không có không gian cửa chủng loại đồ chơi. Hay là, Tony nhún vai một cái, đối phương có rảnh rỗi hay không cửa tạm thời không rõ ràng, bất quá hắn cũng không phải rất lo lắng. Dù sao đối phương nếu là có thứ này, khẳng định rất sớm dùng tới. Cũng không đến nỗi phái gián điệp trà trộn vào ạ vẹn chờ bên trong. Ta cũng đến giúp đỡ. Một bên lì xạ nóng lòng muốn thử, vừa thu được siêu năng lực không lâu nàng có thể là phi thường bức thiết muốn biểu hiện mình. Vừa nãy cái kia một làn sóng không biết mùi vị công kích, hoàn toàn không có thể hiện ra nàng cao đại thượng phong cách. Ê! Tony có chút không nói gì, hắn vốn còn muốn để lì xạ phụ trách tìm tòi toàn cầu đây. Dù sao vệ tinh tuy rằng rất thuận tiện, có thể đều là sẽ có cái kia một vài chỗ là chúng giám sát không tới. Lệ như sơn động, rừng rậm, còn có một chút bị đặc thù chăm sóc qua địa phương. Có thể rõ ràng này hai cái miệng nhỏ là sẽ không để ý chính mình. Bất đắc dĩ hạ, Tony cũng sẽ không tại xoắn suýt điểm này, chỉ cần không cho sở ở rủn vũ trụ hạm đội công vào địa cầu, cái kia phương diện khác hắn tự tin có thể cùng những người còn lại làm tốt. Bồi hồi tại New York bầu trời hàng mẫu trên, CN cục trưởng, Nick Fuji nhìn mình lom lom độc nhãn, sắc mặt khó coi xem thủ hạ chuyển đến báo cáo. Sở ở rủn đế quốc xâm lấn, này đã không phải một mình hắn có thể chuyện quyết định. Tuy rằng CN xúc tu lan tràn các ngành các nghề, thế nhưng đối với việc này, hắn nhất định phải đăng báo cho Tổng thống cùng Thế giới Hội đồng Bảo an những nghị viên kia. CN hiệu suất làm việc tự nhiên là phi thường cấp tốc, tại Fuji ra lệnh bất quá 3 phút, ngồi ở Nhà Trắng Tổng thống tiên sinh liền thu được tin tức. Vẫn tính là trẻ trung khỏe mạnh Tổng thống tiên sinh tại xem xong Fuji truyền đến báo cáo sau, lông mày nhất thời nhữ thành xuyên chữ, không nghĩ tới bọn họ vừa mới đánh đuổi một nhóm người ngoài hành tinh, hiện tại lại bước lên một nhóm. Tổng thống ấn mi tâm của chính mình, ngẩng đầu nhìn mình phụ tá, hỏi, các vị, đối với Fuji cục trưởng đoạn báo cáo này các ngươi có ý kiến gì không? Tổng thống vừa dứt lời, một tên phụ tá liền đứng dậy, kính cẩn nói, Tổng thống tiên sinh, ta cảm thấy đây chỉ là ạ vẹn trở môn chơi một cái xiếc, hắn tại hướng ngài biểu diễn chính mình tầm quan trọng. Đoạn báo cáo này chân thực tính chúng ta còn cần giám định. Người này mới vừa nói xong, liền có người phụ họa, ta cũng cho là như thế, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chúng ta không thể khoan dung những nắm giữ siêu phàm năng lực người kết thành tổ chức, hơn nữa chúng ta vừa phái người tấn công ạ vẹn trở tổng bộ, hiện tại ạ vẹn trở tớ vách tường vẫn không có sửa tốt, đối phương liền tung như thế một cái buồn cười tình báo. Các ngươi cho rằng đây là ạ vẹn trở chơi thủ đoạn nham hiểm? Mục đích chính là vì để chúng ta rời đi ánh mắt. Tổng thống cao mày nhìn mình phụ tá, nghi ngờ nói. Đương nhiên, Tổng thống tiên sinh, lẽ nào ngài không cảm thấy chuyện này rất trùng hợp sao? Phụ tá khẳng định nói. Thấy mình phụ tá chắc chắn như thế, Tổng thống cũng bắt đầu chần chừ lên, dù sao một khi phần tình báo này là thật sự. Cái kia bọn họ liền phải làm tốt toàn diện chiến tranh chuẩn bị, chiến tranh một khi đánh lên. Vậy cũng đều là chân thực tiền. Đương nhiên, nếu như thật sự sẽ phát sinh chiến tranh, cái kia số tiền này tập trung vào cũng sẽ không có cái gì đáng tiếc. Then chốt là, nếu như phần tình báo này thật sự như chính mình phụ tá nói tới, là một phần giả tạo báo cáo, cái kia tiền kỳ chiến tranh chuẩn bị cần thiết tiêu tốn liền uổng phí hết. Nếu như là trước đây, mấy chục triệu chi tiêu hắn còn có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, quốc gia tài chính phi thường căng thẳng, đầu tiên là Washington bị một trận cuồng phong phá hủy hơn nữa, đến hiện tại vẫn không có trùng kiến hoàn thành. Ngay sau đó là New York, thế giới kia tài chính trung tâm càng là khắp nơi thương di. Thương trùng kiến một nửa, công trình liền bị phá hủy. Phải biết, mỗi lần trùng kiến có thể cũng phải cần tiền. Tổng thống ở trong lòng ngạo não đồng thời cũng phi thường vui mừng, lúc trước đem thủ đô đặt ở Washington quyết định quả thực là quá anh minh rồi. Tổng thống tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta cần điều tra rõ chân tướng, sau đó đang làm ra quyết định chính xác, ngài rất rõ ràng chúng ta tài chính đã vô cùng gấp gáp. Nhìn thấy tổng thống chần chừ, phụ tá con ngươi đảo một vòng, đứng ra thêm một cây đuốc. A, tổng thống sâu sắc nhíu mày, cân nhắc một lúc lâu, nhìn mình phụ tá, ra lệnh, "Ản bật tiên sinh, chuyện này liền giao cho ngươi, ta cần ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đem chuyện này điều tra rõ ràng, ta hy vọng tối hôm nay trước có một phần hoàn chỉnh báo cáo xuất hiện tại ta trên bàn làm việc." Nhìn tổng thống một mặt trịnh trọng vẻ mặt, Ản bật không lưng không người nói, "Ta vẫn tại cạn kiệt là ngài phục vụ." "Tổng thống tiên sinh." Nói, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tại Ản bật đứng dậy trong nháy mắt, hắn nhìn về phía đồng bạn của chính mình, bí mật đánh cái màu sắc, sau đó xoay người đi ra tổng thống văn phòng. Nhìn thấy Ản bật ánh mắt, tên này phụ tá gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bất quá chưa kịp hắn có động tác gì, tổng thống bỗng nhiên mở miệng nói, "Tư rất tiên sinh, phiền phức ngươi đi nhìn một chút chúng ta lính gác kế hoạch. Đã lâu như vậy, ta nghĩ chặt lý đỡ tiến sĩ nhân nên có chút thành quả, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ dùng tới hắn tác phẩm." Tư rất sửng sốt một chút, dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn nhất định phải thời khắc đẩy tổng thống, sau đó báo cáo cho cấp trên, bây giờ lại bị phái ra đi, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn đối với tổng thống phái sẽ không có thể phản bác. Thứ nhất, lý do này rất đầy đủ, lúc trước thi hành lính gác kế hoạch không chỉ có được phần lớn người chống đỡ, hơn nữa còn bắt rất nhiều khoản tiền. Nếu như không có bất kỳ thành quả nào bày ra, cái tiêu đám này khoản tiền đi tới đều sẽ là tổng thống kế nhiệm một đại chỗ bẩn, dù sao tổng thống không thể công khai phát biểu số tiền này hướng đi là vì nghiên cứu phát minh cô máy chiến tranh người, chuyện này quả thật là tại đối toàn thế giới tuyên chiến. Thứ hai, hắn cũng rất muốn nhìn xem chặt lý đỡ tiến sĩ nghiên cứu phát minh người máy có thể hay không đối kế hoạch của bọn họ sản sinh ảnh hưởng. Không thành vấn đề, tổng thống tiên sinh. Nghĩ tới đây, Tư rất gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tại hai người toàn bộ sau khi rời đi, tổng thống triệu đến thư ký của chính mình, "Giúp ta liên hệ Fuji cục trưởng." Thư ký lĩnh mệnh xuống, rất nhanh hắn điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên. "Chào ngài, tổng thống tiên sinh, đối với phần kia văn kiện, ngài có ý kiến gì không?" Trong điện thoại truyền đến trầm ổn, dày nặng âm thanh. "Ta có thể tin tưởng ngươi sao, Fuji cục trưởng?" Tổng thống hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát, sau đó Fuji thâm trầm âm thanh thấu qua điện thoại, tiến vào tổng thống trong tai, "Ta là nước Mỹ hiệu lực gần 100 năm, tổng thống tiên sinh." "Rất tốt, Fuji cục trưởng, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Ta sẽ cho ngươi quyền hạn tối cao, ngươi không cần phải để ý đến Bộ Quốc phòng cùng Hội đồng Bảo an người. Bất quá trước lúc này, xin ngươi giám thị hai người, bọn họ sẽ đưa cho ngươi công tác mang đến nhất định trợ giúp." Tổng thống nghe xong Fuji mà nói, trong lòng không đang chần chờ, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra đến. Cúp điện thoại sau, tổng thống rất nhanh để thư ký đem Ản bật cùng với Tư rất hai người tin tức truyền cho Fuji. Thân là một tên tổng thống, đầu của hắn tuy rằng không tính là quyết định thông minh, thế nhưng hắn rất tin tưởng ánh mắt của chính mình, một tên chính khách cơ bản nhất chính là nghe lời đoán ý. Một bên khác, Fuji được tổng thống trao quyền sau, lập tức bắt đầu an bài. "Hiệu quan chỉ huy, để người phía dưới cẩn thận chăm chú nhìn hai người này, ta cần phải biết bọn họ mỗi một phân mỗi giây đều đang làm gì, cùng người nào liên lạc qua. Vẫn cần muốn ta giúp ngươi làm những gì sao?" Hiệu đứng ở đài điều khiển một bên theo tiếng, vừa hỏi. Fuji suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói chuyện, thông báo Tony, nói cho hắn, chiến tranh đã bắt đầu. Quy 1 chương 333, thả nổ đột kích. Đích đích. Hoặc gỡ cùng lì xạ hai người mới vừa rời đi ạ vẹn trở tờ không lâu, bọn họ trên cổ tay đồng hồ liền vang lên còi báo động. Lúc này, hai người đang hướng trái đất bên ngoài bay đi, chuẩn bị đi tham tra một chút sở ở dùn vũ trụ chiến hạm ở nơi nào, nếu như khả năng mà nói, bọn họ chuẩn bị trực tiếp tại vũ trụ bên ngoài đem sở ở dùn tiêu diệt. Thân thể trên không trung đình chỉ, hoặc gỡ chuyển được đồng hồ trên thông tin, chuyện gì, Tony? Hoặc gỡ, đối phương gián điệp đã xâm lấn quốc gia cao tầng, vừa nãy Fuji phát tới tin tức, liền tại Nhà Trắng bên trong, tổng thống bên người hai tên phụ tá dĩ nhiên là người của đối phương. Tony ngữ khí phi thường nghiêm túc, cùng hắn nhất quán tác phong phi thường không hợp. Nghe được tin tức này, hoặc gỡ cũng là kinh ngạc một thoáng, không nghĩ tới đối phương chuẩn bị công tác làm được như thế đúng chỗ, tại tất cả mọi người cũng không biết dưới tình huống. Dĩ nhiên rất sớm liền trên địa cầu xếp vào tốt gián điệp, ngươi muốn làm thế nào? Hoặc gờ nhíu nhíu mày, đồng thời cảm thấy một tia vướng tay chân. Trước cái kia ngụy trang thành cả bèn America sở ở dùn dĩ nhiên cùng chân nhân không có gì khác nhau, nếu không phải Tony từ chi tiết nhỏ bên trong phân tích ra một tia không đúng, cái kia cái này đội trưởng nói không chắc liền đánh vào bọn họ nội bộ rồi. Nếu như không có phát hiện cái này hàng giả, cái kia tại chiến tranh bạo phát sau, nhà mình phía sau bất cứ lúc nào có cái có thể báo cáo nhóm người mình hướng đi nội quỷ, này ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Tuy rằng hắn ỷ vào chính mình mạnh mẽ thân thể, có thể những người khác không được a. Sơ ý một chút liền sẽ phải gánh chịu ngập đầu thái dương. Đây là hoạt gở không thể tiếp thu. Tìm tới sở ở dùn chiến hạm, phá hủy đồng thời làm hết sức bắt được gián điệp danh sách. Ngươi cũng không muốn lấy sau quốc gia chúng ta tổng thống tiên sinh là một vị khoác nhân loại vỏ ngoài, kỳ thực mọc ra lắng thai đoá tế con mắt người ngoài hành tinh đi. Ta tận lực. Hoạt gở hàm hồ trả lời một câu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu để cho hắn trực tiếp tiêu diệt đối phương, hắn 500%, có thể để hắn đi tìm cái gì gián điệp danh sách, này nhưng là khó khăn. Ai biết bọn họ có hay không loại này cái gọi là gián điệp danh sách, nếu như đối phương chơi chính là rộng rãi răng lưới nhiều kiếm cá sách lượt đây. Tách ra thông tin, hoặc gỡ Tùng Hạ Kiên, đối một bên Lý Sa nói, ngươi cũng nghe được. Chúng ta muốn đi tìm phần kia nói không chắc không tồn tại danh sách sao. Nhìn hoặc gỡ một mặt không tình nguyện dáng vẻ, Lý Sa cảm giác thấy hơi buồn cười. Cười hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Ta. Hoặc gỡ chỉ một thoáng chính mình, lời ta nói sẽ theo là xong, trực tiếp giải quyết bọn họ mới đúng chính xác nhất phương án hành động. Cái kia mặc kệ nội bộ gián điệp. Nói không chắc cả vẹn chờ bên trong gương mặt trừ ra đội trưởng bên ngoài còn có những người khác đâu. Nghị xạ nhíu mày, mí môi nhắc nhở. Quan trọng nhất chính là, ngươi không hy vọng sau đó chính mình xung quanh sinh hoạt người đều là ngoại tinh gián điệp đi. Hoặc một mặt không đáng kể, trong mắt mang theo xem thường, khóe miệng bút lên, cân nhắc nhìn Lý Sa, ngươi cảm thấy cho bọn họ có thể làm gì ta? Hoặc rất tự tin, không chỉ là đối với thực lực mình tự tin, càng là bởi vì trong tay hắn đã nắm giữ phần lớn vô hạn bảo thạch. Hai người này, mặc kệ là một loại nào đều không phải chỉ là sợ ở dùn có thể chống lại. Được rồi. Lý Sa tức giận lườm hắn một cái, khang cả giận nói, ngươi không sợ có thể không có nghĩa là người khác không sợ. Nếu như những gián điệp chó cùng rất dậu, khắp nơi ám sát quốc gia nhân viên cao tầng, xã hội này liền xong đời. Ngươi hiện tại nhàn nhã sinh hoạt cũng sẽ bị phá hỏng. Nói xong, không cho Hotger lần thứ hai cơ hội mở miệng, bay thẳng đến vũ trụ bay đi. Nhàn nhã. Hotger bước lên khỏe miệng không tự nhiên co giật một thoáng, ta có thể không có cảm giác đến chính mình nhàn nhã qua, từ khi năng lực hấp thụ ánh sáng sau đó. Đừng nói nhỏ, có thời gian này nói không chắc chúng ta sớm đã đem danh sách kia tìm tới. Đồng nhiên lại bay trở về Mỹ Sạ, một cái kéo lại Hotger tay phải. Sau đó lôi kéo hắn bay thẳng đến trái đất bên ngoài bay đi. À vẹn trở tơ bên trong, Tony sử cằm. Nghe thông qua đồng hồ trên Hotger cùng Mỹ Sạ giữa hai người đối thoại, một mặt bất đắc dĩ. Bất quá hắn đáy lòng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Javin, ghi chép một thoáng, hai người rất bình thường, những người khác thế nào rồi? Tony hai tay nhanh chóng tại giả lập trên bàn gõ gõ, hướng chính mình quản gia hỏi. Tất cả bình thường, chúng ta đã thông qua đồng hồ quản chế tất cả, bao quát vị trí của đối phương cùng với công cụ truyền tin. Javin rất mau trở lại đáp. Thêm tải hành vi của bọn họ số liệu, có bất cứ dị thường nào liền lập tức thông báo ta. Tony hài lòng gật gật đầu, khẩn hỏi tiếp, đúng rồi, chúng ta vệ tinh có thể quan sát được cái kia hai cái ngoại tinh gián điệp hướng đi sao? Có thể. Javin ngắn gọn đáp. Vậy thì tốt, điều động đến bọn ta vệ tinh, toàn diện quản chế bọn họ nhất cử nhất động. Ta phải biết bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều đang làm gì. Tony suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, xâm lấn đối phương điện thoại di động, ta muốn xem bọn họ đều cùng người nào liên lạc qua. Tony có điều không nhớ hành động, hoặc ở cùng lì xả nhưng tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tại hai người vừa bay vào vũ trụ trong nháy mắt, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ nơi sâu xa trong vũ trụ gào thét mà tới. Nguyên bản Hotger còn tưởng rằng đối phương là sợ ở dùn chiến hạm, mà khi hắn vận mục vừa nhìn, lúc này mới phát hiện bên trong chiến hạm dĩ nhiên là với hắn cùng chết thị tại thổ tinh chiến đấu qua thả nổ. Hotger lông mày nhất thời nhăn lại, lúc trước hắn cùng chết thị nhưng là đem thả nổ làm cho rất thảm. Loại trình độ đó thương tổn Hotger không tin đối phương cái kia nhanh liền có thể khôi phục, coi như hắn trời sinh mạnh mẽ, nhưng cũng không có khuyết đại như vậy đi, phải biết đó cũng không chỉ cần là Hotger tạo thành thương tổn, càng có hay không hơn hạn bảo thạch phụ ra thương tổn ở trong đó. Vậy là ai? Làm ta cảm thấy khiếp đảm. Lý Sạ đi tới Hotger bên cạnh, nắm chặt bàn tay của hắn, sắc mặt trắng bệnh. Nhìn thấy Lý Sạ dáng vẻ, Hotger trong lòng cũng là thầm than một tiếng, thả nổ cái này hủy diệt qua vô số tinh cầu cường nhân, chỉ là dựa vào hắn loại kia vô biên sát khí liền có thể làm cho Lý Sạ loại này không có trải qua đại chiến người trong lòng run sợ. Tuy rằng không biết tại sao chính mình sẽ không phản ứng chút nào, nhưng Hotger không dám để cho Lý Sạ lưu lại. Ngươi trở lại, tìm tới Tony, để hắn tập hợp tất cả mọi người, bất cứ lúc nào chuẩn bị hành động, ta lo lắng sợ ở Dùn sẽ nhân cơ hội này công kích trái đất. Hotger sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng không biết sợ ở Dùn núp ở chỗ nào, nhưng Hotger tin tưởng đối phương khẳng định tại quản chế trái đất nhất cử nhất động. Làm sao ngươi biết? Lý Sạ kinh ngạc. Bởi vì đến rồi một cái so sợ ở Dùn loại này tạp ngư muốn tàn nhẫn vô số lần ra hỏa. Hotger chỉ tay một cái phía trước cấp tốc phi tới chiến hạm, trầm giọng nói, "Được rồi." Nhìn Hotger không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc, Lý Sạ cũng không kéo dài, xoay người bay trở về trái đất. Hướng Tony chuyển cáo Hotger. Xem Lý Sạ rời đi, Hotger trực tiếp bay về phía thả nổ chiến hạm, cùng với hai người trên địa cầu biên giới chiến đấu, còn không bằng trực tiếp đem chiến trường kéo vào vũ trụ. Kha kha, nhìn thấy không, chính là kẻ nhân loại này, hắn mạnh mẽ đã vượt quá tưởng tượng. Đen nhánh vũ trụ bên trong chiến hạm. Thả nổ hai tay vây quanh, một mình chạm tại bên trong phòng điều khiển. Nhìn xuống hướng mình Hotger, ngữ khí nhưng đặc biệt bình tĩnh, giống như trước bị Hotger đánh sắp chết trọng thương người không phải hắn như vậy. Bèo. Thả nổ vừa dứt lời, một cái cả người quấn ở dưới hắc bào gầy gò bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Tuy rằng ngươi bây giờ so với trước càng mạnh mẽ hơn, nhưng đối với phương nắm giữ vô hạn bảo thạch, ngươi không thể chiến thắng hắn. Dưới hắc bào truyền đến chính là dễ nghe êm thai giọng nữ. Thả nổ nghe được âm thanh này, nhất thời cảm giác tinh thần chấn động, sau đó uy nghiêm đáng sợ cười nói, ta đương nhiên rõ ràng, ta trưởng khống hiện thực bảo thạch vô số năm, phi thường rõ ràng những này bảo thạch sức mạnh là cường đại cỡ nào. Vậy ngươi còn dám đối mặt hắn? Ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn đưa ngươi từ trong vũ trụ này xóa đi sao? Dưới hắc bào truyền đến dễ nghe êm thai tiếng cười. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Thả Nổ chết sống. Đương nhiên, vì lẽ đó ta chuyên môn chuẩn bị vật này. Thả Nổ không có tự kiêu, đưa tay đang khống chế trên đài một chút, một cái toàn thân đen nhánh nay xách cây cột từ hắn trước mặt bay lên, tại cây cột đỉnh, bay đặt một cái toàn thân ám tử sắc, bên trong điện quang lượn lờ hạt châu. Đây là? Áo bào đen nữ tử lộ ra vẻ giật mình, thanh âm dễ nghe cũng vì đó mà ngừng lại. Này viên nguyên châu nhưng là vũ trụ sinh ra ban đầu liền sinh ra đồ vật, nó nhưng là có thể mở ra hai cái đại vũ trụ trong lúc đó khoảng cách. Tuy rằng nghe đồn vô hạn bảo thạch chỉ cần đến bình hành vũ trụ sẽ mất đi tác dụng, nhưng đây chỉ là nghe đồn. Ta tin tưởng vật này tài năng càng triệt để mà để những bảo thạch biến thành vô dụng tảng đá. Thả Nổ nhanh cười một tiếng, nhìn càng ngày càng gần Hotger, thân tay cầm lên nguyên châu. Ngươi, áo bào đen nữ tử còn muốn nói điều gì, có thể chưa kịp nàng mở miệng, Thả Nổ đã mạnh mẽ cầm trong tay nguyên châu bóp nát, đồng thời Hotger cũng vừa hay đến chiến hạm phòng điều khiển trước ngoài cửa sổ. Ầm ầm. Một đạo chói mắt tử quang trong nháy mắt bạo phát, tiếp theo đón lấy tiếng nổ mạnh to lớn ầm ầm vang lên. Áo bào đen nữ tử vẻ mặt ngơ ngác, tại Thả Nổ bóp nát nguyên châu trong nháy mắt, thân hình đột nhiên biến mất, mà uy lực nổ tung trực tiếp đem Hotger cùng Thả Nổ hai người cuốn vào, hào quang màu tím từ chiến hạm trung tâm bắt đầu lan tràn, ánh sáng chỗ đi qua bất kể là ngôi sao vẫn là trong vũ trụ các loại phức tạp xạ tuyến toàn bộ bị nuốt hết. Nơi cực xa, Sở Ở Dùn hạm đội đã chuẩn bị sắp xếp, nhân viên truyền tin vội vàng chạy đến quan chỉ huy trước mặt, lớn tiếng báo cáo, quan trên, một chiếc không rõ chiến hạm đang nhanh chóng tiếp cận trái đất người mạnh nhất đã điều động ngăn cản, chúng ta tiến công thời cơ đã đến. Rất tốt, lập tức thông báo hết thảy quân đoàn, lập tức xuất phát tấn công trái đất. Chúng ta muốn cho toàn vũ trụ người đều biết, chúng ta không phải những bạch đó si tề thủy tháp người, cho rằng nho nhỏ một cái phân đội liền có thể công chiếm trái đất. Quan chỉ huy vung tay lên, hạ lệnh. Quan chỉ huy mới vừa nói xong, nhưng chợt phát hiện, tại trong tầm mắt nơi cực xa, một đoàn chói mắt tử mang đột nhiên bạo phát, sau đó cấp tốc tới gần. Đó là, chưa kịp quan chỉ huy phản ứng lại, tử mang trong nháy mắt đem toàn bộ Sở Ở Dùn hạm đội nuốt hết, chiến hạm đụng tới tử mang trong nháy mắt liền bị đè ép, vặn mèo, sau đó không tới một giây bên trong, chiến hạm khổng lồ liền bị ép thành một mảnh chân nhắn kim loại mặt bằng, cuối cùng tiêu tan tại tử mang bên trong, không có để lại chút nào vết tích. Đồng thời, trên trái đất tất cả mọi người đều nhìn thấy khó gặp kỳ cảnh, trái đất bầu trời hoàn toàn không có màu tím bao phủ. Vô số người đều hiếu kỳ không gì sánh được, thần kinh quá nhạy cảm người cho rằng là người ngoài hành tinh tấn công trái đất, người điên cuồng cho rằng là thế giới tận thế, mà lãng mạn người thì bị này một hiếm thấy kỳ cảnh hấp dẫn. Đang hướng hạ vẹn trở tơ bay đi, Lý Sa nhìn thấy đột biến bầu trời nhất thời nhíu mày, trong lòng tức rồi dự cảm không tốt, muốn phải đi về nhìn, có thể trước hoạt gở cái kia vẻ mặt nghiêm túc, làm cho nàng từ bỏ ý định này, hơn nữa nàng cũng không cho là mạnh mẽ hoạt gở sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ vẹn trở tơ bên trong, Tony trong nháy mắt thu được dạ vịt báo cáo, tiên sinh, hoạt gở tín hiệu biến mất. Quy 1 chương 334, một trái đất khác. Mới vừa tiếp cận thả nổ hoạt gở chỉ thấy tử quang lóe lên, trước mắt xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím, nó như một cái nhanh chóng mở rộng hố đen, xoay tròn nuốt chửng tất cả. Tại hắn kinh ngạc bên trong, ý thức cùng thân thể cùng bị vòng xoáy hút vào, ở cái này trong nước xoáy, thời gian cùng không gian vì đó vặn mèo. Hoặc cờ cật lực dãy rủa, nhưng không thể thoát khỏi. Bốn phía mạnh mẽ lực áp bách để hắn sản sinh một loại nghẹt thở cảm, liền tại hoặc cờ coi chính mình sẽ bị mảnh này vặn mèo không gian ép thành mảnh vỡ. Trên mu bàn tay vô hạn bảo thạch đột nhiên bùng nổ ra một trận cường quang, bốn loại ánh sáng lóa mắt thải đem thân thể của hắn bao phủ, áp lực cũng thuận theo giảm bớt. Hoặc cờ thở phào nhẹ nhõm, thân thể có chút như nhũn ra, đây là hắn thu được sức mạnh sau lần thứ nhất sản sinh mềm nhũn cảm giác, cái cảm giác này thật không tốt. May mà có vô hạn bảo thạch, nếu không mình nói không chắc sẽ bị vùng không gian này ép thành bụi phấn. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn cũng hướng vô hạn bảo thạch nhìn lại, cái nhìn này nhìn lại, hoặc gỡ con ngươi đột nhiên co rụt lại, mắt sắc hắn kinh hãi phát hiện, bảo thạch bóng loáng ở bề ngoài xuất hiện một tia vết rách. Đồng thời, này vết nước đang thật nhanh mở rộng, vẹn vẹn mấy hơi thở, như mạng nện đất lở sủ kỳ mạ liền mọc đầy bảo thạch mặt ngoài. Vành ba, vô hạn bảo thạch đống nhiên nổ tung, mạnh mẽ nổ tung sức mạnh đem hắn xa xa mà đẩy đi ra ngoài, thân thể ở mảnh này áp lực không gian thật lớn bên trong di động, khổng lồ áp lực trùng kích thân thể. Mặt ngoài thân thể đã không còn ra hình dạng, thể khung xương càng là phát sinh không chịu nổi phụ trọng rắc rắc thanh, một vệt huyết dịch từ khóe miệng chảy ra, không cần hoạt gờ đi lau, nó rất nhanh sẽ bị vặn mèo cắn nát, sau đó biến mất không còn tăm tích. Hắn ý thức từng điểm mơ hồ, cho đến lúc mất đi trí giác. Làm hoạt gờ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm tại một mảnh ngôi sao bên trong, xung quanh một mảnh tối tăm. Chỉ có nơi cực xa một cái xế chiều bạch hải tinh tỏa ra nhàn nhạt dư quang. Chính mình dĩ nhiên không chết. Hoạt gờ cầm nắm đấm, phong phú sức mạnh để hắn cảm giác trước cái kia mảnh vặn mèo không gian chính là một giấc mộng. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía nguyên bản bao bọc bàn tay lại trụ chiến ý lúc này đã thốn đến cổ tay nơi, trong lòng rõ ràng trước cái kia mảnh vặn vẹo không gian cũng không phải là một cảnh, mà là chân thực. Sức mạnh còn chưa đủ mạnh mẽ. Hoặc gờ nặn nặn nằm đấm, vẹn vẹn là một mảnh vặn vẹo thời không liền để hắn cảm thấy nguy cơ, điều này làm cho hắn đối với sức mạnh càng thêm khát vọng. Bất quá hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là rời đi nơi này, đồng thời tìm kiếm một cái đẳng cấp cao văn minh tinh cầu. Hắn cần muốn tìm hiểu một chút chính mình nằm ở nơi nào, không phải vậy mênh mông vũ trụ, hắn vẫn đúng là không tìm được đi trái đất con đường. Thả ra tầm mắt, ánh mắt xẹt qua vô số hàng tinh cùng tinh hệ. Hoặc gỡ lông mày nhất thời nhăn lại, tại hắn quan sát hạ, lấy tự thân làm trung tâm, ánh mắt chiếu tới chỗ, tuy rằng nắm giữ sinh mệnh tinh cầu không ít, nhưng những này trên tinh cầu sinh mệnh văn minh quá mức cấp thấp, thậm chí ngay cả trái đất loại kia khoa học kỹ thuật đều không đạt tới. Điều này làm cho hắn hết sức bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể vừa đi vừa tìm kiếm. Hoặc gỡ thở dài, tìm đúng một phương hướng, bay tới đằng trước. Vũ trụ mịt mờ vô bờ, không phân phương hướng, hoặc gỡ không biết làm như thế, là cách mặt đất cầu gần rồi, vẫn là trở nên càng xa hơn, đối với những này hắn đều không rõ ràng. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trái đất, bầu trời hàng mẫu trên, mệnh lệnh thủ hạ cẩn thận chăm chú nhìn những nghi là đó ngoại tinh gián điệp Fuji vẫn đang chăm chú những kẻ xâm lấn này nhất cử nhất động. Có thể chưa kịp hắn phát hiện cái gì, thủ hạ đặc công liền truyền đến tin tức. Cái kia vài tên quan sát đối tượng chẳng biết vì sao, đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình. Fuji nhận được tin tức, hơi nhướng mày, độc nhãn bên trong lộ ra một vẻ suy tư, lập tức hờ hững phân phó nói, "Hiu, giúp ta chuyển được báo thủ giả, hỏi một chút xem có phải là bọn hắn hay không động thủ." "Vâng, quan trên." Hiu gật gật đầu. Rất nhanh sẽ thông qua đài điều khiển liên lạc với tọa trấn báo thủ giả nhà lớn Tony. Một bên khác, hoặc gỡ tín hiệu đột nhiên biến mất, để Tony kinh hãi, liên tưởng đến trước cái kia đầy trời tử quang, Tony trong lòng có một cái không xác định suy đoán, vội vã chỉ huy dạ vịt điều lấy vệ tinh hình ảnh, hắn phải biết tại vũ trụ bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. "Xin lỗi, tiên sinh, bởi không biết năng lượng khổng lồ tập kích, vệ tinh trong công việc đứt đoạn mất 1/36 giây. Đồng thời vệ tinh chịu đến năng lượng xung kích, đã lệch khỏi lúc trước quỹ đạo, bên trong bộ chip cũng bị thiêu hủy, sắc ngoài tổn hại đã có hòa tan dấu hiệu." Dạ vịt vừa báo cáo vừa điều ra vệ tinh lúc này số liệu hình vẽ. Tony nhìn màn hình giả lập trên hình vẽ, vỗ chán một cái, "Vậy chúng ta dự phòng chip đây. Phi thường xin lỗi, năng lượng quá mức khổng lồ, dự phòng chip đồng dạng không cách nào tổn hại. Dạ Vịt cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp, ngươi muốn nói, cái kia viên giá trị mấy trăm ức đồ vật hiện tại thành một đống vũ trụ rác rưởi. Tony dùng sức xoa xoa mặt, một mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không đau lòng chính mình vệ tinh, tiền tài đối với hắn mà nói chính là số lượng chữ, để hắn bất đắc dĩ chính là, hắn không có từ vệ tinh trên được vật mình muốn. Ngài miêu tả cũng không chính xác, nó còn có nhất định thu về giá trị. Được rồi, thu về sự tình mặt sau lại nói. Vừa nãy năng lượng quang phổ phân tích thế nào rồi? Bất đồng Dạ Vịt nói xong, Tony lập tức đánh gãy, hắn cũng không muốn nghe Dạ Vịt kế tục lại nhải. Xin lỗi, tiên sinh. Trước cao năng lượng phản ứng đã vượt qua hạt nhân năng lượng đẳng cấp, không có cụ thể tham chiếu số liệu, không cách nào so sánh. Dựa theo chiều tượng khái niệm, nó năng lượng đẳng cấp xa cao hơn nhiều lôi thần sồn có năng lượng, mà khả năng lượng mấy tương đương với ngàn tỷ cái sồn tổng hợp gấp một vạn lần, này vẹn vẹn là bao trùm nhắm phía trái đất dư âm năng lượng, cụ thể trị số không cách nào phân tích. Dạ Vịt ngắn gọn hồi đáp. Nghe xong Dạ Vịt báo cáo, Tony trầm mặc. Không nói cái khác, ánh sáng sồn loại này thần trong cơ thể có năng lượng đều không phải hắn có thể nghiên cứu triệt để, chỉ có thể dùng trái đất hiện hữu trị số đến đánh giá thực lực của đối phương, tỉ như sức mạnh bao nhiêu tấn, tốc độ bao nhiêu, mã lực vân vân. Có thể hiện tại Dạ Vịt phân tích để Tony bắt đầu lo lắng lại trầm. Vẹn vẹn là trải qua trái đất dư âm liền đủ có mạnh mẽ như vậy năng lượng, cái kia nguồn năng lượng này trung tâm đây, bay ra trái đất hoặc gở có thể hay không chịu đựng luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích. Hắn hiện tại là chết hay sống? Những thứ đồ này hoàn toàn không biết, tuy rằng hắn tự tin chính mình nghiên cứu chế tạo đồng hồ đeo tay chất lượng, tầm thường đạn đại pháo căn bản là không có cách phá hủy vật kia, có thể vậy cũng là đối lập với trái đất bình thường nhận thức, vật này mặc kệ là lục tên béo vẫn là lôi thần sồn đều có thể ung dung bóp nát. Đang muốn, Tony trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái giả lập cửa sổ. Thần Thuẫn cục đương nhiệm quan chỉ huy Fuji cái kia trương lạnh lẽo mặt đen xuất hiện ở trước mặt hắn, xem đến đây khuôn mặt Tony vội vã tập trung ý chí. Hắn không muốn để cho đối phương cho đến lúc Hotger mất tích sự tình, dù sao đây là một đại sự, quan hệ đến báo thủ giả toàn thể yên ổn một cái đại sự. Người xem ra có tâm sự. Tuy rằng Tony sắc mặt biến hóa rất nhanh, nhưng ánh mắt độc ác Fuji như trước nhìn ra hơi khác nhau, rất trực tiếp hỏi. "Đúng, người tại liên hệ ta trước cần phải cùng ta phụ tá riêng trước tiên chào hỏi, mà không phải như vậy đấu đá lung tung." Tony mắt sáng lên, mở miệng trả lời. Màn hình đối diện, thấy Tony hỏi một đằng trả lời một nẻo, Fuji thật sâu liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, mấy người kia chết rồi. Người. Tony sửng sốt một chút. Fuji vừa nhìn Tony dáng vẻ liền biết đối phương không biết chuyện này, lập tức giải thích, vừa thủ hạ của ta báo cáo, nói cái kia mấy cái tiềm vào địa cầu tư kho lô gián điệp tại vừa năng lượng khổng lồ phản ứng qua đi đều chết. Phi thường không hiểu ra sao. Người hoài nghi là chúng ta làm. Tony nhíu mày, ngữ khí có chút khó chịu. Trước còn đang hoài nghi, bất quá hiện tại ta đã biết không phải các ngươi làm. Fuji đàng hoàng trịnh trọng mà nhìn Tony, hoàn toàn không có nhân vì chính mình bỗng nhiên hoài nghi người mà cảm thấy xấu hổ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Fuji, Tony nhún vai một cái tên này chính là như thế chọc người chán ghét, tôi không kiên nhẫn nói chuyện, nếu biết chuyện này không có quan hệ gì với ta, vậy cũng chớ quấy rối ta rất bận. Nói xong, không cho Fuji cơ hội mở miệng, Tony trực tiếp đóng thông tin, đồng thời đối Dạ Vịt dặn dò, nhớ kỹ này điều tín hiệu, lần sau trực tiếp chặn lại. Được rồi, tiên sinh. Dạ Vịt trung thực chấp hành Tony ra lệnh. Một bên khác, thấy Tony như thế quyết đoán cắt đứt thông tin, Trạm đang khống chế trước đài hữu nhìn Fuji nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy là hắn sao? Fuji trên mặt vẻ mặt thực sự quá ít, nàng căn bản là không nhìn ra vị này trực thuộc quan trên đến cùng đang suy nghĩ gì, cho dù nàng là đối phương đắc lực trợ thủ. Không phải hắn. Fuji trả lời rất ngắn gọn. Dừng một chút lại nói, khả năng cùng chức năng lượng thật lớn phản ứng có quan hệ, nhân viên kỹ thuật phân tích thế nào rồi? Hiểu đối với Fuji loại thái độ này đã rất quen thuộc. Không có bất luận biểu thị gì, nhanh chóng hồi đáp, hoàn toàn không có manh mối, đây là một loại chúng ta chưa từng gặp năng lượng. Được rồi, chuyện này trước tiên thả một thoáng, trước để cho các ngươi truy tra sự tình có cái gì tiến triển. Fuji mới vừa nói xong, liền phát hiện chính hắn một vấn đề có chút quá không rõ ràng, kinh nhíu mày lại, chuyện gần nhất quá nhiều, một bộ tiếp một bộ, liền không có đỉnh qua. Tại bất đồng hữu nghi vấn trước, hắn mở miệng lần nữa nói, liên quan với những công kích báo thủ giả tổng bộ thủ phạm. Hữu gật gật đầu, điều bỏ vốn liêu, đại khái nhìn một lần, sau đó báo cáo, chúng ta cảnh sát hình sự đưa ra chứng cứ là ngẫu nhiên, đặc biệt lập ngục giam gián đoạn tính cắt điện, những tù phạm chính là nhân cơ hội này trốn ra được. Còn cái khác hai cái ngục giam cũng là gần như vấn đề, không đỉnh năng lượng phát ra bị ngăn cản đoạn, còn phong kính. Phong kính? Fuji lông mày nhíu lại, nói một cách lạnh lùng nói, đừng nói với ta là những quái vật kia đều nổi khủng, sau đó đem phòng kính hủy đi. Hữu thở dài, nhìn màn ảnh bên trong tư liệu, một câu câu niệm lên, bởi công nhân viên sai lầm, dẫn đến để mạ xạ tuyến nước chế tề vẫn chưa đúng giờ đưa lên. Đọc đến đây bên trong, nàng cũng niệm không đi xuống, loại này rõ ràng qua loa tư liệu quả thực tại kéo thấp sự thông minh của nàng. Nàng nhìn Fuji cao to bóng lưng, khoe miệng nhấc lên một vệt trâm trọng, nói chung một câu nói, này chỉnh sự kiện đều là một cái phi thường trùng hợp sự tình, những người kia đem chúng ta cũng làm thành đứng ốc. Fuji nghe Hữu trâm trọng ngữ khí, yên lặng mà nhìn về phía trước. Không có phát biểu nhiệm cái nhìn thế nào, bất quá tại trong con mắt của hắn, lóe qua một tia tàn nhẫn. Có mấy người đã càng ngày càng không an phận rồi. Đối với trái đất chuyện đã xảy ra, hoặc cơ hoàn toàn không biết, hắn tại rộng lớn trong vũ trụ không biết bay bao lâu. Vẫn tại thăm dò quanh thân hắn bỗng nhiên ngừng lại, tại cách đó không xa, một cái hết sức quen thuộc tinh hệ tiến vào tầm mắt của hắn, quen thuộc mặt trời, quen thuộc ý tinh cầu màu xanh lam. Nguyên bản hoặc cơ coi chính mình trở lại trái đất, có thể này cái tinh hệ xung quanh khổng lồ tinh hệ quần nhưng minh xác nói cho hắn, nơi này cũng không phải hắn quen thuộc tinh vực. Quy 1 chương 335, sơ. Lẽ nào là thế giới song song? Chậm rãi tới gần cái kia viên tinh cầu màu xanh lam, né tránh phân tán tại tinh cầu xung quanh vệ tinh, hoặc ở xa xa mà quan sát mặt trên cuộc sống của con người quen thuộc, cái kia người quen thuộc loại, văn hóa cùng ngôn ngữ, hết thảy đều để hoặc gờ chấn động không gì sánh nổi. Đầy đủ quan sát một tuần, hoặc gờ trong lòng không nhịn được sản sinh một luồng thất lạc. Cái này trái đất nhân văn lịch sử, cùng hắn biết cũng không hề khác gì nhau, bất quá duy nhất không có chính là siêu anh hùng. Cái gọi là siêu anh hùng hết thảy đều là mạn gạ bên trong nhân vật, một ít nổi danh thậm chí bị đập thành điện ảnh, cùng mọi người quan sát giải trí. Siêu nhân, Flash, người khổng lồ xanh, Godzilla lão, Spider-Man. Chờ chút, thế giới này lại như hắn kiếp trước sinh hoạt thế giới. Ý nghĩ này vừa nhô ra, hoặc gỡ chính mình giật nảy mình, dù sao đang không có thu được năng lực trước, hắn cũng không biết trái đất xung quanh tinh hệ là gì hình thái, lại là làm sao phân bố, cùng với nắm giữ cái nào tinh hệ. Hắn hiểu biết đều là mạ vào thế giới tất cả. Nếu như cái này trái đất đúng là chính mình thế giới cũ, hoặc gỡ phát hiện mình dĩ nhiên không có một chút nào kích động, có chỉ là phức tạp, lá dụng về cội cái từ này giống như cùng hắn cách biệt. Mang theo phức tạp tâm tư, hoặc gỡ phi vào địa cầu, hắn muốn đi ở vào AO tảng khối cái kia màu đỏ quốc gia nhìn cái này trái đất có phải là thật hay không chính là hắn nguyên bản sinh hoạt tất cả. Lấy hoặc gỡ tốc độ từ vũ trụ nhảy vào tầng khí quyển chỉ cần ngăn ngắn mấy giây, nhanh chóng khóa chặt địa điểm, hoặc gỡ nhằm phía cái kia cho dù qua mười mấy năm đều khó mà quên thành thị cùng đường phố. Đứng ở đầu hẻm, đã thay đổi một bộ quần áo, hoặc gỡ mắt lộ ra vẻ phức tạp, cái kia mỗi ngày đều phải đi qua đường nhỏ dường như di vãng, xung quanh cũ nát tiểu khu san sát, không có biến hóa chút nào. Đây thật sự là ta nguyên đến sinh hoạt thế giới. Hoặc gỡ đã sớm từ ngõ hẻm khẩu đối diện cái kia ra đồng hồ nổi tiếng trong quán nhìn thấy niên đại 2014 năm ngày 13 tháng 8. Chính mình ở bên kia qua mười mấy năm, nơi này nhưng vẹn vẹn qua mười mấy ngày. To lớn chênh lệch thời gian lệnh hoặc gỡ thất thần, nếu như không phải giờ khắc này chính mình hoàn toàn thay đổi dạng bên ngoài cùng thực lực mạnh mẽ, hắn thật sự cho rằng tất cả những thứ này đều là mộng, hào hiệp bất kham tôn nghi. Thiện lương hoặc gỡ, cùng với Mỹ lệ mì xạ. Tập trung ý chí, hoặc gỡ bước gian nan mà lại chậm chậm mức độ phạt, theo ngõ nhỏ hướng về trong ký ức cái kia ra đi đến. Thời khắc này, hắn thật giống như là một người bình thường, không có bất kỳ năng lực, từng bước một hướng ra đi đến. Quải qua ngõ nhỏ, đi vào một tòa tiểu cũ tiểu lầu, nhìn quen thuộc gì sắt cửa sắt. Hoặc gỡ bỗng nhiên phát hiện, tâm tình của chính mình dĩ nhiên không có một chút nào gợn sóng, trái lại trở nên phi thường bình tĩnh. Cửa sắt tuy rằng khóa, thế nhưng hoặc gỡ theo bản năng đưa tay đưa đến mép cửa phía trên, quả nhiên, tìm thấy chìa khóa một khắc đó, hoặc gỡ trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, trong phòng là dấu tuyết, vẫn là tồn tại một cái khác ta. Hắn không dám dùng năng lực của chính mình đến xem bên trong gian phòng bộ tình huống, vững vàng nắm lấy chìa khóa, sau đó chuẩn bị mở cửa. Có thể chưa kịp hắn đem chìa khóa xen vào khóa khẩu, cửa sắt nhưng từ nội bộ mở ra, tại hoặc gỡ kinh ngạc hạ, một cái vóc người cao to thanh niên một bên mặc ngắn tay, một bên nhấc theo dậy từ bên trong đơn chân bính đi ra. Nhìn thấy thanh niên động tác, hoặc gỡ sững sờ trở xuống, động tác này là quen thuộc như vậy, cùng nguyên lai hắn giống nhau như lúc. Có thể để hắn kinh ngạc hơn chính là, người thanh niên này hình dạng cùng nguyên lai hắn hoàn toàn khác nhau. Không chút biến sắc mà đem chìa khóa thu tay về bên trong, hoặc gỡ bất đồng thanh niên nhìn thấy chính mình cái kia phó vẻ mặt kinh ngạc, nghẹn giọng hỏi, xin hỏi này quãng thời gian trước ở nơi này các gia đình đây. Thanh niên kia cầm quần áo, giày mặc. Không hiểu ra sao mà nhìn trước mắt cái này cao cao rất lớn người nước ngoài. Hắn không biết vì sao như thế sớm đã có một người ngoại quốc tại cửa nhà mình đứng, nghe được đối phương hỏi dò, thanh niên cau mày nói, nguyên lai các gia đình ta không biết, ta ở 4, 5 năm, đưa đến thời điểm nhà chính là không. Còn có, cái vấn đề này ngươi đi hỏi chủ nhà trọ, ta còn vội vàng đi làm, đi cho ca. Thanh niên khoát tay áo một cái, đóng cửa sắt, vòng qua hoặc gỡ vội vã rời đi. Nhìn thanh niên rời đi bóng lưng, hoặc gỡ thật lâu không nói gì, sau đó thở dài, cầm trong tay chìa khóa trả về chỗ cũ, nơi này cũng không phải ta nguyên bản thế giới chẳng biết vì sao. Hoặc gỡ dĩ nhiên có một loại như thích phụ trọng cảm giác bởi vì hắn không biết nếu như mình đối mặt hai cái thế giới muốn xử lý như thế nào. Là vứt bỏ tất cả, lá dụng về cội. Vẫn là trở lại, cùng Tony bọn họ đồng thời kề vai chiến đấu. Có thể như quả không phải thế giới song song, cái kia nơi này đến cùng là nơi nào ra tiểu khu, hoặc gỡ bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Không có hắc khoa học kỹ thuật, không có siêu anh hùng, lịch sử lại là như thế tương tự, lẽ nào hoặc gỡ đột nhiên nhớ tới một cái làm hắn đều giật mình không thôi ý nghĩ, hướng về trong ký ức con đường, hoặc gỡ nhờ xe đi tới trung tâm thành phố to lớn nhất thư viện. Tại trong thư viện sững sờ nửa ngày thời gian, tìm đọc vô số tư liệu sau, hoặc gỡ rốt cuộc chứng thực chính mình suy đoán, nơi này dĩ nhiên là hắn nguyên bản thế giới không gian song song. Thả nổ trong tay cái kia viên tím cầu dĩ nhiên biết đánh nhau phá hai cái đại vũ trụ trong lúc đó hàn rào. Hoặc gỡ bị rung động thật sâu đến. Không trách lúc trước cái kia vặn vẹo không gian chính mình suýt chút nữa đừng ép thành bụi phấn, hóa ra là hai cái đại vũ trụ trong lúc đó hàn rào. Rõ ràng tất cả những thứ này, hoặc gỡ cũng biết tại sao vô hạn bảo thạch sẽ vỡ vụn, đừng nói để vô hạn bảo thạch thông qua hai cái đại vũ trụ hàn rào. Coi như là cùng cái trong vũ trụ thế giới song song, chúng đều muốn biến thành một khối vô dụng tảng đá. Rõ ràng chính mình vị trí Hoặc gỡ cũng không có kế tục ở lại thư viện. Từ trong thư viện đi ra, hoặc gỡ liền bắt đầu suy nghĩ, hiện tại hắn nên cân nhắc làm sao trở lại, lấy năng lực hiện tại của hắn, dựa vào tốc độ đánh vỡ vùng vũ trụ này hàng rào chạy đến một cái khác bình hành vũ trụ đi, vẫn không có vấn đề quá lớn. Có thể then chốt là hắn không cách nào đánh vỡ đại vũ trụ trong lúc đó cách trở, từ thế giới này lần thứ hai trở lại mạ vẹo vũ trụ. Quan trọng nhất chính là, hắn căn bản liền không biết làm sao đi đánh vỡ đại vũ trụ hàng rào, hơn nữa trước có vô hạn bảo thạch trợ giúp chia sẻ một phần áp lực, lần tới đây. Thở dài, xem ra muốn tại thế giới này sinh hoạt một quãng thời gian. Hoặc gỡ nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Thời gian thoáng qua trôi đi, hoặc gỡ không biết thời gian cụ thể, nhưng hắn rõ ràng chính mình đi tới vũ trụ này đã cực kỳ lâu. Khoảng thời gian này đến, hoặc gỡ cũng không có dừng lại trên địa cầu, mà là một mình bay về phía vũ trụ, hắn phải tìm đẳng cấp cao hơn văn minh, sau đó thông qua những văn minh đến tìm kiếm đột phá đại vũ trụ hàng rào phương pháp. Hay là thuyết pháp này có chút không thiết thực, nói một cách chính xác, hắn hiện tại chỉ muốn biết làm sao cảm thụ vũ trụ hàng rào tồn tại. Đại vũ trụ trong lúc đó hàng rào cũng không phải chỉ vũ trụ biên giới, nếu như vẹn vẹn là chỉ biên giới, vậy còn dễ làm, hoặc gỡ có vô số loại phương pháp đến, sau đó có thể cân nhắc nếu như xuyên qua tầng này hàng rào. Chân chính hàng rào lại như một tầng vô hình thứ nguyên phương diện, nó phân cách đại vũ trụ, bảo đảm hai cái vũ trụ sẽ không lẫn nhau quấy rầy, thậm chí vũ trụ này nổ tung, một cái khác như trước bình yên vô sự. Tại thời gian dài giằng giặc bên trong, hoặc gỡ vẫn phiêu bạt tại vũ trụ. Trong thời gian này, hắn thăm dò qua hố đen huyền bí, cảm thụ qua vũ trụ báo táp khủng bố, trải nghiệm qua màu xanh lam hàng tinh quang phổ mang đến cho hắn hết sức suy yếu, cũng đã tiến vào màu vàng hàng tinh bên trong cảm thụ tăng vọt sức mạnh. Tại vũ trụ phiêu bạt trong 5 tháng, hắn từng tao ngộ muôn hình muôn vẻ văn minh ở tinh cầu khác, có tốt và nơi tốt lành, cũng hữu dụng tâm hiểm ác. Hắn trợ giúp qua mấy ngàn văn minh phát triển, cũng hủy diệt mấy trăm cái văn minh. Hắn vẫn đang tìm kiếm bất kỳ cùng vũ trụ hàng rào tương quan tin tức. Thế nhưng, liên quan với điểm này, nhưng không có bất kỳ tin tức. Hoặc không cam lòng, lẽ nào hắn muốn vẫn tại trong vũ trụ phiêu bạt đến phần cuối của sinh mệnh? Có thể trong lòng hắn lại mang theo một tia kinh hoàng, thời gian dài như vậy đi qua, tại thế giới kia bằng hữu còn có thể tồn tại sao? Đoạn thời gian đó, Hoặc nội tâm là mê man. Hắn chỉ là dựa theo chính mình nội tâm ý nghĩ không ngừng mà tìm kiếm thứ mà chính mình cần. Cho đến lúc có một ngày, một thanh âm tiến vào trong thai của hắn. Người đang tìm kiếm cái gì? Người ngoại lai. Lần thứ hai hấp thu xong một cái màu vàng hàng tinh năng lượng, cảm giác mình thực lực lần thứ hai tăng cường, Hotger chuẩn bị thăm dò hạ một cái tinh vực, đột nhiên ngẩn ra, ngươi là ai? Ta. Cái thanh âm kia dừng một chút, ta sinh ra vào vũ trụ ban đầu, chứng kiến vô số vị diện sinh ra cùng hủy diện, ta không khắc quan sát toàn bộ vũ trụ biến hóa cùng vận chuyển, ngươi có thể gọi ta là Sơ. Sơ. Hotger chấn động, nghe cái này Sơ tự giới thiệu mình, hắn biết đối phương là một cái sống không biết bao lâu cổ lão tồn tại. Thời khắc này, hắn có hiếu kỳ, cũng có kích động. Hắn hiếu kỳ, như vậy cổ lão tồn tại vì sao lại tại đây trong vũ trụ mịt mờ tìm chính mình? Hắn kích động, bởi vì như thế cổ lão tồn tại khẳng định biết đại vũ trụ hàng rào tồn tại, nói không chắc còn rõ ràng làm sao đột phá đại vũ trụ hàng rào. Bất quá, liên quan với điểm thứ hai, hoặc gỡ vẫn là không thế nào xác định. Dù sao đối phương nếu như biết làm sao đột phá tầng kia hàng rào, như hắn như thế cổ lão tồn tại chắc chắn sẽ không đậu lưu tại vũ trụ này, nên đi bên ngoài xem một chút đi. Xin chào, Sơ. Ngươi lại như thế nào tìm đến ta? Ấn xuống trong lòng hiếu kỳ cùng kích động, hoặc gỡ hữu hảo chào hỏi. Từ các ngươi vừa tiến vào vùng vũ trụ này, ta liền biết rồi các ngươi tồn tại, người ngoại lai. Sơ ngữ khí mang theo một luồng tang thương khí tức, ta vẫn đang quan sát ngươi, ta cảm nhận được ngươi trong lòng cô độc, mê man cùng kiên định. Ngươi đang không ngừng tăng cường thực lực đồng thời lại đang tìm kiếm cái gì, người ngoại lai? Sơ hỏi lần nữa. Ta nghĩ tìm tới vũ trụ này hàng rào, ta muốn thông qua hàng rào trở lại thế giới cũ, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Hoặc ở trong lòng mang theo vẻ mong đợi. Sơ không hề trả lời, hắn vẫn trầm mặc. Một lúc lâu không có được hồi phục Hoặc, kích động tâm tình cũng chậm rãi nguội đi, lẽ nào ngươi cũng không làm nổi sao? Không. Lần này, Sơ trả lời rất nhanh. Đó là, Hoặc không rõ vì sao, ta có thể mang ngươi đi tới vũ trụ vách thủy tinh, nhưng ta nhưng không cách nào giúp ngươi thông qua vách thủy tinh đồng thời tìm tới ngươi nguyên bản vũ trụ, bởi vì vách thủy tinh bên ngoài là tình huống thế nào ta đồng dạng không biết, hay là một cái liên tiếp cái khác đại vũ trụ đường hầm không thời gian, hay là một mảnh dị vực không gian, hoặc là không có thứ gì hư vô. Sơ âm thanh không có một chút nào mà ba động, tang thương mà lại khắp đầy dấu vết tháng năm, hắn cho Hotger liệt kê rất nhiều loại khả năng, nhưng Hotger nhưng không cách nào bình tĩnh lại, mặc kệ cái gì khả năng, hắn tìm kiếm lâu như vậy vũ trụ hàng rào, hoặc là nói vũ trụ vách thủy tinh, rốt cuộc phải tìm được rồi. Quy 1 chương 336, vũ trụ tường thủy tinh. Bây giờ có thể mang ta đi tường thủy tinh nhìn sao? Hoặc gỡ đã không thể chờ đợi được nữa, trong mắt nhảy lên vẻ hưng phấn. Người chắc chắn chứ? Mặc dù là hỏi dò, nhưng Sơ âm thanh vẫn cứ duy trì hờ hững. Đương nhiên. Hoặc gỡ không chút do dự mà gật đầu. Như ngươi mong muốn. Sơ không nói gì nữa, tại hắn âm thanh rơi xuống đất trong chớp mắt ấy, Hoặc gỡ bỗng nhiên cảm giác mình phía trước không gian sản sinh một luồng dị dạng mà ba động, dường như bình tĩnh mặt hồ bị tập trung vào một cục đá như thế, nổi lên một trận nhàn nhạt sóng gợn. Tiếp theo đó lấy, một cái đen nhánh hành lang từ trung gian từ mở ra. Đi thôi, thông qua này điều hành lang, ngươi liền có thể nhìn thấy vũ trụ tường thủy tinh. Sơ âm thanh lại vang lên, không biết có phải ảo giác hay không, hoặc gỡ dĩ nhiên cảm giác được đối phương trong giọng nói mang theo một chút dục cảm, hắn chậm rãi tới gần đầu hành lang, tại bước vào hành lang trước, đống nhiên mở miệng hỏi, có thể hay không nói cho ta, ngươi vì sao lại giúp ta? Tại vũ trụ phiêu bạt đoạn này 5 tháng bên trong, hoặc gỡ hiểu rõ rất nhiều việc, không có vô duyên vô cớ ân huệ, cũng không có vô duyên vô cớ cửu hận, lợi ích là lẫn nhau, một phương diện trợ giúp là hắn dài rằng giặc vũ trụ cuộc đời bên trong chưa từng gặp. Sơ không có trả lời ngay, trầm mặc một lúc lâu, thấy Hoặc Gở vẫn không có tiến vào hành lang ý tứ, lúc này mới lên tiếng giải thích, nói: "Ngươi quá mạnh mẽ." "Mạnh mẽ?" Đứng ở đầu hành lang Hoặc Gở run lên, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, việc này có chút không đúng vậy. Tuy rằng trong lòng phát giác một tia không đúng, bất quá trên mặt hắn không có một chút nào biểu hiện ra, dù sao mặc kệ đối phương là mang theo mục đích gì tiếp cận chính mình, vì cái kia vũ trụ tường thủy tinh, hắn đều phải tiếp tục diễn thôi. Trên mặt vẫn cứ mang theo một bộ tò mò vẻ mặt, Hoặc Gở ngạc nhiên nghi ngờ nói: "Tại sao nói như vậy?" Sơ nói chuyện, vũ trụ lại như một cái to lớn tán tỉnh, nó nội bộ dung lượng là có hạn. Theo Sơ dứt tiếng, Hoặc nhìn thấy cách đó không xa, một đoàn bụi bặm vũ trụ tựa hồ chậm rãi trôi qua đến, sau đó tụ tập đến trước mặt hắn, tựa hồ có một đôi bàn tay lớn vô hình đang thao túng này đoàn bụi trần đang biến hóa hình dạng, đã biến thành một cái vòng tròn hình cầu hình. Xuyên thấu qua bụi trần khe hở, Hoặc có thể nhìn thấy bên trong là không. Tiếp theo đó lấy, Hoặc nhìn thấy trống rỗng hình cầu bên trong, bắt đầu thêm ra từng viên một bụi trần. sơ âm thanh cũng kế tục vang lên, mỗi một hàng đơn vị diện lại như một hạt bụi, chúng lít nha lít nhít phân bố tại toàn bộ vũ trụ, sinh ra cùng hủy diệt. Chúng từ đầu tới cuối duy trì cân bằng. Nhưng mà, mặc kệ phương diện nào, đều sẽ có mạnh mẽ sinh mệnh từ trong đó sinh ra. Bọn họ phi thường mạnh mẽ, cương đại đến toàn bộ vị diện đều không thể chứa đựng sự tồn tại của bọn họ. Đến lúc đó, những này mạnh mẽ sinh mệnh sẽ bị vị diện bài xích, tại vị diện bài xích hạ, những sinh mạng này hoặc là chết ở vị diện mạnh mẽ sức đầy hạ, hoặc là chính là đột phá vị diện hạn chế, đi tới cái khác càng mạnh mẽ hơn vị diện. Theo sơ giải thích, Hoặc ở trước mặt bụi trần không ngừng biến hóa dáng dấp, đem trong miệng hắn miêu tả hình ảnh từng điểm một bày ra ở trong mắt Hoặc ở. Có thể mạnh mẽ đến đâu sinh mệnh, hắn chung quy có tử vong một ngày. Trong bọn họ, có tự nhiên tử vong, cũng có ngoại ý muốn tử vong. Nhưng bất kể như thế nào, những sinh mạng này đều có thể đột phá tầng tầng trở ngại, hướng về tầng thứ càng cao hơn tiến hóa. Cho đến lúc một ngày nào đó, một ít sinh mệnh đột phá vị diện hạn chế, bắt đầu vô tận vũ trụ lữ trình. Tại trong đại vũ trụ, chúng không ngừng mà rút lấy trong vũ trụ các loại năng lượng, để cho mình tiến hóa càng thêm hoàn mỹ, mãi cho đến bọn họ cũng không cách nào tăng lên nữa, bọn họ bắt đầu suy nghĩ. Gần đây trong vô tận vũ trụ ở ngoài, còn có cái khác càng cao điểm hơn tồn tại sao? Rốt cuộc, bọn họ tìm tới tường thủy tinh, tầng kia ở vào vũ trụ nơi sâu xa nhất vị trí. Bọn họ đứng ở tường thủy tinh trước mặt tham lam hô hấp xuyên thấu qua tường thủy tinh truyền đến năng lượng. Đó là một loại bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua hoàn toàn mới năng lượng. Bọn họ mừng rỡ như điên, cho rằng chỉ cần thông qua tường thủy tinh, liền có thể khiến cho bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sơ âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, có thể hoạt gở, nhưng thủy chung cảm giác được sơ đang sợ hãi, tiếng nói của hắn bên trong ẩn chứa sợ hãi. Hoài nghi trong lòng lần thứ hai sâu sắc thêm một phần, hoặc gờ mở miệng đánh gãy, này có quan hệ tới ta. Hắn vẫn tại chăm chú lắng nghe sơ tự thuật, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được những chuyện này cùng chính mình có một tia quan hệ. Một phần đã bị tự thân tham lam che đậy tâm trí, bọn họ nỗ lực thông qua tường thủy tinh đến đối diện, nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Đáng tiếc, này một số người vĩnh viễn ở lại nơi đó. Sơ không hề trả lời hoặc gờ nghi vấn, mà là tiếp tục nói, những người còn lại tâm kiếp, nhưng bọn họ không cam lòng, bọn họ cho rằng xảy ra chuyện như vậy hoàn toàn là nhỏ yếu nguyên nhân. Bọn họ cần sức mạnh. Hoặc gờ nói, lông mày nhưng hơi nhíu lên. Đúng, bọn họ cần sức mạnh. Sơ âm thanh một lần nữa biến trở về bình thản, bọn họ điên cuồng qua lại tại vũ trụ các nơi, tham lam rút lấy các loại năng lượng. Bọn họ hủy diệt vô số vị diện, phá hoại vô số vũ trụ, toàn bộ đại vũ trụ cân bằng bị phá hỏng, năng lượng bắt đầu khô cạn. Ngươi hiện tại lại như lúc trước bọn họ. Sơ nói như chém đinh chặt sắt. Thì ra là như vậy. Hotger bừng tỉnh, chẳng trách hắn sẽ tìm được chính mình, hóa ra là tự trách mình hấp thu quá nhiều hàng tinh năng lượng. Trong lòng sự nghi ngờ mở ra, Hotger cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này Sơ xem ra rất cường đại, tuy rằng không biết ở nơi nào, có thể dĩ nhiên có thể xa như thế khoảng cách khống chế bên cạnh mình bùi bằng vũ trụ, nghĩ đến thực lực khẳng định không yếu, cùng người như vậy đối đầu, hắn cần vạn phần cảnh giác. Tựa hồ chú ý tới Hotger vẻ mặt, Sơ tiếp tục nói, khi bọn họ cũng không còn cách nào từ trong đại vũ trụ rút lấy bất kỳ năng lượng, một nhóm người đem chủ ý đánh về phía một phương khác người, bọn họ bắt đầu lẫn nhau cắt đoạn. Chuyện kế tiếp không cần Sơ tự thuật, Hotger cũng có thể đoán được, song phương khẳng định ra tay đánh nhau. Một phương thắng lợi, phe bên kia tại thất bại bị cướp đoạt toàn bộ năng lượng. Những người thắng đây? Hotger hỏi. Bọn họ cũng bị ở lại tường thủy tinh. Sơ trở lại. Vậy ta đây? Hotger hỏi lần nữa. Ta cũng không rõ ràng, hay là chờ ngươi đến tường thủy tinh, liền biết rồi. Nói xong, Sơ liền không lên tiếng nữa. Hotger nhìn trước mặt xoay chầm chầm hành lang, có chút do dự, tuy rằng trong lòng nghi hoặc mở ra, nhưng Hotger nhưng không có thật sự tin tưởng Sơ nói tới tất cả. Nếu như thật giống hắn nói, vì sao từ vũ trụ sinh ra ban đầu liền tồn tại hắn không ra mặt ngăn lại những người kia đối vũ trụ phá hoại? Hắn có thực lực như vậy? Dựa theo Sơ tự giới thiệu mình, hắn liền dường như mạ vào trong vũ trụ cái kia trí cao vô thượng tồn tại, mặc kệ đối phương làm sao mạnh mẽ, nhân ra một ý nghĩ đều sẽ diệt thành tàn bã. Bất quá vì trở lại, hoặc gở cũng chỉ có thể dựa theo Sơ nói tới, tiến vào này đều không biết dẫn tới phương nào hành lang, mặc kệ đối phương có ý đồ gì, trừ khi hoặc gở không muốn trở về, không phải vậy hắn chỉ có thể tiếp tục, chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Nặn nặn nằm đấm, hoặc gở cắn răng một cái, đạp bước vào hành lang bên trong. Tại Hotger đi vào hành lang trong tích tắc, đen nhánh hành lang trong nháy mắt đóng. Một lát sau, một đôi quỷ dị con mắt đột ngột xuất hiện tại hành lang biến mất địa phương. Đôi mắt này tròng trắng mắt hiện màu đen, hình thoi con mắt tỏa ra hào quang màu tím, tràn ngập tà ý. Đi vào hành lang, Hotger cảm giác được một luồng nhạt hầu như không có cảm giác lực kéo mang theo hắn bay tới đằng trước, vốn là mang trong lòng nghi hoặc mà Hotger tại cảm nhận được phần này nhỏ bé không thể nhận ra lực hút, trong lòng liền đề cao cảnh giác, theo thân thể bay về đằng trước đi, Hotger cảm giác quay chúng quanh tại quanh thân lực hút cũng càng thêm khổng lồ. Đối diện có món đồ gì? Hotger mắt lộ ra suy tư, thân thể chậm rãi dùng sức, bắt đầu chống lại phần này càng ngày càng lớn mạnh lực hút, ánh mắt cũng xem nghĩ đến cách đó không xa xoay tròn mở miệng. Theo càng ngày càng tiếp cận mở miệng, lực hút cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, Hotger lúc này cần vận dụng 7 phần 10 sức mạnh tài năng duy trì chính mình không bị phần này to lớn lực hút lôi kéo qua đi. Làm Hotger một cước bước ra hành lang, một mảnh sán hoàng kim quang thẳng vào hai mắt, chưa kịp hắn thấy rõ trước mắt sự vật, một luồng to lớn vô cùng lực hút suýt chút nữa không có để hắn đem thân thể xả phi, vội vã dùng sức ngừng lại bay về phía trước thân thể, Hotger tại lảo đảo lăn lộn vài vòng sau, lúc này mới miễn cưỡng đem thân thể ổn định. Này cái gì điều địa phương, lực hút so sao chúng tử còn cường vô số lần. Giữ vững thân thể, hoặc gở cảm giác trái tim của chính mình đều ở đập bịch bịch, nhỏ giọng oán giận một câu, mà khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, to lớn chấn động để hai mắt của hắn trợn lên tròn trịa, miệng hơi mở ra, không gì sánh được giật mình. Thời khắc này, hoặc gở thật sự không biết nên làm gì hình dung chính mình đáy lòng chấn động rồi. Hiện ra ở trước mắt chính là một mặt lớn vô cùng mặt tượng, toàn thể hiện màu vàng sậm, độ cao của nó cùng độ rộng tựa hồ không có giới hạn, nhìn không thấy đầu. Nếu như vẹn vẹn là như thế một mặt vách tượng, tuy rằng có thể làm cho họ gờ chấn động, nhưng cũng không đến nỗi để hắn biểu hiện không chịu được như thế. Có thể then chốt là, nếu như phía này trên vách tường che kín to to nhỏ nhỏ vô số sinh vật hình người phù điêu, đây chính là một cái khác khái niệm. Đặc biệt những này phù điêu trên mặt đều mang theo đồng dạng mặt, kia chính là sợ hãi. Trên mặt bọn họ mang theo sợ hãi, hình tượng dãy rủa, tựa hồ muốn trốn khỏi, có thể bất luận bọn họ làm sao dãy rủa cùng đau thương, thân thể nhưng thật chặt liền ở trên vách tường diện, không cách nào thoát ly. Hoặc gở ánh mắt tại đây chút phù điêu trên từng cái đảo qua, trong đầu tựa hồ có thể tưởng tượng ra những này phù điêu trước khi chết điên cuồng dãy rủa cùng sợ hãi. Bọn họ vĩnh viễn ở lại tường thủy tinh. Nhìn trước mắt một màn, hoặc gở bỗng nhiên nhớ tới sơ âm thanh, nguyên lai like đây chính là lưu ý tứ. Bỗng nhiên, hoặc gở con mắt dư quang phát hiện có một mảnh phù điêu dĩ nhiên hiện màu xám, hoặc gở chậm rãi bay qua, tuy rằng khoảng cách vách tường càng gần rồi hơn, có thể hoặc gở vẫn cứ có thể khống chế thân thể chống lại vách tường lực hút, điều này cũng làm cho hắn hơi cảm an tâm. Xem ra hấp thu nhiều như vậy hành tinh, thực lực của chính mình cần phải tăng lên rất nhiều. Hay là có thể thông qua này nói tường thủy tinh cũng có nói. Hoặc gở âm thầm mừng rỡ. Tiếp cận những này màu xám phù điêu, hoặc gở phát hiện, cùng những phía trước những phù điêu so ra, nơi này phù điêu có vẻ âm u đầy tử khí, khuôn mặt bọn họ trên tiết lộ không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ cùng không cam lòng. Giống như, hoặc gở nhìn phù điêu, lông mày sâu sắc nhăn lại, thời khắc này hắn hận không thể biến thành Tony cái kia công tử nhà giàu, chí ít hắn tại nghe lời đoán ý phương diện mạnh hơn chính mình vô số lần, nếu như hắn ở đây, tốt xấu có thể cho mình nói, cái tên này vẻ mặt lại như bị người đeo nón xanh như thế. Đúng, chính là nón xanh. Hoặc gở ánh mắt sáng lên, những người này lại như là bị người thân cận nhất phản bội như thế. Như thế phẫn nộ cùng không cam lòng. Đúng, bọn họ phi thường không cam lòng. Một thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên tai, tiếp theo đón lấy một luồng sức mạnh khổng lồ tàn nhẫn màn đện ở sau lưng của hắn, thân thể của hắn tại nguồn sức mạnh này ảnh hưởng nhanh chóng đập về phía vách tường. Quy 1 chương 337, người điên. Đúng. Hoặc gở thân thể nặng nề đánh vào tường thủy tinh mặt trên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Lực công kích của đối thủ độ không mạnh, tường thủy tinh tuy rằng cứng rắn, nhưng loại này va chạm không có để hắn chịu đến tổn thương chút nào. Hoặc gở dùng tay chống đỡ tại tường thủy tinh mặt trên, một mặt sắc mặt giận dữ hướng đánh lén mình người nhìn lại, ngươi là ai? Hoặc gở cắn răng, trong tròng mắt lộ ra vô tận băng hàn, một luồng hủy diệt khí tức đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem xung quanh vũ trụ bụi bặm bao phủ một không. Tại hắn nguyên bản trạm địa phương, một tên chiều cao 2 mét sinh vật hình người, da rẻ bóng loáng hiện màu xanh lục, cái trán mọc ra một chọi ba dài một tấc màu đen sừng, màu tím hình thoi trong con ngươi tỏa ra yêu dị hào quang. Bắp thịt cả người phấn khởi, như là trải qua điêu khắc đá cẩm thạch khắc. Ta. Nghe được Hoặc gở vấn đề, sinh vật hình người nhếch miệng nở nụ cười, hưng phấn nói chuyện, ta chính là sơ a. Tự xưng là sơ sinh vật nhìn phẫn nộ Hoặc gở, nứt ra trong miệng lộ ra sắc bén răng nanh. Quả nhiên là ngươi. Hoặc gở nhìn tự xưng là sơ sinh vật, sắc mặt không có chút rung động nào, ta liền cho đến lúc ngươi sẽ không an hảo tâm gì. Nói, hắn nô lên toàn thân sức mạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho đối phương một đòn chí mạng. Kha kha, không phải vậy đây. Sơ tựa hồ nắm chắc phần thắng, không để ý chút nào Hoặc gở động tác, màu xanh lục mặt đất khổng trên mang theo hưng phấn, cặp kia mắt tím bên trong càng là để lộ ra tham lam ánh sáng lộng lẫy, ta có thể cảm giác được, ngươi toàn thân đều tràn ngập khổng lồ năng lượng, chỉ cần hấp thu phục ngươi, thực lực của ta liền có thể tiến thêm một bước, nói không chắc còn có thể đột phá tầng này tường thủy tinh. Không, vũ trụ tường thủy tinh loại này thô tục tên làm sao có thể dùng để hình dung nó vĩ đại, hay là nó cần một cái càng tên dễ nghe. Sơ dường như người điên, tại Hoặc gở trước mặt điên cuồng nói chuyện không đâu mà nói. Hừ. Hoặc gở ánh mắt lạnh lẽo, nhìn sơ tham lam mặt đất khổng, đang chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn, ngạc nhiên phát hiện tay của mình lại bị vững vàng mà hấp thụ tại tường thủy tinh trên, không cách nào nhúc nhích. Hả, xem ra chúng ta ngoại lai người lữ hành tựa hồ phát hiện. Sơ cười hì hì, đi tới Hoặc gở trước mặt, một mặt đắc ý nhìn hắn. Ngươi biết không, phía này vũ trụ tường thủy tinh. Sơ âm thanh dừng lại, cau mày suy tư nói, không, hiện tại nó đổi tên, ta muốn xưng hô nó là Khởi Nguyên Chi Tường. Đúng, chính là danh tự này, nó quá tuyệt rồi. Sơ trên mặt mang theo cùng nhiệt. Ngươi chính là người điên. Hoặc gở nhìn Sơ điên cuồng tư thái, lạnh lùng nói chuyện. Người điên. Sơ mặt biến sắc, nheo cặp mắt lại, màu tím lập tức chiếm đầy hai mắt. Hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm Hoặc gở, lộ ra một tia cười gằn. Liên tại Hoặc gở cho rằng đối phương sẽ vung quyền đánh mình một trận cho hả giận, lại phát hiện trên mặt hắn cười gằn đột nhiên biến mất, sau đó lộ làm ra một bộ cân nhắc đủ cười, hướng lùi lại mấy bước. Tại Hoặc gở lạnh lẽo dưới ánh mắt, hắn đột nhiên hướng bên cạnh đưa tay. Bàn tay tựa hồ tiến vào bên trong khác một vùng không gian, Hoặc gở chỉ có thể nhìn thấy hắn khuỵu tay nơi, một cái nhàn nhạt vặn vẹo vết nứt. Hoặc gở không biết Sơ đang làm gì, bất quá tổng không là chuyện tốt đẹp gì, hắn chính là một người điên, ngươi có thể hy vọng một người điên sẽ làm ra chuyện tốt đẹp gì? Để chúng ta tới xem một chút, hay là người điên cái từ này hình dung hắn thích hợp nhất rồi. Sơ bàn tay tại thứ nguyên bên trong tìm tòi chốc lát, sau đó đột nhiên từ bên trong duệ ra một cái đồ vật. Nhìn thấy Sơ duệ ra đồ vật, Hoặc gở sắc mặt nhất thời biến đổi. Rất kinh ngạc đi. Sơ rất hưởng thụ Hoặc gở kịch biến sắc mặt, hắn một tay trói lại đồ vật trong tay, một mặt đắc ý nói, người này có thể thật bất hạnh, làm ta còn đang tìm kiếm mục tiêu, hắn vết thương chẳng chỉ xuất hiện tại bên cạnh ta, ta rất không khách khí nuốt chửng hắn tất cả. Sức mạnh, tâm tình, ký ức, hết thảy tất cả, thật là đẹp diệu trải nghiệm. Hắn chính là một người điên, được thần linh đầu độc, tàn giết tộc nhân mình, giết chết thê tử của chính mình cùng hải tử. Liên vì một cái thần linh, thực sự là đáng thương. Sơ như là cảm thán, có thể trên mặt nhưng không gì sánh được say xưa. Nhưng ta quá thiện lương, ta không có hủy hoại hắn thể xác, bởi vì ta vừa nghĩ tới nếu như ngươi nhìn thấy lời của hắn nên thật cao hứng. Như thế nào, có phải là rất kinh hỉ, cũng thật cao hứng. Sơ nắm đồ vật trong tay, điên cuồng cười to lên. Hoặc gở không để ý đến Sơ điên cuồng cười to, hít một hơi thật sâu. Liếc mắt nhìn bị Sơ một tay nắm đầu lâu, đã hoàn toàn không một tiếng động người, không, hay là nói thi thể thích hợp hơn. Hắn không nghĩ tới, tại thổ tinh cái kia một trận đại chiến đều không có chết, Thả Nổ dĩ nhiên chết ở một cái khác trong đại vũ trụ, hơn nữa chết rồi liền thi thể đều bị người xem là vật sưu tập, thực sự là bi ai. Đáng tiếc, cái người điên này hiện tại đã vô dụng. Cười được rồi, Sơ tiện tay đem Thả Nổ thi thể ném ra ngoài, thi thể không có Sơ khống chế trong nháy mắt liền bị khởi nguyên chi tường hút lại, tiếp ở phía trên, dường như những phù điêu. Đối với Thả Nổ thi thể, Sơ không thèm nhìn một chút, hắn mặt hướng khởi nguyên chi tường, nhìn những hoảng sợ phù điêu, lạnh nở nụ cười, ngươi thấy sao? Hoặc gờ liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, thấy cái gì? Tuy rằng hắn không muốn lý cái người điên này, thế nhưng tại hắn thoát khỏi vũ trụ tường thủy tinh, hoặc là nói bị cái người điên này vừa mệnh danh khởi nguyên chi tường trước, hắn còn cần thời gian. Những hiệp đó không thỏa thuận miệng ngu ngốc. Sơ cười nhạo nói, một nhóm lớn ngu xuẩn thần linh bay đến vũ trụ này cực nơi, muốn phải xuyên qua này khởi nguyên chi tường, Newton thu được sức mạnh mạnh hơn, sau đó liền bị vây ở trên tường, lại như bị bắt thương giấy dính chặt con rồi. Thực sự là một đám đứa ngốc. Vậy bọn họ đây? Hoặc gờ vừa nỗ lực thoát khỏi khởi nguyên chi tường, vừa nói, bọn họ. Sơ xoay người, nhìn Hoặc gờ xung quanh những màu xám phù điêu, cười lạnh, ta bồi dưỡng bọn họ, ta dẫn bọn họ đi tới nơi này, nhưng những này tham lam sâu biết được chuyện đã xảy ra sau, dĩ nhiên muốn lợi dụng lúc những thần linh thúc thủ, cướp đoạt sức mạnh của bọn họ, kết quả đem mình cũng liên lụy. Vì không cho bọn họ bị khởi nguyên chi tường nuốt hết, biến thành phế vật vô dụng, ta là tốt rồi tâm để bọn họ tại khi còn sống nhiều một chút giá trị. Cho tới ngươi. Mới nhìn Hoặc gờ một chút, cười hì hì, rêu rêu nói, nhìn tay của ngươi. Hoặc gờ quay đầu nhìn về cánh tay của chính mình nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nguyên lai không biết lúc nào, mình bị hút lại hai tay mặt trên dĩ nhiên mạ một lớp vàng sắc, xung quanh bay bổng màu vàng hạt tròn, chúng giống như vật còn sống, đang không ngừng hướng về trên người mình tụ lại. Xem đến đây chút màu vàng hạt tròn, Hoặc gờ đột nhiên nghĩ đến những màu vàng phù điêu. Hiểu chưa? Sơ ở một bên cân nhắc mà nhìn Hoặc gờ, nói, những thứ đồ này sẽ đưa ngươi dần dần kiện hàng, thế nhưng đừng sợ, ngươi cũng sẽ không chết, ngươi có thể cảm giác nhịp tim đập của chính mình, nghe được dòng máu của chính mình lưu động, đầu óc của ngươi còn đang không ngừng hoạt động. Nhưng là, ngươi không cách nào nhận biết bên ngoài tất cả, ngươi không thể nghe đến thanh âm bên ngoài, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể. Sơ điên cuồng gọi lên, sau đó ngươi chỉ có thể cô độc ở trong bóng tối chờ đợi, vẫn các loại. Chờ cái gì? Hoặc gỡ dãy rủa sức mạnh càng lớn hơn, có thể hai tay vẫn cứ vững vàng mà kề sát ở khởi nguyên chi trên tường. Theo sức mạnh không ngừng gia tăng, làm Hoặc gỡ dùng suất toàn lực, trong cơ thể năng lượng điên cuồng vận chuyển, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể chính mình sức mạnh giống như bị khởi nguyên chi tường bài xích, lòng bàn tay dĩ nhiên trực tiếp thoát ly khởi nguyên chi tường ràng buộc. Biến hóa này, Hoặc gỡ không gì sánh được kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là một lần nữa đưa bàn tay kề sát ở khởi nguyên chi trên tường tùy ý những này đó sắc vật chất đem chính mình hai tay kiện hàng. Chờ đợi phần cuối của sinh mệnh a. Khà khà, ha ha ha. Sơ phát sinh sởn cả tóc gáy tiếng cười, "À, ngươi không cần uổng phí khí lực dãy rủa, không người nào có thể thoát khỏi khởi nguyên chi tường ràng buộc, coi như là thần linh cũng không được. Ngươi chỉ cần đàng hoàng trở thành pho tượng, ta sẽ ở ngươi sinh mệnh thời khắc cuối cùng, để ngươi không còn lại cô tịch bên trong chết đi." Khà khà. "Thần linh." Hoặc gỡ đình chỉ dãy rủa. Nhìn thấy Hoặc gỡ không dãy rủa nữa, Sơ cười đáp ý, hướng sau giả giá, "Đúng, đám kiêng lốc qua dãy rủa cuối cùng như trước là dáng vẻ đó, chỉ là uổng phí hết sức mạnh thôi." A Hoặc gỡ xem thường nở nụ cười, "Chỉ là một đám tự cho là đúng ngu xuẩn thôi." Nghe được Hoặc gỡ chào phúng, Sơ con ngươi sáng ngời, ngươi cũng cho là như vậy. Chúng ta kiến giải vẫn đúng là tương tự, nếu như sớm một chút nhận thức ngươi là tốt rồi. Sơ có chút tiếc hận nói chuyện, ai, tuy rằng đáng tiếc, bất quá này cũng không có quá đáng lo, chờ ta hấp thu phục ngươi, ta liền có thể biết ngươi tất cả. Các ngươi thế giới kia, mỹ vị xem ra có rất nhiều đây. Sơ hí mắt, con mắt màu tím bên trong lộ ra tham lam cùng giả dối. Ồ, vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Hoặc gờ bỗng nhiên một tiếng cười gằn, đem Sơ hào tưởng đánh vỡ. Sơ trên mặt tham lam vừa thu lại, màu tím con mắt xoay một cái, âm u nói, thất vọng, trí nhớ của ta cũng sẽ không lừa dối ta. Trí nhớ của ngươi xác thực không có lừa dối ngươi, đáng tiếc. Hoặc gỡ dùng thân thể ngăn trở Sơ tầm mắt, sau đó chậm rãi đem đã bị màu vàng vật chất kiện hàng bàn tay tạo thành năm đấm. Đáng tiếc cái gì? Mới tới đến Hoặc gỡ trước mặt, tàn bạo mà theo dõi hắn, hai tay mặt trên một luồng không rõ ánh sáng màu đen mơ hồ thoáng hiện. Nhìn thấy Sơ tiếp cận, Hoặc gỡ trong con ngươi nhất thời tuôn ra một vệ hết sạch, nắm chặt quả đấm tại Sơ kinh hãi gần chết trong ánh mắt, trong nháy mắt thoát khỏi khởi nguyên chi tường ràng buộc, mang theo cuồng bạo khí, trực tiếp xé rách không gian, tàn nhẫn mà hướng Sơ đầu lâu đập tới. Vành. Sơ hoàn toàn không nghĩ tới Hoặc gỡ có thể thoát khỏi khởi nguyên chi tường ràng buộc, không hề phòng bị hạ, trực tiếp bị Hoặc gỡ một quyền nổ nát đầu lâu. Đáng tiếc ngươi lời thừa quá nhiều rồi. Người điên. Nhìn Sơ ngã xuống thi thể không đầu, Hoặc gỡ lạnh lùng hừ một tiếng, tại hắn siêu nhanh quyền tốc hạ, Sơ dòng máu tại vừa bắn ra trong tích tắc liền bị bốc hơi lên sạch sẽ. Bất quá ngươi cũng không phải là không có tác dụng, ngươi để ta tìm tới con đường quay về. Từ thoát khỏi khởi nguyên chi tường ràng buộc sau, Hoặc gỡ đại não liền nhanh chóng vận chuyển lên, hắn không gần như chỉ ở suy nghĩ làm sao giết chết Sơ, càng đang suy tư trở lại độ khả thi. Tại phát hiện mình cũng sẽ không hoàn toàn bị khởi nguyên chi tường ràng buộc sau, Hoặc gỡ trong lòng sản sinh một cái ý nghĩ, tuy rằng hắn không xác định ý nghĩ này có chính xác không, nhưng hắn dù như thế nào đều muốn thử một lần. Một cước đem Sơ thi thể đã hướng khởi nguyên chi tường, tại Sơ thi thể hoàn toàn bị khởi nguyên chi tường nuốt hết sau, hắn dương mắt trung quanh, bắt đầu tìm kiếm nghiệm chứng hắn ý nghĩ đồ vật, một bộ thi thể. Thả nổ thi thể. Rất nhanh, Hoặc gỡ liền tìm đến trước bị Sơ tùy ý vứt bỏ thả nổ thi thể. Nhìn đã biến thành phù điêu thi thể, Hoặc gỡ không do dự, đưa tay mở duệ, kéo thả nổ thi thể, sau đó mạnh mẽ lôi kéo. Đùng. Không có ngoài ý muốn. Thả nổ thi thể rất dễ dàng liền bị hắn từ khởi nguyên chi tường bên trong rời ra. Thế này, Hoặc gỡ trong con ngươi lóe qua một đạo mừng rỡ, xem ra cái kia phương pháp tựa hồ có thể được. Quy 1 chương 338, đột phá khởi nguyên chi tường. Giữa lúc Hotger trong lòng thoáng kích động, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên sau lưng hắn vang lên. Người đang suy nghĩ gì, không biết xấu hổ người đánh lén. Âm thanh không có trước loại kia hờ hững cùng tăng thương, sắc bén dường như pha lê ma sát chói tai. Hotger thả ra thạ nổ thi thể, xoay người nhìn lại, chỉ thấy mới vừa mới rõ ràng bị khởi nguyên chi tường nuốt hết sơ, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình. Hotger kinh ngạc, đối phương rõ ràng đã bị mình một quyền nổ nát đầu, hơn nữa thi thể bị khởi nguyên chi tường nuốt hết cũng là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn là sao lại thế? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Lần đầu gặp gỡ Hotger trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh cười một tiếng, ta nắm giữ mấy chục vạn cái văn minh tri thức cùng sức mạnh, nắm giữ vũ trụ này chân lý. Tứ chi phát đạt chỉ có man lực ngươi là không giết chết được ta. Nói, sơ thân hình hơi động, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, thân thể hóa thành một đạo màu xanh lục tia sáng, nhanh chóng mà lại nhanh chóng mà nhắm phía Hotger, to lớn mạnh mẽ nằm đấm, nặng nghề hướng Hotger gò má đánh tới. Tuy rằng không hiểu đối phương là làm sao tại chính mình ngay dưới mắt giấu giếm được chính mình, nhưng Hotger nhưng không dám khinh thường, đối mặt sơ nằm đấm, hắn không tránh không né, từ vừa nãy một quyền của mình đem đầu của đối phương đánh nổ đến xem, sơ bản lĩnh cũng không tại người thể trên, sức mạnh của hắn hay là ở trong mắt những người khác phi thường mạnh mẽ, có thể ở trong mắt Hotger, quả đấm của hắn cực kỳ yếu đuối. Hấp thu mấy chục năng lượng mặt trời lượng, phần lớn tinh lực đều đặt ở siêu tầm khởi nguyên chi tường Hotger đã rất lâu không hề động thủ, nhưng này không trở ngại hắn bản năng chiến đấu. Tùy ý giơ tay lên, nhanh chóng đơn giản đem sơ nắm đấm nắm lấy. Nhẹ nhàng hơi dùng sức, cật kẹt một tiếng, sơ đều xương phát sinh một tiếng không chịu nổi phụ trọng tiếng vang, này làm người răng đau xót âm thanh lệnh sơ mặt biến sắc. Hắn cái kia màu xanh lục khuôn mặt trên lộ ra một tia thống khổ, con mắt màu tím bên trong mang theo kinh ngạc, nhìn Hotger bình tĩnh khuôn mặt, khóe miệng hơi co rúm, tại trong vũ trụ này tồn tại vô số kỷ nguyên hắn khi nào bị người coi thường như vậy qua? Có thể nắm đấm khung xương chậm rãi vỡ vụn đau đớn để hắn rõ ràng, trước mắt người này cùng mình trước đụng tới những lương thực không giống nhau, hắn cường quá đáng. Nay cùng hắn cướp đoạt thả nổ trong ký ức miêu tả sức mạnh quả thực là khác nhau một trời một vực. Thực sự là nhỏ yếu sức mạnh. Hotger không nhìn sơ cái kia bởi vì nắm đấm chậm rãi vỡ vụn mà vặn vẹo khuôn mặt. Lạnh nhạt nói một câu, nâng lên khác một nắm đấm, không hề xinh đẹp một quyền đánh vào sơ ngực. Phu phu một tiếng, sức mạnh khổng lồ để Hotger nắm đấm trực tiếp xuyên qua sơ thân thể. Chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hotger đối với sơ sức mạnh thân thể chỉ có thể dùng yếu đuối mong manh để hình dung, tiện tay đem không còn khí tức sơ dứt bỏ. Hai con mắt hồng quang lóe lên, nhiệt xạ tuyến ầm ầm bắn ra, trong nháy mắt liền đem đối phương bốc hơi lên. Hai cốt không còn. Lần thứ hai tiêu diệt sơ, Hotger nhưng không có bất cẩn, ngươi sẽ núp ở chỗ nào? Tỉ mỉ mà quan sát bốn phía, khởi nguyên chi tường phụ cận không có bất kỳ tia vũ trụ cùng báo táp tồn tại, các loại năng lượng tựa hồ cũng bị phía này to lớn vách tường nuốt hết, xung quanh lặng yên không hề có một tiếng động. Soạt. Nhưng vào lúc này, hư không nơi bỗng nhiên nổi lên từng trận nhỏ bé gợn sóng, Hotger hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện những này nho nhỏ sóng gợn dường như tổ ong cấu trúc giống như lít nha lít nhít đem chính mình bao vây, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Sơ. Hotger cảnh giác nhìn những này đột nhiên xuất hiện sóng gợn, lớn tiếng hô. Hắn rõ ràng, cái này liền khởi nguyên chi tường đều không thể giết chết tồn tại khẳng định còn ẩn nút tại bốn phía, hắn sẽ lợi dụng lúc chính mình thư giãn, cho cùng mình một đòn chí mạng. Các cả, ta nói rồi ngươi là không giết chết được ta. Sơ âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, sắc bén chói tai, làm người dò xét không tới chuẩn xác phương vị. Đây là đưa cho ngươi đạo thứ nhất đại lễ. Sơ tức giận thanh âm vang lên, cảm tạ ngươi để ta thưởng thức đến mùi vị của tử vong, vì lẽ đó đây là đáp lễ. Theo sơ dứt tiếng, Hotger phát hiện, bao vây chính mình sóng gợn như thiêu sôi nước sôi. Kịch liệt sôi trào lên, tiếp theo đón lấy một đạo năng lượng màu tím xạ tuyến từ một cái sóng gợn bên trong bắn ra, hung hãn thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Năng lượng công kích. Hotger xem đến đây nói xạ tuyến, nhíu nhíu mày. Đang chuẩn bị né tránh, chợt phát hiện xung quanh những sóng gợn bên trong vô số tử quang từ trong đó phun ra, một đạo tiếp một đạo, lít nha lít nhít hướng hắn đánh đến. Dây đặc công kích nhất thời để Hotger không thể tránh khỏi, không quá trình xa cũng không có ý định tránh né, nếu như hắn suy đoán là chính xác, cái kia chính mình liền có thể thoát khỏi cái này hiện nay còn không biết là nhân vật gì đồ vật. Cắn răng, Hotger ngạnh đẩy năng lượng xạ tuyến, bí mật mang theo thả nổ thi thể, một con vọt vào khởi nguyên chi tường nội bộ. Phúc. Dường như đánh vỡ khí cầu như thế, Trình Sa cùng thả nổ trong nháy mắt biến mất ở khởi nguyên chi tường trước mặt, trên vách tường chỉ là nổi lên từng trận sóng lớn gợn sóng, sau đó khôi phục lại yên lặng. Cái gì? Không có người sinh vật không gian bên trong, một cái tức đến nổ phổi âm thanh thét tầm lên, đáng chết. Đáng chết này xuất sinh. Hắn dĩ nhiên chạy. Dĩ nhiên chạy. Kha kha kha, ha ha ha. Hắn dĩ nhiên chạy. Ta cũng có thể xuyên qua nó, ta cũng có thể. Một cái da xanh biếc bóng người đột nhiên hiện lộ tại khởi nguyên chi mặt tường trước, hắn cặp kia con ngươi màu tím điên cuồng mà nhìn trước mắt này chắn vàng rực rỡ vết tường, sau đó cười to hướng khởi nguyên chi tường vào tới. Tư. Sơ thân hình cao lớn không hề cản trở đánh vào này, nói bị hắn mệnh danh là khởi nguyên chi tường màu vàng trên vết tường, chỉ một thoáng, một luồng to lớn, mang theo sền sệt sức hấp dẫn vững vàng đem hắn khóa chặt. Không có hoạt gỡ loại kia dường như đánh vỡ khí cầu giống như thông thuận, sơ có thể cảm giác được chỉ có sền sệt cùng tắc, hắn cảm giác mình giống như rơi một vũng to lớn đầm lầy, cả người sức mạnh đều bị dành thời gian giống như vậy, không thể khiến ra nửa phần. Cái này không thể nào. Tại sao? Cảm nhận được chính mình thân tình hôm sau, sơ vẫn cứ điên cuồng kêu to, hắn cặp kia con ngươi màu tím bên trong mang theo điên cuồng cũng khó có thể tin. Nhưng trong đó càng nhiều, là một loại giải thoát. Màu vàng đem hắn bao quanh kiện hàng, thân thể của hắn dường như cái khắc thần linh giống như vậy, bị vững vàng mà dính ở phía trên, nhưng hắn vẫn cứ không cam lòng lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao? Ha ha. Khà khà. Vĩnh cửu năm tháng, đã để hắn điên cuồng, lượng lớn sức mạnh cùng linh hồn ký ức đã sớm ăn mòn hắn tự thân linh hồn, hắn lại như vô số linh hồn tập hợp thể, mà vẫn để hắn tồn tại, chính là hắn cái kia không gì sánh được mạnh mẽ chấp niệm. Bây giờ, hắn rốt cuộc bị khởi nguyên chi tường nuốt hết. Vũ trụ một đầu khác. thật muốn đi xem. Đang bị nuốt không có cuối cùng, sơ phát sinh chính mình nỉ non, tại thanh âm này sau, toàn bộ của hắn đều trở thành màu vàng, cùng những thần linh giống như lúc, đã biến thành phù điêu. Xuyên qua khởi nguyên chi tưởng, hoặc gở không rõ ràng sơ sau đó tao ngộ, hắn lúc này đã hoàn toàn bị trước mắt muôn màu muôn vẻ lóa mắt sắc thái cho chấn động ở. Tại khởi nguyên chi tưởng sau lưng, là lít nha lít nhít tỏa ra không giống sắc thái hình vuông vách tường, những này vách tường chỉ có cao 2m, 1m2 tả hữu độ rộng. Đồng thời mỗi một cái hình dạng to nhỏ giống nhau như lúc. Hoặc gở đại thể liếc mắt nhìn, những này vách tường một chút nhìn không thấy bờ, không biết tồn tại có bao nhiêu diện. Đã tới mức độ này, hoặc gở cũng không còn đường quay đầu có thể đi, hắn duệ tiến vào trong tay thi thể, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Sau đó mang theo thản nộ thi thể bắt đầu một mặt diện vách tường bắt đầu kiểm tra. Dựa theo khởi nguyên chi tường quy tắc, chúng tựa hồ chỉ có thể hấp thu bản thân trong vũ trụ sinh vật, đối với cái khác vũ trụ tồn tại, tựa hồ không nổi hiệu quả. Hoặc gở đem thản nộ thi thể nhẹ nhàng đẩy một cái, tùy ý hắn ở mảnh này khắp nơi che kín vách tường bên trong không gian bồng bềnh. Căn cứ khởi nguyên chi tường lôi kéo bên trong, không có một chút nào khống chế thản nộ cần phải chẳng mấy chốc sẽ bị chính mình nguyên bản cái kia mảnh khởi nguyên chi tường hút đi. Hoặc gở chuẩn bị dựa vào phương thức này, đến tìm kiếm tự mình nguyên bản vũ trụ. Đi theo thản nộ thi thể mà sau, hoặc gở một đường bồng bềnh, ở mảnh này không có thời gian khái niệm trong không gian, hoặc gở cũng không biết qua bao lâu, cho đến lúc mỗi một khắc. Trước mắt thản nộ thi thể bỗng nhiên có nhẹ nhàng chuyển động. Hoặc gở con ngươi sáng ngời, nhất thời tinh thần tỉnh táo, thật chặt nhìn chằm chằm thản nộ thi thể di động phương hướng, sau đó tùy theo kịp. Tựa hồ tìm tới mục tiêu, thản nộ thi thể tốc độ di động càng lúc càng nhanh, mà hoặc gở thấy thế, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Rất nhanh, hoặc gở theo thản nộ thời điểm đi tới một mặt vách tường trước, trên vách tường to lớn sức lôi kéo lượng không chỉ có hấp dẫn thản nộ, đồng thời còn để chỉnh xa cảm thấy từng tia lực kéo. Thời khắc này, hoặc gở biết, hắn đã tìm tới mục tiêu của chính mình. Nhưng là, đón lấy mới đúng vấn đề mấu chốt, hắn phải như thế nào đột phá phía này vách tường? Dựa theo khởi nguyên chi tường đặc tính, hắn cùng thản nộ đều sẽ bị dính ở phía trên, sau đó biến thành mặt trên một tòa phù điêu. Chỉ cần đột phá này chắn khởi nguyên chi tường, hắn liền có thể trở lại hắn quen thuộc trái đất, nhìn thấy Melissa, nhìn thấy Tony, nhìn thấy Parker, nhìn thấy cha mẹ chính mình, còn có hết thể quen thuộc đồng bọn. Nhưng là, hắn phải làm sao? Kéo thản nộ đã chết đi thân thể, hoặc cờ đứng ở vách tường trước mặt đứng sừng sững một lúc lâu. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Sờ sờ trên người mình có chưa ép tiêu chí quần áo, hoặc cờ đột nhiên mở ra, hắn nghĩ tới rồi một loại không xác định khả năng. Lúc trước, hắn đi tới thế giới này cũng là bởi vì cái kia khoản đồng hồ đeo tay cùng một tia chớp nguyên nhân, đạo thiểm điện kia cùng đồng hồ đeo tay kết hợp để hắn nắm giữ sức mạnh như vậy, cũng mà còn có trên người bộ này không gì không xuyên thủng quần áo. Cũng chính là, sức mạnh của hắn rất có khả năng cùng vùng vũ trụ này có hoàn toàn khác nhau quan hệ, nói không chắc, hắn cũng sẽ không bị dính tại phía trên kia. Trong lòng sinh ra một tia may mắn, hoặc gỡ bắt đầu dục giả dục dịch, hắn không cam lòng chính mình tìm tới đường về nhà nhưng chỉ có thể đứng ở cửa, hắn phải đi về. Cắn răng, hoặc gỡ đem thản nổ thi thể ném vào trong vết tường, sau đó chính mình cũng một con va tiến vào, là chết hay sống hoàn toàn xem chính mình suy đoán có chính xác không. Nếu như đoán đúng, cái kia hắn liền có thể nhìn thấy tự mình nghĩ thấy người. Nếu như đoán sai, cái kia vạn sự đều hưu. Lấy sơ như vậy nhân vật mạnh mẽ, đều không thể đột phá đạo kia khởi nguyên chi tưởng, bị ngăn cản chặn ở nơi đó không biết bao lâu. Vì lẽ đó, lấy hắn sức mạnh bây giờ đồng dạng không thể nào làm được. Mà hết thảy này, đều cần xem hoặc gờ chính mình suy đoán có chính xác không.